Hảo. Lâm Vi ở thư ký Trương dẫn dắt dưới, đến máy kéo trước mặt. Khai máy kéo kỳ thật cùng lái xe cũng không kém bao nhiêu, suy luận, lúc ấy Lâm Vi thực mau liền học được. Bất quá khai máy kéo muốn so khai xe hơi muốn phiền toái một chút. Ô tô ngồi trên đi trực tiếp đánh lửa là được, nhưng là máy kéo nói đắc thủ động khởi du, đánh phát hỏa, ngồi trên đi mới có thể khai lên. Phiền toái là phiền toái điểm, bất quá khai lên cũng là có khác một phen tư vị nhi. Lâm Vi tay cầm khởi động về sau, ngồi đi lên, dẫm ly hợp, bỏ thêm chân ga, máy kéo liền ổn định vững chắc khai đi ra ngoài. Chính là khai thời điểm, đỡ xe đầu, cũng đến yêu cầu điểm sức lực, không bằng khai xe hơi tới nhẹ nhàng. Thư ký Trương cùng Tô Căn Sinh đều ở một bên bình hô hấp, chờ xem Lâm Vi có phải hay không thật sự sẽ khai máy kéo. Cuối cùng nhìn thấy Lâm Vi kia một bộ nước chảy mây trôi động tác, đem máy kéo khởi động lên, lại ổn định vững chắc khai đi ra ngoài. Chuyển động một vòng lúc sau, Lâm Vi đem máy kéo ngừng ở tại chỗ. Tắt lửa, đình hảo. Lâm Vi từ máy kéo trên dưới tới, đi tới thư ký Trương cùng Tô Căn Sinh trước mặt. Lúc này nhìn thấy hai người đều có chút kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm nàng. Lâm Vi sờ sờ mặt, có như vậy làm người không dám tin tưởng sao? Bất quá khai cái máy kéo lại không có gì. Những người này nếu là biết nàng sẽ lái phi cơ, còn không được đem hạ đem đều cấp kinh rớt. Lâm Vi ho nhẹ một tiếng, cùng thư ký Trương còn có Tô Căn Sinh nói, cái kia, thư ký Trương nói đội trưởng, ta máy kéo khai còn chắp vá đi. Kỳ thật Lâm Vi cảm thấy chính mình khai còn không phải đặc biệt thuần thục, ít nhất khai không có xe hơi hảo. Nhưng là dừng ở thư ký Trương cùng Tô Căn Sinh trong mắt, đã rất lợi hại thực yêu. Thư ký Trương mãn nhãn kích động cùng thưởng thức, không tồi, Lâm Vi đồng chí, ngươi này máy kéo khai thật tốt quá. Tô Căn Sinh cũng đi theo thư ký Trương mặt sau gật đầu ứng hòa nói, Lâm Vi đồng chí, không nghĩ tới ngươi máy kéo còn có thể khai như vậy thuần thục. Nha đầu này quả thực là một nhân tài. Người khác có nghĩ thầm học, phòng trừng đều học không đến tốt như vậy. Lâm Vi không có gì thực tế kinh nghiệm, chỉ là nhìn xem thư là có thể đem máy kéo khai đến tốt như vậy, không phải thiên tài lại là cái gì. Quan trọng nhất chính là Lâm Vi vẫn là một cái nữ đồng chí. Khai máy kéo loại này sống, đừng nói nữ đồng chí, chính là nam đồng chí đều không nhất định có thể làm thật tốt. Lâm Vi cười cười, đại đội trưởng, ngươi xem, ta này máy kéo khai còn tính chắc vá, có thể sử dụng công xã máy kéo cấp đội sản xuất vận một chút thuế lương sao. Thư ký Trương tự nhiên là không chút do dự gật đầu đáp ứng rồi, đương nhiên có thể, các ngươi đại đội có thể sớm một chút giao lương, đối chúng ta công xã cũng là có chỗ lợi. Thấu chương xong. Chương 387 khai máy kéo hồi sinh sản đội. Chương 387 khai máy kéo hồi sinh sản đội. Thư ký Trương nói, nhịn không được hướng Lâm Vi đưa ra một cái yêu cầu. Lâm Vi đồng chí, nếu ngươi sẽ khai máy kéo, có thể hay không giúp chúng ta công xã một cái vội. Phía trước khai máy kéo sư phó sinh bệnh, không có biện pháp khai máy kéo giúp đỡ các đại đội sản xuất hiến lương. Chờ quay đầu lại các ngươi đại đội sản xuất thuế lương giao xong rồi, có thể hay không chịu điểm thời gian. Lại hỗ trợ mặt khác đại đội sản xuất dùng máy kéo vận lương giao một chút, như vậy chúng ta công xã giao lương công tác mới không đến nỗi lạc hậu. Mỗi cái công xã đều là một cái tập thể, thuế lương giao sớm, có thể được đến trong huyện khen ngợi. Công xã thuế lương giao vãn khả năng còn sẽ ai trong huyện phê bình. Cho nên thư ký Trương mới có thể vội vã hiến lương sự. Phía trước bởi vì khai máy kéo sư phó sinh bệnh, thư ký Trương còn vì thế cấp đầu vóc choáng váng, hiện tại thấy Lâm Vi sẽ đến máy kéo, liền nghĩ nàng có thể giúp đỡ. Nghe được thư ký Trương thỉnh cầu, Lâm Vi cũng không có sảng khoái đáp ứng rồi. Thành, thư ký Trương có thể vì chúng ta công xã ra một phần lực, là ta quan vinh. Mặc kệ thế nào phía trước thư ký Trương cũng giúp nàng không ít, nếu không phải thư ký Trương hỗ trợ chống lưng, Lâm Vi cũng không có biện pháp thuận lợi từ Dương Đại Xuân Châu đó muốn như vậy nhiều tiền. Hiện tại thư ký Trương khó được mở miệng tìm nàng hỗ trợ, cho dù là mấy ngày nay mệt một chút, Lâm Vi cũng là nguyện ý. Chờ vội xong mấy ngày nay giao xong thuế lương thì tốt rồi. Lúc này đây giúp thư ký Trương nội, quay đầu lại còn có thể đủ cùng thư ký Trương lại kéo gần một chút quan hệ. Chờ về sau có cái gì khó khăn phiền thoái, hảo tiếp tục tìm hắn. Thấy Lâm Vi sảng khoái đáp ứng rồi, thư ký Trương rất là cao hứng, mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng sầu vấn đề, nhưng xem như giải quyết. Hảo hảo hảo, Lâm Vi đồng chí, ngươi giác ngộ thật không sai. Chờ lúc này đây giúp đỡ chúng ta công xã các đội sản xuất giao xong rồi lương thực, ngươi chính là chúng ta đội sản xuất đại công thần. Quay đầu lại nhất định phải hảo hảo khen thưởng ngươi. Thư ký Trương cao hưng nói câu. Lâm Vi lại tỏ vẻ nói, đại đội trưởng, không cần, đây là ta làm đại đội sản xuất một phần tử, là ta hẳn là làm, ngài không cần cùng ta khách khí. Thư ký Trương cũng liền không lại khách sáo cái gì. Hắn bên này, cũng chạy nhanh an bài người, thông chi phía dưới đội sản xuất, chạy nhanh đem thu lại đây lương thực trang hảo, quay đầu lại chờ Lâm Vi giúp đỡ Hồng Tinh đội sản xuất giao lương, là có thể giúp đỡ mặt khác đội sản xuất kéo lương thực đi. Lâm Vi mượn tới rồi công xã máy kéo liền trực tiếp khai trở về. Xe đạp đặt ở máy kéo thượng, Tô Căn Sinh cũng đi theo Lâm Vi mặt sau ngồi. Lúc này Tô Căn Sinh đầy mặt ngạo kiểu cùng tự hào. Lâm Vi là bọn họ Hồng Tinh đội sản xuất, nàng có thể khai máy kéo, giúp đỡ đội sản xuất sớm một chút hiến lương, tránh làm đệ nhất, đó là cho bọn hắn Hồng Tinh đội sản xuất tránh một phần vinh dự. Làm đại đội trưởng, hắn như thế nào có thể không kiêu ngạo đâu. Máy kéo thình thịch, thanh âm đặc biệt đại. Thức mau, máy kéo liền khai vào Hồng Tinh đội sản xuất. Nghe được máy kéo thanh âm, không ít đội sản xuất viên đều nhìn hạ. Nay không xem còn hảo, vừa thấy khai máy kéo người là Lâm Vi, không ít người đều kinh rất cảm. Một đám xoa xoa đôi mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Ở nghiêm túc thấy rõ ràng khi, ngồi ở máy kéo mặt trên, khai thập phần phong cách, nhưng còn không phải là Lâm Vi sao. Máy kéo mặt sau, còn đi theo đại đội trưởng Tô Căn Sinh. Đội sản xuất viên nhìn đến Lâm Vi cùng Tô Căn Sinh rời đi, không nghĩ tới hai người khi trở về, chỉ một chiếc máy kéo. Ai u, ta ngoan ngoãn, kia không phải Lâm Vi sao? Nàng thế nhưng ở khai máy kéo. Không thể nào, Lâm Vi có thể như vậy ngưu, liền máy kéo đều sẽ khai A. Thấu chương xong. Chương 388 kiêu ngạo cùng tự hào. Chương 388 kiêu ngạo cùng tự hào. Không phải nàng còn có thể là ai? Chúng ta đội sản xuất còn có thể có người thứ hai trường như vậy sao? Lâm Vi này cũng quá lợi hại đi. Gì thời điểm liền máy kéo đều sẽ khai. Như vậy nhiều nam đồng chí đều sẽ không khai máy kéo, Lâm Vi một nữ nhân thế nhưng sẽ khai. Ta ông trời, nhìn cũng quá trâu bò. Ở mọi người kinh ngạc hâm mộ ánh mắt giữa, Lâm Vi mở ra máy kéo tới rồi đội sản xuất hạt thóc xưởng thượng. Lâm Vi vững chắc đem máy kéo khá tốt, theo sau cùng Tô Căn Sinh cùng nhau từ máy kéo trên dưới tới. Tô Căn Sinh đầy mặt tươi cười, cùng đại đội sản xuất người chia sẻ nói, lúc này đây ít nhiều Lâm Vi đồng chí, thế nhưng sẽ khai máy kéo, ngày mai chúng ta đội sản xuất liền không cần phí nhân lực vận lương thực giao lương, trực tiếp dùng máy kéo vận qua đi là được. Nghe xong Tô Căn Sinh nói, đội sản xuất viên tự nhiên cao hứng. Bằng không toàn dựa nhân lực giao lương, vẫn là tương đối vất vả, tương đối mệt. Chủ yếu tốc độ chậm, hiệu suất thấp. Có máy kéo, mọi người đều có thể nhẹ nhàng không ít. Tô Căn Sinh nói, còn đầy mặt tự hào bồi thêm một câu, nguyên bản lúc này đây đội sản xuất khai máy kéo sư phó sinh bệnh, nếu không phải Lâm Vi đồng chí sẽ khai máy kéo chúng ta cũng không dùng được, Lâm Vi đồng chí là chúng ta đội sản xuất đại công thần. Đối mặt Tô Căn Sinh khen, Lâm Vi chỉ là cười cười, không có quá nhiều ngạo kiểu. Sẽ khai máy kéo lại không xem như cái gì đại bản lĩnh, tới rồi thế kỷ 21, nông thôn rất nhiều nhân gia đều là có được máy kéo. Nghe xong đại đội trưởng nói, không ít người đối Lâm Vi càng thêm hâm mộ sùng bái. Đương nhiên, cũng có cùng Lâm Vi quan hệ chỗ không tốt, đối Lâm Vi càng ghen ghét chút. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vi ở đội sản xuất chính là phong cảnh lợi hại. Lại là khảo thí được đệ nhất danh, lại là thành đại đội kế toán. Hiện giờ còn sẽ khai máy kéo, thành toàn bộ sinh sản công xã số lượng không nhiều lắm có thể khai máy kéo kỹ thuật nhân viên. Đại bảo tam huynh đệ trên mặt che giấu không được ngạo kiểu cùng tự hào. Ta nương này lợi hại. Vương Thiết Đảng đi theo mặt sau hướng hòa nói, đúng vậy, Lâm Thẩm Thẩm thật sự quá lợi hại, thế nhưng sẽ khai máy kéo. Vương Mao Mao tắc hâm mộ nhìn đại bảo tam huynh đệ, trong miệng bĩu môi lải nhải một câu, thật hâm mộ các ngươi, không chỉ có nương, còn sẽ như vậy nhiều đồ vật. Nếu là ta nương cũng như vậy thì tốt rồi. Không đúng, nếu là ta nương có thể có Lâm Thẩm Thẩm một phần mười liền thành. Trừ bỏ Vương Mao Mao, ở đây đội sản xuất hài tử cũng không thiếu hâm mộ đại bảo huynh đệ ba người. Đại bảo tam huynh đệ cảm thấy lần này về sau càng có khoe khoang. Một bên Tô Toàn Thắng trong lòng nghe càng hụt hâm nhi. Đại bảo huynh đệ tam khảo tới rồi tiền tam danh, ở đội sản xuất phong cảnh một phen. Hiện tại Hảo Lâm Vi sẽ khai máy kéo, đại bảo tam huynh đệ còn không được càng cảm thấy đến phong cảnh điểm, về sau hắn ở đội sản xuất hài tử giữa còn có cái gì uy nghiêm nhưng nói. Tô Toàn Thắng đầy mặt không cao hứng nhìn Triệu Hồng Hà, trong miệng nhắc mãi, nương, ngươi làm ta khảo so đại bảo bọn họ hảo, chính là ngươi đâu, ngươi sao sẽ không khai máy kéo. Sao không thể khảo đệ nhất đương đại đội kế toán? Triệu Hồng Hà nghe xong Tô Toàn Thắng nói, cả khuôn mặt tức khắc hắc trầm hạ tới, giương bàn tay, đối với Tô Toàn Thắng đầu liền một cái bàn tay chịu qua đi. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi đây là ghét bỏ ngươi lão nương đâu. Triệu Hồng Hà vốn dĩ đối Lâm Vi ghen ghét đến không được, lúc này Tô Toàn Thắng nói càng là hướng nàng trên ngực chắt một cây thứ, làm nàng phi thường khó chịu. Tô Toàn Thắng ăn một cái tát, đau ngao ngao thẳng kêu một tiếng. Thấu chương xong. Chương 389 rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Chương 389 rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Nương, ngươi đánh ta làm gì nha? Ta lại chưa nói sai. Tô Toàn Thắng không phục xoa xoa đau đớn đầu. Triệu Hồng Hà thở phì phì trừng mắt Tô Toàn Thắng, con không chê mẹ xấu, cậu không chê ra bẩn, ta là ngươi nương, ngươi liền không nên ghét bỏ ta, lấy ta cùng người khác làm tương đối. Tô Toàn Thắng bĩu môi, còn là phi thường không phục nói câu, nương, ngươi đây là song tiêu. Vì sao ngươi có thể cầm ta cùng hài tử khác tương đối, ta liền không thể bắt ngươi cùng khác nương tương đối đâu. Ngươi làm ta khảo thí có thể so sánh đại bảo bọn họ lợi hại, ngươi nên so đại bảo nương lợi hại. Chính ngươi làm không được sự tình, vì sao yêu cầu ta làm được? Ngươi này chết hài tử, còn cùng ta mạnh miệng giảng đạo lý A. Triệu Hồng Hà khí bất quá, thao đi lên trên mặt đất Mộc Chi, đối với Tô Toàn Thắng chịu một gậy gộc qua đi. Tuy rằng nhi tử nói có nhất định đạo lý, chính là Triệu Hồng Hà nhưng không nghe Tô Toàn Thắng bẻ xả. Đương nhiên, chủ yếu là Triệu Hồng Hà biết chính mình so bất quá Lâm Vi, chính là lại không bằng lòng thừa nhận chính mình so Lâm Vi kém. Tô Toàn Thắng nói này đó sự thật, lại ở đau đớn Triệu Hồng Hà tâm, Triệu Hồng Hà đương nhiên nghe không vào. Ăn một gậy gộc Tô Toàn Thắng lúc này càng thêm bị khuất, hồng mắt khóc lên, nương, ngươi đây là không nói lý. Tục ngữ nói rất đúng, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Đại bảo bọn họ niệm thư hảo, đó là bởi vì bọn họ nương thông minh. Ta niệm thư như vậy buồn, đó là bởi vì ngươi cũng buồn. Ngươi đem ta sinh như vậy buồn, ta đọc sách không tốt, hẳn là trách ngươi mới đúng, kết quả ngươi tất cả đều lại ta. Tô Toàn Thắng lần này thanh âm không nhỏ, bị đội sản xuất không ít người đều nghe được. Đại gia bởi vì Tô Toàn Thắng lời này, đều nhịn không được nở nụ cười. Đứa nhỏ này cũng thật có ý tứ. Mặt ngoài nghe là ngụy biện, chính là cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là khó sao hồi sự. Này cha mẹ thông minh, giống nhau hài tử đều thông minh, cha mẹ đều buồn, muốn hài tử đặc biệt thông minh không dễ dàng. Triệu Hưng Hà, nhà ngươi Toàn Thắng nói cũng là có đạo lý A. Đọc sách là yêu cầu chú trọng thiên phú. Hài tử như vậy tiểu, mọi người đều là giống nhau học tập, chính là có thành tích hảo, có thành tích kém, này liền cùng chỉ số thông minh có quan hệ. Quá buồn hài tử, ngươi làm hắn khảo thí đến đệ nhất không phải làm khó hắn sao. Muốn ta nói, nhà ngươi Toàn Thắng thiên phú hữu hạn, chính mình tận lực liền hảo. Cũng không cần quá cưỡng cầu. Chính là, chính ngươi cũng không phải nhiều thông minh, không thể yêu cầu hài tử nhiều lợi hại đúng không? Ngươi cùng Lâm Vi đồng chí so sánh với kém xa, nhà ngươi Toàn Thắng học tập so bất quá đại bảo huynh đệ mấy cái không cũng bình thường sao. Chúng ta làm phụ mẫu, cũng phải nhận thanh cùng tiếp thu sự thật, rất nhiều thời điểm, hài tử không phải học tập liêu liền không thể nhiều làm yêu cầu. Trí lực theo không kịp, hắn chính là lại nỗ lực học tập, hơn phân nửa vẫn là so bất quá những cái đó đặc biệt thông minh. Nghe được một trận trào phúng thanh, Triệu Hồng Hà cảm thấy chính mình mặt mũi đều ném sạch sẽ. Làm cho nhiều người như vậy mặt, hiện tại đại gia biết không chỉ Tô Toàn Thắng buồn, nàng cái này đương nương chỉ số thông minh cũng có vấn đề. Triệu Hồng Hà khí bất quá, cầm gậy gỗ đi theo Tô Toàn Thắng mặt sau truy đánh qua đi. Tô Toàn Thắng sợ tới mức cất bước liền chạy, đáng tiếc vẫn là bị Triệu Hồng Hà cấp đuổi qua, lại ngạnh sinh sinh ăn mấy cây gậy. Đại bảo tam huynh đệ nhìn bị đánh Tô Toàn Thắng, khó được đồng tình một chút. Đại bảo nói: ta như thế nào cảm giác Tô Toàn Thắng cũng rất đáng thương đâu. Nhị bảo đi theo ứng hòa một câu, ta cũng cảm thấy có điểm. Rốt cuộc thông minh cũng là có di truyền, hắn như vậy buồn, cũng không được đầy đủ là hắn sai, hắn nương cũng là đến phó một chút trách nhiệm. Thấu chương xong. Chương 390 còn không phải là sẽ khai máy kéo sao. Chương 390 còn không phải là sẽ khai máy kéo sao. Tam bảo yên lặng thở dài, theo sau vô cùng may mắn ngự khí nói câu, may mắn ta nương không phải như thế, thông minh còn ôn nhu. So Tô Toàn Thắng nương khá hơn nhiều. Đại bảo cùng nhị bảo đồng ý gật gật đầu. Đối lập đội sản xuất mặt khác hài tử nương, bọn họ nương chính là tốt nhất nương. Lúc này càng thêm cảm thấy may mắn cùng hạnh phúc. Tô Toàn Thắng ăn vài cái, chạy nhanh tìm được rồi Như Hạnh Hoa, khóc khanh khanh hướng Như Hạnh Hoa nói, mãi, ngươi cứu cứu ta, ta đều mau bị ta nương đánh chết. Như Hạnh Hoa cũng là tương đối che chở tôn tử. Nhìn đến Tô Toàn Thắng bị đánh, bất mãn nhìn Triệu Hồng Hà liếc mắt một cái, được rồi, không sai biệt lắm được. Ngươi như vậy không biết nặng nhẹ, nếu là đem Toàn Thắng đánh hỏng rồi làm sao? Ngươi bồi khởi sao? Chính mình như vậy buồn ảnh hưởng Toàn Thắng, kết quả hiện tại quái đi lên hài tử, ngươi không biết xấu hổ không? Mới vừa rồi Tô Toàn Thắng lời nói Ngưu Hạnh Hoa đều nghe thấy được. Lúc này Ngưu Hạnh Hoa, thập phần hối hận làm nhi tử cưới Triệu Hồng Hà như vậy buồn bà nương trở về, hoàn toàn ảnh hưởng hài tử chỉ số thông minh. Nếu là nhi tử có thể cưới một cái giống Lâm Vi như vậy thông minh nữ nhân, không chừng hiện tại nàng bảo bối tôn tử cũng có thể phi thường thông minh, đọc sách lợi hại, quay đầu lại có thể thi đậu đại học, mang theo nàng hưởng phúc. Đáng tiếc hiện tại biết này đó đã chậm, chỉ có thể trông cậy vào về sau nàng tôn tử có thể tìm thông minh điểm nữ nhân, ngàn vạn không cần giống Triệu Hồng Hà như vậy. Triệu Hồng Hà thấy Ngưu Hạnh Hoa ngăn đón, cũng không dám trở lên trước đối Tô Toàn Thắng động thủ. Nàng biết, nếu là chính mình động thủ, nàng bà khẳng định đến không cao hứng. Lâm Vi bên này, Tô Khánh Hoa ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình tiểu tức phụ nhi. Hắn nhịn không được nghĩ, tiểu tức phụ nhi trên người còn có bao nhiêu bí mật là hắn không biết, còn có bao nhiêu kinh hỉ đang chờ hắn. Giờ này khắc này, Tô Khánh Hoa nhịn không được cảm thấy, như vậy ưu tú lợi hại, lại như vậy xinh đẹp đáng chú ý tiểu tức phụ nhi, hắn một cái ở nông thôn thao hán tử trèo cao nàng. Không được. Hắn cần thiết đến nỗ lực, cũng làm chính mình trở nên càng thêm ưu tú xuất sắc, như vậy mới có thể có tư cách cùng tiểu tức phụ sóng vai. Bằng không tiểu tức phụ như vậy, sớm hay muộn có một ngày đến bị so với hắn tốt nam nhân đào đi góc tường. Lúc này đây thi đại học, nếu là hắn có thể thi đậu đại học thì tốt rồi. Thành sinh viên, về sau có thể đi trong thành công tác, cùng Lâm Vi chênh lệch mới sẽ không kéo đại. Lưu Xuân Hoa làm bạn tốt, đồng dạng vì Lâm Vi cảm thấy tự hào. Lưu Xuân Hoa cố ý dương giọng nói, Vi Vi muội tử, ngươi thật là thâm tàng bất lộ a, thế nhưng liền máy kéo đều sẽ khai. Ngươi này ngày thường cũng quá điệu thấp, ta cũng chưa nghe ngươi nói quá đâu. Này nếu là đổi lại người khác, sẽ khai máy kéo nói, phỏng chừng đã sớm thổi phồng đi ra ngoài đâu. Lưu Xuân Hoa nói cũng là lời nói thật. Đừng nói Lâm Vi một nữ nhân, chính là đại nam nhân, sẽ khai máy kéo nói, kia đều là lần có mặt mũi một sự kiện. Đối với người bình thường tới nói, khẳng định sớm tại đội sản xuất khoe ra, nhưng mà Lâm Vi lại không có, đại gia cho tới hôm nay mới biết được nàng sẽ khai máy kéo. Nếu không phải công xã sẽ khai máy kéo sư phó sinh bệnh, phỏng chừng đại gia thấy đều còn không thể biết. Lưu Xuân Hoa nhắc tới cái này, Tô Căn Sinh càng thêm thưởng thức nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái. Nha đầu này tuổi còn trẻ lại rất khiêm tốn kiên định, đây là nhất khó được một chút. Sau này Lâm Vi lại mài rũa, Tô Căn Sinh có dự cảm, Lâm Vi về sau khẳng định có thể có một phen thành tựu lớn. Lúc này, Từ Phương nghe được đại gia đối Lâm Vi thổi phồng, âm dương quái khí, lại mang theo vị chua mười phần nói, còn không phải là sẽ khai máy kéo sao. Có cái gì cùng lắm thì, chỉnh ai sẽ không giống nhau. Thấu chương xong. Chương 391 tự trách mình miệng tiện. Chương 391 tự trách mình miệng tiện. Tô Căn Sinh nghe được Từ Phương nói, cười hướng Từ Phương nói, nguyên lai Từ Phương đồng chí cũng thâm tàng bất lộ, sẽ khai máy kéo a. Kia vừa lúc bất quá, hiện tại máy kéo bị khai trở về chúng ta đội sản xuất, ngươi tới khai một chút thử xem. Nghe xong Tô Căn Sinh nói, Từ Phương mặt soát một chút đỏ. Nàng cũng chính là quá miệng nghiện thôi, chỗ nào tới như vậy đại bản lĩnh thật sự sẽ khai máy kéo. Nàng nếu là sẽ khai máy kéo khen ngược, đã sớm đi công xã nhận lời mời kỹ thuật nhân viên, không thể so ở đội sản xuất quét tước chuồng heo, sạn heo phân tới cường sao. Lưu Xuân Hoa trắng Từ Phương liếc mắt một cái, sao có thể không biết Từ Phương chính là ghen ghét Lâm Vi mới nói như vậy. Lưu Xuân Hoa liền đi theo đại đội trưởng mặt sau nói, ha ha, đúng vậy, Từ Phương, ngươi nếu là sẽ khai máy kéo, chạy nhanh khai một chút, làm chúng ta cũng kiến thức. Lập tức ra hai cái sẽ khai máy kéo nữ đồng chí, thật là chúng ta đội sản xuất quang vinh đâu. Những người khác cũng đi theo ồn ào lên, Từ Phương đồng chí, không nghĩ tới ngươi lớn như vậy bản lĩnh a, ngươi mau khai một chút máy kéo, cấp chúng ta nhìn xem nha, đừng nét mực. Kỳ thật đại gia trong lòng đều biết, Từ Phương chính là tắt pháo, nơi nào thật sự sẽ khai. Những cái đó ngày thường cùng Từ Phương quan hệ không tốt, liền cố ý làm ầm ĩ, chờ xem Từ Phương chê cười đâu. Đại đội trưởng không kiên nhẫn thúc giục Từ Phương đồng chí, ngươi chạy nhanh tới khai máy kéo đi. Ngươi nếu là sẽ khai, quét tước chuồng heo việc liền miễn. Mấy ngày nay ngươi cùng Lâm Vi đồng chí cùng nhau, khai máy kéo, giúp đỡ chúng ta đội sản xuất cùng toàn bộ công xã hiến lương đi. Từ Phương đỏ lên một khuôn mặt, trở về Tô Căn Sinh một câu, đại đội trưởng, ta liền nói giỡn, tùy tiện nói, sao có thể sẽ khai máy kéo a? Tô Căn Sinh không vui hừ một tiếng, nếu ngươi sẽ không, liền không cần nói ẩu nói tả. Xem ra, quét tước một tháng chuồng heo vẫn là không làm ngươi đoàn chính tư tưởng, sửa lại chính mình vấn đề. Lại thêm ngươi một tháng quét tước chuồng heo nhiệm vụ, mặt khác. Phạt ngươi viết 800 tự kiểm điểm, quay đầu lại trong đội mở họp, ngươi đi lên làm một chút tự mình kiểm điểm, hy vọng có thể trợ giúp chính ngươi nhận thức sai lầm. Từ Phương A một tiếng, cả khuôn mặt đốn vượt xuống dưới, không nghĩ tới còn sẽ bởi vì khẩu hải bị trừng phạt. Lúc này Từ Phương muốn chết tâm đều có. Nàng hào hảo, lắm miệng nói một câu làm gì. Nay một tháng qua quét tước chuồng heo, mỗi ngày thối thoát, đều mau làm nàng hỏng mất. Hiện tại nhiều quét tước một tháng, còn phải viết kiểm điểm. Này sau này nhật tử nhưng như thế nào chịu đựng đi a? Từ Phương nguyên bản nghĩ xin lỗi nhận sai, có thể hay không làm đại đội trưởng hủy bỏ trừng phạt. Chính là đối thượng Tô Căn Sinh kia trương nghiêm túc lạnh băng mặt, Từ Phương vốn dĩ tưởng lời nói lại nuốt trở về trong bụng. Xứng đáng. Nhìn đến Từ Phương chịu trừng phạt, nàng chị em dâu Vương Mai hử một tiếng. Nàng cái này đệ mỗi ngày thường ở nhà liền tương đối miệng thiếu, chính là Từ Phương nam nhân là trong nhà nhỏ nhất nhi tử, cho nên được đến bà bất công. Tuy rằng Vương Mai không quen nhìn Từ Phương, chính là trong nhà cha mẹ chồng che chở, liền tính là trong lòng không thoải mái, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại hảo, ở bên ngoài nhưng không có người quan nàng. Từ Phương bởi vì miệng thiếu đã chịu như vậy trọng trừng phạt, cũng nên làm nàng chướng chướng chi nhớ. Đương nhiên, nàng nếu là tính xấu không đổi, về sau có hại người vẫn là nàng chính mình. Mà Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai còn lại là phi thường may mắn. Mới vừa rồi nhìn đến Lâm Vi phong cảnh, nguyên bản bọn họ cũng tưởng miệng thiếu nói vài câu, không nghĩ tới bị Từ Phương cấp danh trước. Hiện tại nhìn đến Từ Phương chịu xử phạt, tự nhiên may mắn không phải bọn họ mở miệng nói, bằng không lúc này chịu trừng phạt chính là các nàng. Thấu chương xong. Chương 392 mang hải tử đi huyện thành. Chương 392 mang hải tử đi huyện thành. Đại đội trưởng làm Lâm Vi đem máy kéo khai trở về, mặt khác tiếp đón đội sản xuất người sắp sửa giao thuế lương cân nặng, trang túi, đánh số. Chờ sáng mai, trực tiếp trang thượng máy kéo, liền có thể vận đến huyện thành lương trạm, bắt đầu hiến lương. Bất quá yêu cầu giao thuế lương tương đối nhiều, liền tính là dùng máy kéo vận nói, cũng đến yêu cầu hảo hảo mấy tranh. Cũng may máy kéo tốc độ tương đối mau, mở ra máy kéo đi huyện thành một chuyến, chỉ cần mười mấy 20 phút, qua lại một chuyến không đến 40 phút. Muốn vận lương thực nhiều, nhưng là nhiều làm mấy tranh là có thể đem lương thực tất cả đều vận đến lương trạm. Nếu là dựa xe bỏ xe đẩy tay nói, một chuyến kéo không bao nhiêu không nói, chủ yếu là tốc độ còn chậm, một ngày cũng chỉ có thể vận thượng một chuyến. Trực tiếp dựa vào nhân lực chọn gánh nặng qua đi, kia tốc độ liền sẽ càng chậm thượng chút. Lâm Vi mở ra máy kéo trở về, ngừng ở nhà mình sân trước mặt. Tô Căn Sinh làm nàng hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp mấy ngày khả năng đến phi thường vất vả. Lâm Vi cũng không chối từ. Hôm nay trở về nghỉ ngơi tốt, kế tiếp mấy ngày mới có thể có tinh thần có sức lực khai máy kéo giao lương. Chờ vội quá mấy ngày nay, đội sản xuất giao xong thuế lương, tạm thời là có thể nhẹ nhàng một thời gian. Đến lúc đó đội sản xuất tuy rằng còn có việc nhà nông làm, chính là nói tóm lại vẫn là thanh nhàn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ đội sản xuất người đều vội vàng cây trồng vụ hè, đại gia cũng tưởng chờ cây trồng vụ hè kết thúc về sau, có thể hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Lâm Vi sau khi trở về, nghỉ ngơi trong chốc lát, bắt đầu bị đi lên cơm chiều. Cơm chiều Lâm Vi đơn giản làm điểm ăn, xào một mâm dưa leo xào trứng, một mâm thanh xào rau muống, một chén mướp hương canh, cắt điểm thịt chẳng. Một bữa cơm liền mị mị đối phó qua đi. Đại bảo ba cái hải tử một hồi tới, liền nhìn chằm chằm máy kéo xem cái không ngừng. Ăn cơm xong, tam hải tử còn vây quanh máy kéo khắp nơi nhìn. Lâm Vi thấy ba cái hải tử như vậy, nhịn không được cười nói, máy kéo có gì đẹp, các ngươi đều nhìn đã lâu. Đại bảo nói, nương, máy kéo thật đại, khai lên hảo khí phái, thật là uy phong a. Tam bảo đi theo nói, đúng vậy, nương, đặc biệt là ngươi khai máy kéo thời điểm, cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Tam bảo tắc nói, nương, lớn như vậy máy kéo, ngươi là như thế nào có thể khai lên. Lâm Vi suy nghĩ ba cái hải tử là không thấy được nàng khai xe thể thao lái phi cơ, bằng không sẽ cảm thấy càng phong cách. Nương, ngày mai giao lương, ngươi có thể hay không mang chúng ta cùng đi kiến thức kiến thức. Chúng ta tưởng ngồi một chút máy kéo, cảm thụ một chút. Đại bảo lại có chút gấp không chờ nổi hỏi. Lâm Vi lắc lắc đầu, không được, giao lương tương đối vội, các ngươi đi có chậm trễ sự. Quay đầu lại ta đi tìm công xã nói một chút, nhìn xem có thể hay không dùng một chút máy kéo, quay đầu lại chuyên môn mang các ngươi đi một chuyến huyện thành chơi chơi. Tuy nói hiện tại Lâm Vi đem công xã máy kéo khai trở về, nhưng này không phải chính mình tư nhân vật phẩm, dùng như thế nào đến trải qua công xã đồng ý. Công xã không đồng ý, nàng không thể tư dùng. Bởi vì máy kéo nhiên liệu cũng là yêu cầu tiêu tiền mua, đây là công cộng tài vật. Nếu thư ký Trương có thể đồng ý nàng tư dùng, nhưng thật ra có thể. Lâu như vậy tới nay, Lâm Vi cũng chưa mang ba cái hải tử đi huyện thành chơi qua, từng trải. Ba cái hải tử lớn như vậy, xa nhất cũng liền đi Lâm Vi nhà mẹ để đội sản xuất, huyện thành cũng không đi qua. Chủ yếu đi huyện thành một chuyến quá phiền thoái, hải tử tiểu, lộ lại xa, đi qua đi chỉ sợ sẽ làm hải tử mệt muốn chết rồi. Sau lại trong nhà mua xe đạp, đi huyện thành phương tiện nhiều. Nhưng một chiếc xe đạp mang không được ba cái hải tử, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cũng liền không dẫn bọn hắn đi qua huyện thành. Thấu chương xong. Chương 393 giao lương. Chương 393 giao lương. Cho nên ba cái hải tử đối huyện thành quan cảm ấn tượng, chỉ từ đại nhân trong miệng nghe tới. Bọn họ tự nhiên tưởng tự mình đi huyện thành kiến thức, có biết không dễ dàng. Hiện giờ Lâm Vi nói quay đầu lại dẫn bọn hắn qua đi, ba cái hải tử sao có thể không cao hứng đâu. Bất quá Lâm Vi lại cường điệu một bên, nếu là mượn không đến máy kéo liền tính. Nhưng chính là như vậy, cũng đủ làm cho bọn họ cao hứng, ít nhất có cơ hội. Lâm Vi buổi tối sớm nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon, ngày mai mới có tinh thần giao lương. Cho nên buổi tối, Tô Khánh Hoa cũng thập phần săn sóc không có lại đụng vào Lâm Vi. Chẳng sợ trong lòng có dục vọng, cũng yên lặng nhịn đi. Trong khoảng thời gian này, hắn tạm thời khống chế dưới. Bằng không tiểu tức phụ nhi ban ngày vội vàng giao lương, mệt, buổi tối cũng mệt mỏi, nàng kia tiểu thân thể chỉ sợ không chịu nổi. Chờ mấy ngày nay giao lương hoàn thành, hắn lại hảo hảo bổ thượng. Hảo hảo ngủ cả đêm Lâm Vi, ngày hôm sau buổi sáng lên, tinh thần phấn chấn. Lâm Vi cố ý dậy sớm điểm, trước đem cơm sáng chuẩn bị. Nhìn đến tiểu tức phụ nhi bận việc, Tô Khánh Hoa nói, tức phụ nhi, ngươi đi vội người, trong nhà cơm sáng ta tới an bài là được. Ngươi còn sẽ nấu cơm đâu? Lâm Vi còn rất kinh ngạc. Rốt cuộc cho tới nay, cũng không gặp Tô Khánh Hoa xuống bếp. Đương nhiên, trong nhà nấu cơm việc đều là nàng nhận đầu, nàng cũng không đem này việc giao ra đi. Biết một chút, làm được đồ ăn hương vị không tốt lắm, miễn cưỡng có thể ăn. Lâm Vi lắc đầu nói, kia vẫn là tính. Ta tới làm đi, cũng muốn không được nhiều thời gian dài, ta tới nấu điểm mì sợi chính là. Trong nhà còn có mì sợi, Lâm Vi một người chiên một cái trứng gà, hạ một nồi mặt, tổng cộng cũng mới hoa 10 phút, không chậm trễ thời gian. Biết giao lương là cái việc tốn sức, cho nên Lâm Vi khó được so ngày thường ăn nhiều một chén mì. Ăn qua sau, liền vội vàng mở ra máy kéo, đi hạt thóc tràng bên kia. Tô Căn Sinh đã an bài người đem giao lương lương thực trang hảo, lại đem này đó lương trang đến máy kéo thượng, vận đến lương trạm là được. Bất quá lương thực tương đối nhiều, đại khái tổng cộng yêu cầu 5 chanh mới có thể toàn bộ vận xong. Nói cách khác, đội sản xuất muốn giao lương thực, Lâm Vi đến mở ra máy kéo, qua lại chạy 5 chanh. Qua lại huyện thành cùng đội sản xuất một chuyến, đại khái không đến 40 phút. Nhưng hơn nữa hàng hóa chuyên trở, dỡ hàng, thêm lên, đến ít nhất 1 giờ. Qua lại 5 chanh, cũng chính là 5 cái giờ, cũng đủ vội thượng một buổi sáng. Đương nhiên, đối lập nhân lực giao lương, có thể sử dụng thượng máy kéo, vẫn là muốn tới nhẹ nhàng rất nhiều. Đại đội trưởng tìm đội sản xuất tinh tráng lao động lại đây, phụ trách hàng hóa chuyên trở, dỡ hàng. Tô Khánh Hoa cũng cùng nhau tham dự. Trang một xe hóa, đại đội trưởng mang theo một vị đại đội cán bộ, hơn nữa dỡ hàng đội viên, cùng nhau ngồi ở mã tốt lương thực thượng, đi theo máy kéo đi huyện thành. Lâm Vi khởi động máy kéo, phát ra thình thịch tiếng vang. Đại gia ngồi ổn, xuất phát ra. Lâm Vi thét to một câu, nhắc nhở máy kéo người trên. Chờ đại gia chuẩn bị thỏa đáng, máy kéo liền bắt đầu phát động, hướng tới huyện thành chạy đến. Máy kéo khai ổn định vững chắc, ngồi ở máy kéo thượng nam các đồng chí, một đám đều thập phần bội phục Lâm Vi. Lớn như vậy một cái gia hỏa, khai lên nhưng không dễ dàng, chính là Lâm Vi mở ra, cũng không cảm thấy có bao nhiêu đại nạn độ dường như. Lâm Vi vì tăng lên hiệu suất, cho nên khai thực mau. Đương nhiên, tiền đề là thành lập ở an toàn vững chắc cơ sở thượng. May nàng ở thế kỷ 21 liền khai không ít xe, có kỹ thuật cơ sở, bằng không nói, máy kéo cũng khai không đến tốt như vậy. Dọc theo đường đi, Lâm Vi xem như phong cảnh một phen. Thấu chương xong. Chương 394 phát màn thầu. Chương 394 phát màn thầu. Bởi vì đại gia còn trước nay chưa thấy qua, cái nào nữ đồng chí sẽ khai máy kéo, vẫn là Lâm Vi như vậy xinh đẹp nữ đồng chí. Ngay từ đầu, đối mặt này đó nóng rực ánh mắt, Lâm Vi còn có điểm không thích ứng. Chậm rãi, cũng thành thói quen. Tô Khánh Hoa khỏe miệng vẫn luôn treo nhợt nhạt tươi cười, làm Lâm Vi nam nhân, chính mình bà nương lợi hại như vậy, hắn tự nhiên cảm thấy ngạo kiều cùng tự hào. Thức mau, máy kéo tới rồi lương trạm. Tô Căn Sinh an bài người dỡ hàng, lại đây một cái đại đội cán bộ phụ trách trông giữ lương trạm bên này lương thực, thuận tiện lại cùng lương trạm giao tiếp, đợi chút lương thực toàn bộ vận lại đây, muốn thu thương nhập kho, hoàn thành giao lương công tác. Nay một đám lương thực dỡ xuống tới phóng hảo về sau, Lâm Vi mở ra máy kéo, tiếp tục phản hồi đội sản xuất, tiếp tục vận lương đưa lại đây. Như vậy qua lại năm chành, nhưng xem như đem lương thực toàn vận lại đây. Nhìn xem thời gian, đã tới rồi 12 giờ nhiều, qua ăn cơm trưa thời gian. Lương thực toàn vận lại đây, còn không tính kết thúc. Chờ lương trạm nhân viên công tác cân nặng, nghiệm thu đủ tư cách, nhập thương về sau, đăng ký hảo, bọn họ những người này mới có thể trở về. Cho nên chờ hoàn toàn vội hảo. Ít nhất còn phải yêu cầu 2 cái giờ. Đại gia vội một buổi sáng, làm đều là thể lực sống, cái này điểm tự nhiên đói không được. May Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa buổi sáng ăn đến nhiều, có thể căng một đoạn thời gian. Những cái đó cơm sáng ăn không nhiều lắm, lúc này bụng đều đã đói thầm thì rung động. Đại đội trưởng cũng đã đoán trước tới rồi buổi sáng bận việc không xong, cho nên mang theo điểm tiền cùng phiếu gạo lại đây. Các ngươi đợi chút, ta đi tiệm cơm quốc doanh, mua điểm màn thầu lại đây, đại gia ăn chút màn thầu lót lót bụng. Đương nhiên, này màn thầu không cần tiêu tiền, cho là lần này lại đây hỗ trợ giao lương làm việc phúc lợi. Đại gia thuận tiện tìm cái dâm mát góc, dựa vào trên tường nghỉ ngơi một chút. Nhìn đến tiểu tức phụ nhi nhiệt đầy mặt đỏ bừng, chảy một đầu hãn bộ dáng, Tô Khánh Hoa đau lòng hỏng rồi. Kỳ thật hôm nay nhất vất vả chính là Lâm Vi. Bởi vì Lâm Vi một khắc cũng chưa đến ngừng nghỉ, yêu cầu vẫn luôn máy kéo. Mà khai máy kéo, cũng là yêu cầu sức lực, cũng không phải một gian nhẹ nhàng việc. Chính là như vậy mệt, Tô Khánh Hoa cũng không nghe Lâm Vi kêu thượng một câu, này ngược lại làm hắn càng đau lòng một chút. Tô Khánh Hoa từ trong túi móc ra khăn tay, đem Lâm Vi trên đầu hãn toàn bộ đều cấp lau đi. Tức phụ nhi, uống nước, mệt mỏi đi. Tô Khánh Hoa nói, đem tùy thân mang lại đây ấm nước mở ra, cấp Lâm Vi đổ chén nước qua đi. Biết hôm nay làm việc tương đối trọng, cho nên mọi người đều là mang theo thủy lại đây, liền sợ khát. Tô Khánh Hoa cũng là giống nhau, mang theo thủy, mới vừa rồi đã uống lên không ít. May mang nhiều, bằng không nói, phỏng chừng đều không đủ uống. Lâm Vi cũng không khách khí, lộc cộc uống lên đi xuống. Đáng tiếc không phải nước lạnh, uống xong rồi về sau, vẫn là cả người nắng nóng. Tô Khánh Hoa cũng uống một chén nước, cùng đội sản xuất các đội viên cùng nhau chờ Tô Căn Sinh mua màn thầu trở về. Không bao lâu, Tô Căn Sinh liền dẫn theo màn thầu đã trở lại. Nóng hầm hập nhị hợp mặt màn thầu, một người hai cái. Đối Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa tới nói, kỳ thật so nhà mình ngày thường ăn còn kém. Nhưng là đối với mặt khác các đội viên tới nói, có thể ăn thượng nhị hợp mặt màn thầu, đều đã thật cao hứng. Rốt cuộc ngày thường trong nhà ăn càng kém, đối lập rau dại cháo, bắp cháo, còn có bánh bột bắp, nhị hợp mặt màn thầu tuyệt đối là thứ tốt. Đội sản xuất viên nhóm đều cao hứng tiếp nhận màn thầu, bắt đầu ăn lên, một bên ăn còn một bên ồn ào thật hương. Thấu chương xong. Chương 395 nữ kỹ thuật viên. Chương 395 nữ kỹ thuật viên. Này nếu là đổi làm ngày thường, quan có màn thầu không có đồ ăn, Lâm Vi khả năng còn ăn không vô đi. Lúc này thấy mọi người đều ăn hương, chính mình cũng không làm ra vẻ. Hơn nữa lúc này xác thật cũng đói bụng, cho nên quang ăn màn thầu, cũng cảm thấy lương thực. Lâm Vi ăn uống không lớn, ăn hai cái bánh bao liền hoàn toàn no rồi. Đối với những cái đó làm việc nặng nhi đại nam nhân mà nói, hai cái bánh bao khẳng định là không thể lấp đầy bụng. Bất quá đại gia cảm thấy, ăn cái nửa phần no cũng đã phi thường thấy đủ. Bởi vì ngày thường ở trong nhà, nửa phần no đều ăn không được đâu. Cũng may hôm nay lại đây giao lương, bằng không tốt như vậy sự không tới phiên bọn họ. Đại gia hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, lương trạm bên kia đã bắt đầu đem đội sản xuất vận lại đây lương thực nghiệm thu, cân nặng, sau đó đăng ký. Vội hai cái giờ, nhưng xem như vội hảo. Đội sản xuất giao xong thuế lương, Lâm Vi liền trước đưa các đội viên trở về, chính mình tiếp tục mở ra máy kéo đi công xã. Công xã còn có vài cái đội sản xuất, đều là yêu cầu hiến lương. Tô Khánh Hoa có chút đau lòng tiểu tức phụ nhi, bất quá cũng không ngăn đón. Tiểu tức phụ nhi đây là vì công xã phục vụ, là kiện quang vinh sự. Lâm Vi mở ra máy kéo, tới rồi công xã, đã buổi chiều 3 giờ chung. Thấy Lâm Vi lại đây, thư ký Trương tự mình lãnh Lâm Vi cùng nhau, đi một cái khác đội sản xuất. Phía dưới đội sản xuất đều vội va hiến lương, chờ công xã máy kéo lại đây. Nhìn đến thư ký Trương lãnh một cái nữ đồng chí, đại gia còn không dám tin tưởng. Kỹ thuật này viên như thế nào là cái nữ? Phía trước bọn họ nhưng chưa từng nghe qua nữ nhân sẽ khai máy kéo. Bất quá Lâm Vi để cho người cảm thấy kinh ngạc không chỉ có là bề ngoài, vẫn là diện mạo. Như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ đồng chí, trước kia như thế nào không có gặp qua nghe nói qua đâu. Thư ký Trương đem Lâm Vi mang lại đây, cùng cái này đội sản xuất đại đội trưởng công đạo một tiếng liền đi trở về. Nguyên bản cái này đại đội sản xuất đại đội trưởng còn hoài nghi Lâm Vi năng lực. Như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, có thể làm tốt công tác sao? Bất quá đối với thư ký Trương đưa lại đây người, đại gia tuy rằng không tín nhiệm, lại cũng không dám nói cái gì. Thức mau, Lâm Vi khai thượng máy kéo, giúp đỡ đội sản xuất vận lương, giao lương, đại gia mới kiến thức tới rồi Lâm Vi năng lực. Cái này đội sản xuất so Hồng Tinh đội sản xuất tiểu một ít, cho nên muốn giao lương thực thiếu một xe. Nhưng 4 xe lương thực, hàng hóa chuyên trở, dỡ hàng, hơn nữa trên đường thời gian, cũng hoa 4 cái giờ. Chờ đội sản xuất giao lương thực, đăng ký hảo, lại hoa 1 tiếng rưỡi. Lâm Vi mở ra máy kéo, trở lại đội sản xuất, đã là buổi tối 9 giờ rưỡi. Cơm chiều là Tô Khánh Hoa đơn giản làm một đốn cấp bọn nhỏ ăn. Này hương vị tự nhiên không cần phải nói, khẳng định so không được Lâm Vi làm. Nhưng là Lâm Vi không ở nhà, bọn họ chỉ có thể chắp vá ha ha. Có thể lấp đầy bụng là được, đến nỗi ăn ngon không tốt, đảo cũng không như vậy quan trọng. Lâm Vi vội một ngày, cả người có chút eo đau bối đau. Nhưng một ngày giao hai cái đội sản xuất lương thực, Lâm Vi vẫn là cảm giác thành tựu tràn đầy. Trở về khi, Tô Khánh Hoa còn đang xem thư. Cây trồng vụ hè xong rồi, ly thi đại học chỉ có một nhiều tháng thời gian. Hắn cần thiết đến hảo hảo nỗ lực, bằng không thi đại học khó khăn vẫn là khá lớn. Lâm Vi bận việc đến nửa đêm trở về, Tô Khánh Hoa vẫn luôn treo một lòng. Lúc này nhìn đến Lâm Vi nhưng tính bình an về đến nhà, Tô Khánh Hoa nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Tức phụ nhi, ngươi có đói bụng không? Nếu không ta đi cho ngươi làm điểm ăn. Ta làm hương vị không tốt lắm, bất quá miễn cưỡng có thể ăn. ngươi như vậy mệt mỏi, đỡ phải chính mình khai hỏa. Chạy nhanh tẩy tẩy, nghỉ một chút. Thấu chương xong. Chương 396 giúp nàng tắm rửa. Chương 396 giúp nàng tắm rửa. Lâm Vi vẫy vẫy tay nói, ta không đói bụng, đã ăn qua. Ta đi tẩy tẩy, sớm một chút lên giường ngủ, sáng mai còn muốn đi hỗ trợ giao lương đâu. Kỳ thật hôm nay hỗ trợ vận lương, nhân gia đội sản xuất cũng liền cho hai trương đại bánh điền bụng. Lâm Vi biết, này đã là ở nông thôn lấy ra tới thực đồ tốt. Nhưng hai trương đại bánh, nàng ăn không đủ, trở về thời điểm, thừa dịp không ai, đơn giản từ hệ thống thương thành mua điểm bánh mì, sữa bò điền bụng. Lúc này xác thật không đói bụng, không cần mặt khác ăn. Thật không đói bụng. Tô Khánh Hoa nhìn Lâm Vi ánh mắt, còn lộ ra vài phần lo lắng. Đương nhiên, ta còn có thể bị đói chính mình sao? Tô Khánh Hoa ngẫm lại cũng là, tiểu tức phụ nhi đối ăn vẫn là tương đối chú trọng, không cần người khác nói cũng sẽ không làm chính mình bị đói. Kêu hành, ta đi cho ngươi nấu nước tắm rửa, ngươi trước nghỉ ngơi. Tô Khánh Hoa săn sóc nói câu. Lâm Vi hưởng thụ Tô Khánh Hoa cái này tháo hán phục vụ, không có ý kiến gật gật đầu. Tô Khánh Hoa thực mau thiêu một nồi nước ấm. Đại mùa hè, kỳ thật thủy ôn không cần quá nhiệt. Nếu là ở mùa đông, tắm rửa còn cần thiết nhiều bị điểm nước ấm. Tô Khánh Hoa thiêu hảo nước ấm, dẫn theo nước ấm vào phòng. Thấy Tô Khánh Hoa đưa xong nước ấm còn không có đi ra ngoài, Lâm Vi ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, khụ khụ, ngươi trước đi ra ngoài, ta phải tắm rửa. Ta tới giúp ngươi tẩy đi. Tô Khánh Hoa nghiêm trang nói câu. Lâm Vi mặt tức khắc kéo xuống tới một cái trước mắt, a, ngươi giúp ta tẩy. Phục vụ liền tính đúng chỗ, cũng không cần đúng chỗ loại trình độ này đi. Nàng chính mình cho chính mình tắm rửa một cái vẫn là có thể. Ân, ngươi ngồi ở bồn tắm, ta giúp ngươi tẩy, đỡ phải ngươi mệt. Lâm Vi sắc mặt tường đỏ vây vây tay, không cần, tắm rửa một cái mà thôi, không mệt, ta chính mình tới là được. Tuy nói cùng người nam nhân này đã xảy ra quan hệ, nhưng làm Tô Khánh Hoa giúp nàng tắm rửa, nàng còn là phi thường không thích ứng. Thật không cần ta tới. Không cần, ngươi chạy nhanh trước đi ra ngoài. Tô Khánh Hoa đành phải gật gật đầu, hành, ta đi ra ngoài. Lâm Vi nhanh chóng tắm rửa một cái. Đánh giá nếu là quá mệt mỏi, tắm rửa xong, nằm ở trên giường, đôi mắt hợp lại thượng, lập tức liền đã ngủ. Sáng sớm hôm sau còn phải lên, vội vàng cấp khác đội sản xuất hiến lương sự. Ăn no mới có sức lực, Lâm Vi nhưng một chút đều không bạc đãi chính mình, cơm sáng nấu mì trứng, cắt thịt chẳng, ăn no no, mở ra máy kéo liền xuất phát. Nhìn Lâm Vi khai máy kéo phong cách bộ dáng, đội sản xuất không ít người hâm mộ. Không nghĩ tới, lúc này đây an bài đội sản xuất, là Lâm Vi nhà mẹ đẻ đội sản xuất. Làm trường đội sản xuất đại nữ hoa hoa, trong đội tự nhiên rất nhiều người nhận thức nàng. Lâm Vi mở ra máy kéo tiến đội sản xuất thời điểm, có người chạy nhanh cùng Lâm ra người thông báo một tiếng. Ai u, Lâm Ái Hoa, ngươi nhìn xem, đó có phải hay không người khuê nữ? Ngoan ngoãn. Thế nhưng sẽ khai máy kéo, này cũng quá có bản lĩnh đi. Lâm Mẫu nghe được động tĩnh, cảm thấy người này nói lung tung. Lâm Vi sẽ khai máy kéo. Sao có thể? Nàng khuê nữ có gì bản lĩnh nàng rõ ràng thật sự, nàng gì thời điểm học được khai máy kéo đâu. Xả gì đâu, ngươi khẳng định nhận sai người. Lâm Ái Hoa phiết bĩu môi nói. Chính ngươi khuê nữ đều không nhận biết lạc. Ngươi chạy nhanh đi xem có phải hay không. Lâm Mẫu bị tốn qua đi nhìn một chút, không nghĩ tới nhìn đến thật đúng là Lâm Vi. Nha đầu này thật là càng ngày càng có thể, thế nhưng liền máy kéo đều học xong. Nàng thế nhưng cũng chưa cùng nàng cái này đương nương nói một tiếng. Lâm Ái Hoa, ta liền nói đi. Là ngươi khuê nữ, ngươi còn không tin. Thấu chương xong. Chương 397 dính không thượng quang. Chương 397 dính không thượng quang. Nhìn Lâm Mẫu trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, phụ nhân nói câu. Lâm Mẫu không hé răng. Chỉ là tưởng không rõ, Lâm Vi gì thời điểm lớn như vậy bản lĩnh. Phụ nhân lại nhắc mãi nói, ta nói Lâm Ái Hoa, ngươi khuê nữ thật là có bản lĩnh. Sẽ khai máy kéo, này không được trở thành công xã kỹ thuật viên. Kia nhưng đến mỗi tháng lãnh tiền lương. Khuê nữ có tiền đồ, ngươi cái này đương nương cũng đến thơm lây hưởng phúc. Nhắc tới cái này, Lâm Mẫu mặt tức khắc kéo xuống dưới, phi thường không cao hứng. Nàng nếu có thể đủ dính hưởng phúc khen ngược. Cái này nha đầu chết tiệt kia, hiện giờ cùng trước kia so sánh với, quả thực thay đổi một người. Nàng hiện tại dù sao là đừng nghĩ ở Lâm Vi chỗ đó đòi lấy đến cái gì chỗ tốt rồi. Tưởng dính nàng quang, Mỹ nàng đâu. Nhìn đến Lâm Mẫu sắc mặt không thích hợp, một bên phụ nhân nhịn không được hỏi, sao làm? Ngươi thấy thế nào đi lên không cao hứng cho lắm bộ dáng. Ngươi khuê nữ có bản lĩnh, không nên cảm thấy kiêu ngạo tự hào sao. Như vậy là ta khuê nữ, ta đều có thể đi ra ngoài, hảo hảo thổi thổi đâu. Lâm Mẫu hừ một tiếng, nữ nhi lại không phải nhi tử, nếu là ta nhi tử liền không nói, nữ nhân gả cho người, chính là nhà người khác, cùng ta có quan hệ gì. ai u, ngươi này tư tưởng cần phải không được nha. Nữ nhi cũng là ngươi sinh, nàng có bản lĩnh, người khác chỉ đương ngươi dạy hảo, đối với ngươi mà nói cũng là có mặt mũi. Lâm Mẫu bĩu môi, hoàn toàn không như vậy tưởng. Cùng Lâm Vi nháo bẻ về sau, Lâm Mẫu cũng liền không qua đi cùng Lâm Vi chào hỏi. Nhưng thật ra Lâm gia ca ca tẩu tẩu lại đây, biết Lâm Vi thế nhưng giúp đỡ công xã khai máy kéo giao lương, lần cảm tự hào, cùng Lâm Vi nói vài câu thân cận lời nói. Đáng tiếc Lâm Vi vội lợi hại, bằng không đến đi xem Lâm Lão Thái Thái mới là. Mấy ngày liền, Lâm Vi giúp đỡ một cái đội sản xuất giao xong rồi lương lại đi tiếp theo cái đội sản xuất. Tổng cộng vội 5 ngày, nhưng xem như giúp đỡ toàn bộ công xã đội sản xuất toàn giao xong rồi lương thực. Bất quá bận việc xong Lâm Vi, tự nhiên là mệt không nhẹ. 5 ngày cao cường độ làm việc nhi, nàng chính là căng xuống dưới. May nàng xuyên qua tới về sau, mỗi ngày ăn ngon hảo uống điều dưỡng thân thể của mình. Bằng không y gì nguyên chủ thể chất, khẳng định là khiêng không xuống dưới. Vội xong rồi, Lâm Vi cả người cũng gầy một vòng nhỏ. Tô Khánh Hoa nhìn, đều có điểm đau lòng hỏng rồi. Gầy không ít, sớm biết rằng như vậy, ta nên ngăn đón ngươi, không cho ngươi hỗ trợ giao lương. Tô Khánh Hoa thở dài, nhìn Lâm Vi lúc này bộ dáng nói câu. Lâm Vi nhưng thật ra cảm thấy không có gì, gầy cũng không có việc gì, mấy ngày nay hảo hảo nghỉ một chút, ăn nhiều ăn, bổ bổ, thực mau liền béo trở về. Ta là công xã một phân tử, lúc này công xã yêu cầu ta không thể cự tuyệt. Người khác so với ta càng mệt đều tiếp nhận rồi, ta điểm này vất vả cũng không tính cái gì. Hảo, ngươi cũng đừng lo lắng ta, biết sao? Tô Khánh Hoa khẽ thở dài một cái. Tiểu tức phụ nhi nói như vậy, hắn còn có thể nói gì? Lúc trước phòng trừng hắn chính là ngăn đón, tiểu tức phụ nhi cũng không nhất định có thể đồng ý. Hiện giờ chỉ có thể nhiều mua điểm thứ tốt trở về, đem gầy đi xuống thịt bổ thượng. Lúc này đây về sau, thư ký Trương đối Lâm Vi cũng là lau mắt mà nhìn. Nguyên bản cho rằng Lâm Vi một cái nữ đồng chí, sẽ kiên trì không xuống dưới, không nghĩ tới Lâm Vi xuất sắc đem nhiệm vụ hoàn thành. Nha đầu này, là cái có thể chịu khổ. Ai nói xinh đẹp nữ nhân chính là cái bình hoa. Lâm Vi liền không phải như vậy. Cho nên có đôi khi, không thể mang theo thành kiến cùng thành kiến xem người. Thư ký Trương cười cùng Lâm Vi nói, Lâm Vi đồng chí, lúc này đây thật là muốn cảm ơn ngươi. Cảm tạ ngươi vì công xã trả giá, làm chúng ta công xã thành huyện thành cái thứ nhất toàn bộ hoàn thành giao lương công tác tập thể. Thấu chương xong. Chương 398 công xã khen thưởng. Chương 398 công xã khen thưởng. Cái thứ nhất hoàn thành giao lương công tác công xã, có thể được đến mặt trên khen thưởng khen ngợi. Làm công xã thư ký. Thư ký Trương tự nhiên cũng là ngóng trông có thể sớm một chút giao lương. Nhưng phía trước công xã máy kéo sư phó sinh bệnh, không có khác kỹ thuật viên, thư ký Trương chính là sốt ruột cũng không có biện pháp. Hiện giờ Lâm Vi giúp đỡ khai máy kéo, hoàn thành giao lương công tác, thư ký Trương trong lòng tự nhiên đối Lâm Vi là thực cảm kích. Lâm Vi chặn lại nói, thư ký Trương, đây là ta nên làm. Làm công xã một phần tử, có thể vì công xã xuất lực, là vinh hạnh của ta. Thư ký Trương vừa lòng gật đầu. Nha đầu này. Giác ngộ thật không sai. Có bản lĩnh, có thể chịu khổ, thái độ còn đoan chính, là cái hạt giống tốt. Lâm Vi là công xã công thần, mấy ngày nay nàng vất vả thư ký Trương cũng là xem ở trong mắt, công xã tự nhiên cũng đến cấp điểm nhi trợ cấp cùng khen thưởng. Thư ký Trương cầm mấy trương phiếu thịt ra tới, đưa cho Lâm Vi, Lâm Vi đồng chí, ngươi mấy ngày nay thực vất vả, đây là công xã cho ngươi khen thưởng. Ngươi trở về mua mấy cân thịt ăn, hảo hảo bổ một bổ thân thể. Lâm Vi nhìn đến thư ký Trương ra tay cũng không nhỏ khí, lập tức cầm 5 cân phiếu thịt. Tại đây niên đại, 5 cân phiếu thịt nhưng đến không được. Lâm Vi do dự hạ, không tiếp nhận tới. Thư ký Trương, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh. Khen thưởng liền thôi bỏ đi, ta chỉ là làm ta làm công xã một phần tử nên làm, sao có thể muốn thêm vào khen thưởng. Thư ký Trương cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đem phiếu thịt nhét vào Lâm Vi trong tay. Lâm Vi đồng chí, ngươi đừng chối từ. Mấy ngày nay ngươi thật sự vất vả. Trở về hảo hảo bổ bổ thân thể là hẳn là. Nhìn thư ký Trương kia Trương ngay ngắn mặt, Lâm Vi đành phải tiếp nhận phiếu thịt. Vậy được rồi, thư ký Trương, này phiếu thịt ta thu chính là. Thấy Lâm Vi nhận lấy tới, thư ký Trương trên mặt ngược lại lộ ra tươi cười. Lúc này mới đối, Lâm Vi đồng chí, ngươi vì công xã làm lớn như vậy công hiến, đây là ngươi nên được, không cần khách khí. Lâm Vi nhận lấy phiếu thịt sau, cùng thư ký Trương thỉnh cầu một câu, thư ký Trương, còn có một việc, ta tưởng cùng ngươi thương lượng. Không biết có được hay không. Thư ký Trương vội vàng hỏi, chuyện gì, Lâm Vi đồng chí, ngươi cứ việc nói, nếu có thể giúp được ngươi, chúng ta là làm được, tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Lâm Vi nói, thư ký Trương, ta muốn mượn một chút công xã máy kéo, dùng một ngày, mang trong nhà mấy cái hải tử đi huyện thành, mở rộng tầm mắt, hảo hảo đi dạo. Thư ký Trương còn cho là chuyện gì, lúc này nghe được Lâm Vi yêu cầu, cười nói, cái này không thành vấn đề, giao xong thuế lương, trong khoảng thời gian này công xã cũng vô dụng đến máy kéo địa phương. Nói nữa, khai máy kéo sư phó bệnh còn chưa hết, liền tính là muốn dùng thượng, cũng không ai khai. Ngươi yêu cầu dùng, cầm đi chính là. Lâm Vi chặn lại nói tạ. Mượn tới rồi máy kéo, ba cái hải tử đến cao hứng. Lâm Vi cao hứng mở ra máy kéo, trở về đội sản xuất, đem này tin tức tốt cùng ba cái hải tử nói thanh. Quả nhiên, cùng Lâm Vi đoán trước giống nhau. Biết có thể đi huyện thành về sau, ba cái hải tử cao hứng hỏng rồi, cả khuôn mặt thượng đều tràn ngập chờ mong. Nương, ta có thể hay không kêu Thiết Chứng một khối đi huyện thành chơi một chút ta? Thiết Chứng nói cũng muốn đi huyện thành đi dạo. Đại Bảo dò hỏi một câu. Làm gì sự phía trước, đến hướng hắn nương xin chỉ thị một chút, đến hắn nương đồng ý mới được. Nếu không đồng ý, kia chỉ có thể tính. Lâm Vi gật đầu, thành, đương nhiên không thành vấn đề, Thiết Chứng nếu là nguyện ý đi, nhiều mang một người cũng không phiền toái. Đại Bảo cao hứng nói, hảo, nương, ta đây đợi chút liền đi cùng Thiết Chứng nói một tiếng, hắn khẳng định sẽ cao hứng. Thấu chương xong. Chương 399 cái thứ nhất sinh viên. Chương 399 cái thứ nhất sinh viên. Tam Bảo cũng không cam lòng lạc hậu, nương, có thể hay không mang Mao Mao một khối đi. Mao Mao cũng không đi qua huyện thành đâu. Có thể, chỉ cần Mao Mao đồng ý, Mao Mao mãi mãi không có ý kiến là được. Lâm Vi cười nói. Tam Bảo cao hứng nói, hảo, ta đây này liền đi cùng Mao Mao nói một tiếng. Lâm Vi bên này, cũng tính toán tìm đại đội trưởng thỉnh cái giả. Ngày mai mang bọn nhỏ đi huyện thành, trong đội công tác liền không có biện pháp bận việc. Tô Khánh Hoa đuổi kịp Lâm Vi, hướng Lâm Vi nói, ta cũng cùng đi, mau thi đại học, ta tưởng thỉnh một tháng giả, thi đại học phía trước, hảo hảo phụ lục. Chờ khảo xong rồi, ta lại đi làm công. Hiện giờ vội qua cây trồng vụ hè, có thể thanh nhàn một thời gian, đội sản xuất việc không thiếu nhân thủ. Tô Khánh Hoa liền nghĩ, thỉnh thượng một tháng giả, chờ thi đại học xong lại làm việc nhi cũng không mượn. Hôm nay thượng nửa năm, gia công đủ nhiều, tránh đủ công điểm, trung gian nghỉ một tháng không ảnh hưởng. Nay một tháng quyết chiến thi đại học, mới có thể nhiều điểm nắm chắc. Lâm Vi cũng duy trì Tô Khánh Hoa như vậy. Rốt cuộc lại làm việc nhà nông nhi lại phụ lục, mỗi ngày Tô Khánh Hoa đều mệt không nhẹ, chuyên chú với giống nhau, mặc kệ nói như thế nào, đều phải tới hơi chút nhẹ nhàng một chút. Thi đại học sắp tới, trước mắt quan trọng nhất cũng xác thật là dùng nhiều điểm thời gian phụ lục. Hai vợ chồng một khối tìm được rồi Tô Can Sinh. Lâm Vi đề ra một chút ngày mai xin nghỉ sự. Biết mấy ngày nay Lâm Vi giúp đỡ công xã gặt gấp gieo trồng gấp, đại đội trưởng nói, Lâm Vi đồng chí, mấy ngày nay ngươi vì công xã làm ra thật lớn cống hiến, phi thường vất vả, thư ký Trương bên kia đã cùng ta đề qua, cho ngươi phóng mấy ngày giả, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Từ ngày mai bắt đầu, đội ngươi cho ngươi phóng 5 ngày giả, nhưng công điểm đều cho ngươi nhớ thượng, không ảnh hưởng ngươi cuối năm phân lương cùng phúc lợi. Lâm Vi không nghĩ tới thư ký Trương đem sự tình an bài như vậy chu đáo. Lập tức có thể phóng 5 ngày giả, nhưng thật ra có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Một bên Tô Khánh Hoa nghe xong cũng thật cao hứng. Bằng không tiểu tức phụ nhi mệt thành như vậy, làm liên tục, không cái nghỉ ngơi thời điểm khẳng định là không thành. Hảo, cảm ơn đại đội trưởng. Lâm Vi cũng không chối từ, cao hứng nói. Đừng cảm tạ ta, đây là ngươi nên được. Lâm Vi đồng chí, ngươi là làm tốt lắm, vì chúng ta Hồng Tinh đội sản xuất ở công xã ở thư ký Trương trước mặt thắng được vinh quang cùng khen ngợi. Tô Căn Sinh nói thời điểm, đầy mặt kiêu ngạo. Lúc này đây đánh giá công tác hoàn thành hảo, đối bọn họ Hồng Tinh đội sản xuất bình chọn bình ưu là có chỗ lợi. Trong huyện bên kia không rõ ràng lắm, chính là công xã bên kia nói qua, cấp Hồng Tinh đội sản xuất một đầu năm heo khen thưởng. Đa phần một đầu năm heo, đội sản xuất mỗi hộ là có thể đa phần vài cân thịt. Làm đại đội trưởng, Tô Căn Sinh tự nhiên là cao hứng. Nếu không phải Lâm Vi, bọn họ Hồng Tinh đội sản xuất cũng không chiếm được này phân khen thưởng. Chờ cuối năm sát năm heo, Tô Căn Sinh nghĩ kỹ rồi, đa phần mấy cân thịt cấp Lâm Vi, cũng coi như là đối Lâm Vi khen thưởng. Tô Khánh Hoa cũng để ra một chút xin nghỉ sự. Hắn thỉnh thời gian có điểm trường, hơn một tháng, không biết Tô Căn Sinh cho phép hay không. Không nghĩ tới xin nghỉ so với hắn trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, Tô Căn Sinh cũng là sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo nỗ lực phụ lục, cây trồng vụ hè đi qua, trong đội sự tình không nhiều lắm. Tranh thủ thi đậu đại học, cũng cho chúng ta Hồng Tinh trưởng đội sản xuất mặt dài mặt. Nhiều năm như vậy, chúng ta đội sản xuất còn không có ra quá một cái sinh viên đâu. Tô Căn Sinh vỗ Tô Khánh Hoa bả vai nói câu, lúc này đây đối với Tô Khánh Hoa tham gia thi đại học, hắn cái này đương đại đội trưởng cũng ký thác rất lớn kỳ vọng. Thấu chương xong. Chương 400 bị ghét bỏ. Chương 400 bị ghét bỏ. Tô Khánh Hoa đi học thời điểm thành tích liền hảo, nếu không phải Tô gia không muốn cùng hắn, không chừng đã sớm thi đậu đại học đâu, bọn họ Hồng Tinh đội sản xuất cũng không đến mức không ra quá lớn học sinh. Đại đội trưởng lý giải cùng duy trì làm Tô Khánh Hoa thực cảm động. Tô Khánh Hoa thật mạnh gật gật đầu, ân, đại đội trưởng, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, tuyệt đối không cô phụ ngươi kỳ vọng. Hai vợ chồng nói xong việc này liền đi trở về. Sáng mai đi huyện thành, Tô Khánh Hoa tính toán một đạo qua đi. Chủ yếu là tiểu tức phụ nhi một nữ nhân mang theo mấy cái hài tử, hắn không đi theo không yên tâm. Đại bảo cùng tam bảo cùng Vương Thiết Đản còn có Vương Mao Mao nói một tiếng, mặc kệ là hai đứa nhỏ vẫn là người trong nhà đều đồng ý bọn họ đi theo Lâm Vi cùng đi huyện thành. Lâm Vi hiện giờ ở đội sản xuất danh khí đại, hơn nữa cho tới nay đối Vương Mao Mao lại phi thường hảo, cho nên Vương Mao Mao đi theo Lâm Vi, mụ nội nó là thực yên tâm. Nếu là đổi làm những người khác, nàng khả năng sẽ không đồng ý. Ba cái hài tử bắt đầu gấp không chờ nổi chờ đi huyện thành chơi, mở rộng tầm mắt. Cơm chiều, trong nhà không có gì món ăn mặn, Lâm Vi đơn giản làm bữa cơm. Xào một mâm dưa leo xào trứng, một mâm mướp hương canh, một phần tỏi nhuyễn cà tím, một phần chua cay khoai tây ti. Ba đồ ăn một canh, trang bị cơm, lại chiên mấy trương hành hương bánh trứng, ba cái hài tử cùng Tô Khánh Hoa đều ăn miệng bóng nhấy. Mặc dù không món ăn mặn, ăn Lâm Vi làm đồ ăn cũng cảm thấy phi thường ngon miệng. Tô Khánh Hoa một người ăn tam đại chén cơm. Ba cái hải tử cũng không ăn ít. Nhìn túi đầu lùa cơm phụ tử vài người, Lâm Vi đều nhịn không được lo lắng bọn họ có thể hay không ăn nhiều, đem bụng cấp căng hỏng rồi. Lâm Vi nói, nếu không các ngươi ăn ít điểm đi. Ăn nhiều trống nhưng không tốt. Tam Bảo ngẩng đầu, cảm khái nói, nương, chúng ta mấy ngày nay ăn quá kém, cha tay nghề thật không được, làm đồ ăn cùng cơm heo dường như, đều ăn không vô đi, vẫn là ngươi làm đồ ăn ăn ngon. Hiện tại rốt cuộc lại ăn thượng, nhịn không được ăn nhiều điểm. Đại bảo nhị bảo chưa nói cái gì, bất quá đều gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng tam bảo nói. Tuy rằng bị tam bảo cấp ghét bỏ, Tô Khánh Hoa vẫn là không thể không thừa nhận, tên tiểu tử thúi này nói không sai. Đối lập tiểu tức phụ nhi làm đồ ăn, hắn làm đồ ăn nhưng không phải như là cơm heo giống nhau sao. Lâm Vi có chút dở khóc dở cười. Trong khoảng thời gian này nàng bận quá, không thể không khổ mấy cái hài tử. Các ngươi đây là miệng dưỡng điêu, trước kia như thế nào ăn xong đi đâu. Ba cái hài tử cũng biết chính mình là miệng dưỡng điêu, ăn qua nàng nương tay nghề, đối người khác làm đồ ăn không có hứng thú. Người một nhà ăn qua cơm chiều, rửa mặt hảo, chuẩn bị lên giường ngủ đi. Lâm Vi mới vừa tẩy hảo, Tô Khánh Hoa cũng đã gấp không chờ nổi chờ. Trời biết, mấy ngày nay hắn sợ tiểu tức phụ nhi mệt, cũng chưa chạm vào nàng, nghẹn có bao nhiêu khó chịu. Hiện giờ tiểu tức phụ nhi vội xong, liền nghĩ hảo hảo muốn một lần. Ngày mai còn phải đi huyện thành đâu. Lâm Vi đẩy một chút Tô Khánh Hoa bả vai. Một lần là được. Tô Khánh Hoa thấp giọng khẩn cầu. Đối thượng gia hỏa này chờ mong ánh mắt, Lâm Vi cũng không bỏ được cự tuyệt. Theo sau, một trận sóng to gió lớn về sau, Lâm Vi mệt không một lát liền nặng nề ngủ đi. Mà Tô Khánh Hoa, tắc tiếp tục yên lặng đọc sách đi. Mãi cho đến đêm khuya, Tô Khánh Hoa mới thổi tắt ánh nến. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi chuẩn bị tốt cơm sáng, ăn qua cơm sáng lại đi huyện thành. Có máy kéo phương tiện rất nhiều, không cần sốt ruột qua đi. Cơm sáng. Lâm Vi rán mấy trương bánh rán nhân hẹ, xào một mâm khoai tây ti, ngao một nồi gạo kê cháo. Thấu chương xong. Chương 401 hóa thành cho nàng đều nhận thức. Chương 401 hóa thành cho nàng đều nhận thức. Như vậy cơm sáng, đừng nói ở nông thôn, chính là ở trong thành, kia cũng là cao cấp, cao chất lượng. Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao biết muốn đi huyện thành, sáng sớm liền gấp không chờ nổi chạy tới. Không nghĩ tới Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao lại đây sớm như vậy, Lâm Vi thuận tiện hỏi câu, thiết chứng. Mau mau, các ngươi tới sớm như vậy à? Ăn qua không? Vương Thiết Đản cùng Vương Mau Mau đều gật gật đầu, ân, ăn qua. Bởi vì muốn đi huyện thành, cho nên hai đứa nhỏ sợ đã tới chậm trì hoãn thời gian, cho nên sáng sớm khiến cho trong nhà làm tốt cơm sáng. Đương nhiên cơm sáng tùy tiện ăn điểm, liền ăn điểm bắp cháo, trang bị dưa muối, cùng Lâm Vi ra cơm sáng tự nhiên là không đến so. Vậy các ngươi ngồi xuống, đợi chút, chúng ta ăn qua cùng đi huyện thành. Vương Thiết Đản cùng Vương Mau Mau đều lên tiếng. Bọn họ tuy rằng gấp không chờ nổi, bất quá tới Lâm Vi ra liền không đợi, ngoan ngoan chờ chính là. Lâm Vi làm tốt cơm sáng, tiếp đón người trong nhà lại đây ăn. Nhìn đến Lâm Vi ra thức ăn, khác không nói, chỉ là hương hương bánh rán nhân hẹ, liền cũng đủ làm người thèm ăn. Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao nhìn đến sau, nhịn không được hướng trong bụng nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn đến Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao thèm ăn lại chịu đựng bộ dáng, Lâm Vi chạy nhanh cầm hai cái bánh rán nhân hẹ, một người đệ một cái qua đi. Tới, ăn đi. Vương Mao Mao có chút rụt rè nói, Lâm Thầm Thầm, ta ăn qua cơm chiều lạc, không đói bụng. Vương Thiết Đản cũng ngượng ngùng tiếp, Lâm Thầm Thầm, ta cũng ăn qua, các ngươi ăn đi. Ăn qua cũng không có việc gì nha, có thể nếm thử hương vị. Ta làm nhiều, không có việc gì, cầm ăn đi. Hai đứa nhỏ rối rắm một chút, Lâm Vi đã đem bánh rán nhân hẹ nhét vào bọn họ trên tay. Tam Bảo nói, các ngươi nhanh ăn đi, ta nương làm bánh rán nhân hẹ, nhưng hương ăn rất ngon. Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao nghe bánh rán nhân hẹ mùi hương nhi, bánh rán nhân hẹ rán hương hương giòn giòn, nhìn khiến cho người cảm thấy thèm. Vì thế hai đứa nhỏ cũng không lại chối từ. Rau hẹ fans còn có trứng gà hỗn hợp ở bên nhau hương vị phi thường hảo. Bên trong còn quấy điểm mỡ heo. Bởi vì có nước luộc, liền cảm thấy hương vị càng tốt. Một chương bánh rán nhân hẹ không nhỏ, hai đứa nhỏ ăn xong, bụng đã hoàn toàn no rồi. Bất quá vẫn là có một loại chưa đã thèm cảm giác, liên quan trên tay tàn lưu dầu mỡ đều luyến tiếc lãng phí, xách một ngụm, trực tiếp liếm sạch xe đi. Ăn qua cơm sáng, Lâm Vi làm bọn nhỏ lên xe. Trong nhà có tiểu băng ghế, Lâm Vi làm bọn nhỏ dọn băng ghế lên xe ngồi, như vậy tới an toàn một chút. Nàng lái xe, Tô Khánh Hoa bồi bọn nhỏ ngồi ở phía sau, như vậy cũng hảo chăm sóc bọn nhỏ an toàn. Máy kéo thình thịch khai lên, ngồi ở máy kéo thượng mấy cái hải tử phi thường hưng phấn. Rõ ràng máy kéo sóc này thực, chính là mấy cái hải tử ngồi mặt sau, một chút đều không cảm thấy điên ngông, ngược lại cao hứng thực. Lâm Vi không nghĩ tới, trên đường đụng phải nàng cứu cứu một nhà. Nhìn đến Lâm Vi mở ra máy kéo, Lý Phụ đẩy một chút Lý Mẫu, ngươi nhìn xem, đó có phải hay không Lâm Vi nha đầu. Lý Mẫu nhìn thoáng qua, không phải nàng còn có thể là ai. Lâm Vi làm hại nàng nhi tử bị quan đi vào giáo dục 3 tháng, Lý Mẫu đều mau hận chết nàng. Lý Chính Huy vừa trở về không bao lâu, cả người gầy ốm một vòng lớn. Không có biện pháp, loại địa phương kia đi qua, có thể đem mệnh giữ được đều không tồi, còn có thể có gì ngày lành quá. Nhìn đến nhi tử chịu khổ, Lý Mẫu lại sao có thể không đau lòng. Con của hắn gặp như vậy đại tội, đều là Lâm Vi cấp làm hại. Cho nên tiện nhân này hóa thành cho nàng đều nhận thức. Thấu chương xong. Chương 402 chó ngoan không cản đường. Chương 402 chó ngoan không cản đường. Lý Phụ nghe được Lý Mẫu trả lời, kinh ngạc há miệng thở dốc. Lâm Vi nha đầu này lợi hại nha, sao sẽ khai máy kéo. Lý Mẫu trong lòng cũng là phạm nói thầm. Ai biết được. Nha đầu này nhưng thật ra bản lĩnh càng lúc càng lớn, dù sao cùng trước kia không giống một người dường như. Lý Phụ nghĩ nghĩ, chắn lộ trung gian, ngăn cản Lâm Vi đường đi. Lâm Vi dừng lại máy kéo, mới nhìn đến chặn đường người là Lý Phụ Lý Mẫu, nàng cái kia kỳ ba cậu mợ. Lâm Vi cũng không tiếp đón, nói thẳng câu, chó ngoan không cản đường. Lý Phụ Lý Mẫu nghe xong, cả khuôn mặt lập tức hắt trầm xuống dưới. Này nha đầu chết tiệt kia. Đây là mắng bọn họ là cầu đâu. Lý Mẫu không nhín được, trực tiếp báo nổi, ngươi này tiện nhân, như thế nào cùng chính mình cậu mợ nói chuyện đâu. Một chút giáo dưỡng đều không có. Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt, một chút đều không cho mặt mũi nói, ai nhận các ngươi là cậu mợ. Đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Đừng nói cứu cứu, mợ, Lâm Vi liền Lâm Mẫu đều không nhận, có thể nhận bọn họ mới kỳ quái. Bị Lâm Vi như vậy một dỗi, Lâm Phụ Lâm Mẫu cảm thấy thật mất mặt. Ngươi, được rồi, các ngươi còn có để lộ, ta đi vội vã. Lâm Vi không kiên nhẫn thúc giục một câu. Lý Phụ hỏi, ngươi đây là đi huyện thành. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Ngươi muốn đi huyện thành, liền thuận tiện đem ta và ngươi mợ mang theo cùng nhau, đỡ phải chúng ta đi qua đi. Lý Phụ nói, nhà bọn họ lại không có xe đạp, đi bộ đi đến huyện thành chính là rất mệt. Nếu Lâm Vi khai máy kéo, thuận đường dẫn bọn hắn cũng không có gì. Lý Phụ nói, Lý Mâu thuận thế vô vô chính mình đùi, ta này hai cái đùi đều mau toan đã chết, ngươi chạy nhanh mang chúng ta đoạn đường. Không nói tiện đường sự tình, Lý Phụ Lý Mâu cảm thấy Lâm Vi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hai người nói chuyện khi, cũng là một bộ theo lý thường hẳn là thái độ. Lâm Vi có chút phản cảm. Thật là đặng cái mũi lên mặt, cho rằng chính mình là ai đâu. Lâm Vi trực tiếp cự tuyệt nói, ta bằng gì mang các ngươi đoạn đường. Các ngươi nên sao đi, trông cậy vào ta làm gì. Lý Mẫu thở phì phì chỉ trích khởi Lâm Vi không phải, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi sao nhỏ mọn như vậy, làm ngươi tiện đường từ đoạn đường cũng không chịu, lại không làm ngươi rớt khối thịt. Là không làm ta rớt khối thịt, bất quá ta không xem các ngươi khó chịu, không nghĩ tái các ngươi. Các ngươi chạy nhanh mau tránh ra cho ta, đừng khi ta nói, ta nhưng không công phu cùng các ngươi ma kỷ. Lý Mẫu khí trực tiếp tay cầm eo, chắn máy kéo trước mặt, ta liền không đi, ngươi nếu là không tái chúng ta liền ngăn đón lộ, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Có loại ngươi từ ta trên người đuổi đi qua đi. Lâm Vi cười lạnh một tiếng. Đây là uy hiếp nàng. Đáng tiếc nàng không phải bị dọa đại. Rong ruổi thương trường nhiều năm như vậy, nàng cái dạng gì đầu trâu mặt ngựa chưa thấy qua. Lâm Vi trực tiếp phát động máy kéo, tiến lên khai đi. Mắt thấy máy kéo thật muốn đâm lại đây, nhưng thật ra dọa tới rồi Lý Mẫu. Lý Phụ Lý Mẫu chạy nhanh vọt đến một bên, sợ bị đụng vào. Lâm Vi cười nhạo một tiếng, liền biết Lý Mẫu là trang. Ngươi nếu là đùa thật, nàng ngược lại túng. Loại người này, liền không thể sợ nàng. Ngươi nếu là sợ nàng, liền sẽ bị nàng bắt chẹt. Lâm Vi mở ra máy kéo, nên ngang mà đi. Lý Phụ Lý Mẫu qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Lý Mẫu khí chửi ầm lên, này tiểu tiện nhân, hiện tại là phiên thiên nha. Lý Phụ thở dài, nàng hiện tại thay đổi một người, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Ngươi không thấy được sao? Nàng nương đều quản không được nàng, chúng ta cái này làm cậu mợ, có thể quản được chủ nàng. Thấu chương xong. Chương 403 chân quý hạn lượng bản kem. Chương 403 chân quý hạn lượng bản kem. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, bất quá Lý Mẫu vẫn là cần thiết thừa nhận, Lý Phụ nói không sai. Hiện giờ Lâm Vi cùng trước kia thay đổi cái hình dáng, không bao giờ là trước đây cái kia nghe lời hiểu chuyện hài tử. Muốn bắt chẹt Lâm Vi, tự nhiên cũng là không dễ dàng. Lý Phụ Lý Mẫu không đáp thượng máy kéo, chỉ có thể tiếp tục dựa vào hai cái đùi đi tới. Huyện thành đến đội sản xuất như vậy nhiều lộ, thật là mệt chết cá nhân. Hai người một đường oán giận, Lâm Vi tắc đã tải bọn nhỏ tới rồi huyện thành. Lâm Vi tìm cái trống không địa phương, đem máy kéo đình hảo, thanh toán một vị đại gia một mao tiền, làm đại gia hỗ trợ chăm sóc một chút nàng máy kéo. Chủ yếu sợ có người hư hao máy kéo, có người nhìn có thể yên tâm một chút. Đại gia cầm một mao tiền, tự nhiên vui tươi hớn hở đáp ứng rồi. Dù sao hắn cũng không có gì chuyện này làm, xem vừa xuống xe lại không hưởng lực, có thể tránh một mao tiền thật tốt. Đại gia hỗ trợ xem máy kéo, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa lánh bọn nhỏ đi huyện thành khắp nơi đi dạo vài cái. Huyện thành kỳ thật không lớn, còn không bằng thế kỷ 21 lớn một chút thị trấn. Bất quá chính là như vậy, bọn nhỏ cũng cảm thấy rất là mới lạ. Dọc theo đường đi đông nhìn xem, tây nhìn nhìn, cao hứng đều bãi ở trên mặt. Rốt cuộc bọn nhỏ vẫn luôn sinh hoạt ở đội sản xuất, không ra tới gặp qua việc đời, đối với bên ngoài hết thảy đối bọn họ tới nói, đều là rất lớn lực hấp dẫn. Lâm Vi lánh bọn nhỏ trực tiếp đi cung tiêu xã, bên trong đồ vật nhiều, có thể hảo hảo nhìn xem. Vừa lúc, trong nhà sữa mạch nha uống xong rồi, lần này cùng đi, nàng thuận tiện tới huyện thành, mua hai vại sữa mạch nha trở về. Ba cái hài tử đều là trường thân thể thời điểm, mỗi ngày uống một chén sữa mạch nha, đối bọn họ thân thể trưởng thành có chỗ lợi. Nếu không phải này niên đại sữa bột cung ứng không đủ, mua không được, Lâm Vi đánh giá trực tiếp đi cấp bọn nhỏ mua sữa bột uống. Hai tử trưởng thành giai đoạn, protein hút vào thị phi thành cần thiết. Trong nhà làm không được đốn đốn ăn thịt, chỉ có thể từ những mặt khác bổ sung dinh dưỡng. Mua sữa mạch nha trở về uống, dinh dưỡng có thể được đến chút bổ sung. Lâm Vi thuận tiện giúp đỡ ba cái nhi tử mua điểm học tập đồ dùng, lại mua một cân trứng gà bánh, phân cho mấy cái hải tử ăn. Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao đều có chút thụ sủng nhược kinh. Bọn họ hôm nay có thể tới huyện thành chơi, mở rộng tầm mắt cũng đã thật cao hứng, không nghĩ tới còn có thể ăn thượng trứng gà bánh. Ở cung tiêu xã dạo xong rồi về sau, Lâm Vi lại lãnh hải tử đi nơi khác dạo. Vừa lúc, đi ngang qua bưu cục. Lâm Vi nghĩ nghĩ, vào bưu cục. Tô Khánh Hoa tò mò theo đi lên, tức phụ nhi, ngươi tới bưu cục làm gì? Mua điểm kem. Lâm Vi cười nói, mua kem. Ngươi muốn viết thư cho ai sao? Tô Khánh Hoa tò mò hỏi câu. Lâm Vi lắc đầu. Không phải, ta mua điểm kem tích góp. Thứ này thực hảo, tập tán lên, quá một ít năm nhưng chính là chân quý hạn lượng bản, lao đăng giá. Tô Khánh Hoa cũng không nghe hiểu Lâm Vi ý tứ. Tiểu tức phụ nhi là như thế nào biết, về sau kem có thể đăng giá. Không phải là kem sao? Có thể có bao nhiêu giá trị? Lâm Vi tự nhiên giải thích không được nhiều như vậy, tổng không thể nói cho Tô Khánh Hoa, chính mình đến từ đời sau, biết quý trọng kem có bao nhiêu quý giá sao? Tô Khánh Hoa tuy rằng không hiểu. Bất quá cũng không lười Lâm Vi. Tiểu tức phụ nhi tưởng mua, khiến cho nàng mua đi thôi. Rốt cuộc trong nhà trước mắt không thiếu tiền, nàng thích cái gì liền mua cái gì, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Lâm Vi tới rồi bưu cục, đi tới cửa sổ trước, hướng bên trong nhân viên công tác nói, ngươi hảo, đồng chí, cho ta tới mấy bản kem, tới nguyên bộ. Nhân viên công tác thấy Lâm Vi muốn nhiều như vậy kem, nhịn không được hỏi câu, mua nhiều như vậy. Thấu chương xong. Chương 404 nước muối kem. Chương 404 nước muối kem. Ân, mua nhiều như vậy kem làm gì? Quá nhiều điểm đi. Cửa sổ nhân viên công tác nói thầm một câu. Lâm Vi cảm thấy người này lời nói có chút nhiều. Nàng mua kem, thế nào cũng phải cần thiết giao đãi đang làm gì sao? Lại không phải mua tới phạm pháp. Người này một bộ thẩm phạm nhân tư thái, làm Lâm Vi thực khó chịu. Lâm Vi nhàn nhạt nói, ta có tiền, thích em, liền nhiều mua điểm không được. Bị Lâm Vi dỗi một câu. Nhân viên công tác không vui bĩu môi, trực tiếp cầm mấy bản kem ra tới. Tổng cộng 5 bản kem, một bản 10 khối, 5 bản 50 khối. Lâm Vi nghe này giá cả, cảm thấy không quý. Thập niên 60 kem, lấy về đi bán đấu giá nói, có thể bán không ít tiền. Lâm Vi sảng khoái thanh toán tiền, cầm kem liền ra bưu cục. Tô Khánh Hoa cũng chưa nói cái gì. tiểu tức phụ nhi thích, mua chính là. Liền tính tiền tiêu xong rồi, còn có hắn đi tránh. Nàng là hắn nữ nhân, nàng yêu thích hắn đều hẳn là thỏa mãn nàng mới là. Mua xong rồi thêm, Lâm Vi lại mang theo bọn nhỏ tiếp tục dạo huyện thành. Đình đại ngày, một đám chảy đầy đầu hãn. Bất quá chính là như vậy, bọn nhỏ như cũ cảm thấy thật cao hứng. Lâm Vi đi ngang qua một cái tiểu quán, bán nước muối kem, này niên đại đồ uống lạnh tương đối đơn giản, không giống thế kỷ 21, đại đa số đều là bơ băng khi dễ. Một con nước muối kem 5 phần tiền, giá cả không quý, nhưng là đối với đại đa số liền cơm đều ăn không đủ no nhân ra tới nói, vẫn là luyến tiếc mua. Cho nên ở nông thôn, không có bán nước muối kem địa phương, cũng liền huyện thành có. Lâm Vi đi dạo lâu như vậy, đã sớm miệng khô lưỡi khô, phỏng chừng bọn nhỏ cũng không hảo đi nơi nào. Vì thế ngừng lại, cùng bọn nhỏ nói, đều khát nước rồi, như vậy nhiệt thiên, một người mua một chi nước muối kem nếm thử. Đại bảo huynh đệ mấy cái nhìn nước muối kem, nhịn không được hướng trong bụng nuốt nuốt nước miếng. Chính là vừa thấy đến một chi nước muối kem ít giá là 5 phần tiền, lập tức đánh mất 5 đầu. Nương, vẫn là không mua, hảo quý A. Đúng vậy, nương, ta không khát, không ăn cũng không gì. Lâm Vi biết, mấy cái hài tử là đau lòng tiền, luyến tiếc ăn. Con hảo, cũng không phải thực quý, một người mua một chi. Nói, Lâm Vi móc ra tiền tới, hướng quan chủ nói, cho ta tới 7 chi nước muối kem. Bọn họ toàn ra 5 chi, Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao theo lại đây, tự nhiên cũng ít không được, một người lại mua một chi. Bằng không bọn họ ăn, tổng không thể làm này hai đứa nhỏ ở một bên nhìn. Hai chi đồ uống lạnh giá cả cũng không phải thực quý, thêm lên mới 1 mao tiền, Lâm Vi vẫn là bỏ được. Hảo. Quan chủ vừa thấy Lâm Vi lập tức muốn 7 chi, thật là cái đại khách hàng. Ngày thường mọi người đều luyến tiếc mua, một lần mua cái 2-3 chi đều đến không được. Lâm Vi tiếp nhận nước muối kem, một người đã phát 1 chi, đương nhiên, Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao cũng không đến thiếu. Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao thụ sủng nhược kinh. Lâm Thẩm Thẩm, chúng ta thật không thể muốn. Tới huyện thành sau, Lâm Vi đã cho bọn hắn mua trứng gà bánh ăn, lúc này lại là nước muối kem, trong lòng tóm lại là băn khoăn. Mua đều mua, cùng nhau nếm thử. Không có việc gì, không cần cùng thím có thể. Các ngươi là đại bảo nhị bảo tam bảo hảo bằng hưu, thím thỉnh các ngươi ăn quà vật vẫn là có thể gánh nặng khởi. Hai hải tử nhìn chằm chằm nước muối kem nuốt một ngụm nước miếng, không lại cự tuyệt, nhận lấy. Băng băng ngọt ngào nước muối kem, hương vị cũng không tệ lắm. Chủ yếu thời tiết nhiệt, ăn một chi, mát lạnh giải khát, toàn thân đều thoải mái không ít. Thấu chương xong. Chương 405 tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Chương 405 tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Nói đến cái này, Lâm Vi bắt đầu hoài niệm thế kỷ 21. Muốn ở thế kỷ 21 nói, đại mùa hè, có thể thổi điều hòa, soát phim truyền hình, đồ uống lạnh, ướp lạnh dưa hấu đều là phi thường không tồi giải nhiệt mỹ thực. Chính là tại đây niên đại, liền quá không thượng như vậy sinh hoạt. Lâm Vi may mắn chính mình sinh ở thế kỷ 21, ít nhất hưởng thụ quá thế kỷ 21 sinh hoạt. Đi dạo vài vòng sau, thấy thời điểm không còn sớm, tới rồi ăn cơm trưa thời gian. Lúc này nếu là trở về chuẩn bị cơm trưa, tự nhiên có chút đã muộn. Lâm Vi đơn giản mang theo mấy cái hài tử đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Vừa lúc, nàng còn chưa có đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm xong, vừa lúc có thể kiến thức kiến thức. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nói một tiếng. Này nếu là đổi làm những cái đó keo kiệt nam nhân, phỏng chừng sẽ nói nàng quá phá của. Nhưng là Tô Khánh Hoa lại chưa nói cái gì. Tô Khánh Hoa chủ yếu là đau lòng Lâm Vi. Đi dạo một buổi sáng, Lâm Vi còn phải đi về lo liệu cơm trưa sẽ mệt. Không bằng ở quốc doanh ăn một đốn, Lâm Vi cũng có thể hảo hảo nghỉ một chút. Lại không phải mỗi ngày đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, bọn họ cũng là khó được ăn một lần, đảo cũng không có gì. Thấy Tô Khánh Hoa không chỉ có không phản đối, hơn nữa thực duy trì, Lâm Vi hoa khởi tiền tới liền càng không có gì gánh nặng. Hai vợ chồng mang theo 5 cái hài tử đi tiệm cơm quốc doanh, tìm một cái bàn ngồi xuống. Người phục vụ tiến lên đây, báo hôm nay cung ứng đồ ăn. Bởi vì này niên đại cung ứng có chút, cho nên mỗi ngày đi theo có thể lộng tới nguyên liệu nấu ăn ấn lượng làm ra thực đơn, khách nhân gọi món ăn, chỉ có thể căn cứ vào có thể lộng tới cung ứng phía trên. Mà Lâm Vi lần này lại đây, cung ứng món ăn mặn là thịt kho tàu giò heo, thịt heo hầm miến, hành du gà, rau cần xào thịt ti, tương vịt. Thức ăn chay nói liền tương đối nhiều một ít, đều là lập tức khi rau. Các ngươi thích ăn cái gì đồ ăn? Gọi món ăn phía trước, Lâm Vi trước dò hỏi một chút bọn nhỏ cùng Tô Khánh Hoa ý kiến. Điểm đồ ăn ít nhất đến là bọn họ thích ăn. Tô Khánh Hoa tỏ vẻ nói, tức phụ nhi, ngươi tới điểm liền thành, ta ăn cái gì đều có thể. Mấy cái hài tử đều đi theo Tô Khánh Hoa giống nhau tỏ vẻ. Ăn gì đều được, chỉ cần có thể lấp đầy bụng. Đặc biệt là Vương Mao Mao cùng Vương Thiết Đản, cảm thấy có thể lại đây ăn cơm, đều là đi theo thơm lây, sao có thể còn yêu cầu ăn cái gì? Thấy mọi người đều không gọi món ăn, Lâm Vi đành phải đem cửa này việc ôm hạ. Món ăn mặn điểm một phần thịt kho tàu giò heo, một phần tương vịt. Thức ăn chay điểm vài đạo, lại bỏ thêm một phần rau xanh canh trứng. Món chính điểm mấy phân cơm, sợ không đủ ăn, bọn nhỏ một người bỏ thêm một cái màn thầu bột tạp. Lâm Vi ăn uống không lớn, cũng chỉ nhiều hơn một cái màn thầu. Tô Khánh Hoa một đại nam nhân, lại là có thể ăn. Gặp được thích ăn đồ ăn, ở trong nhà có thể ăn 3-4 chén cơm người, điểm quá ít khẳng định là không đủ Tô Khánh Hoa ăn. Vì thế Lâm Vi cấp Tô Khánh Hoa trực tiếp muốn 3 cái màn thầu. Lại đây tiệm cơm quốc doanh ăn cơm người không nhiều lắm. Bởi vì này niên đại đa số người đều là điều kiện tương đối hữu hạn, từng nhà quá đều là khổ nhật tử, nào có dư thừa tiền đi ra ngoài tiêu dùng. Trừ phi tất yếu tình huống dưới, tỉ như thỉnh quan trọng bằng hữu ăn cơm, hoặc là đi công tác linh tinh, khả năng sẽ đến tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn, đại đa số dưới tình huống, đều sẽ chỉ ở trong nhà ăn. Bởi vì ít người, cho nên thượng đồ ăn mau. Không một lát sau, đồ ăn cũng đã mang lên bàn. Lâm Vi nhìn hạ tiệm cơm quốc doanh đồ ăn. Hương vị tạm thời không nói, nhưng là đồ ăn phân lượng vẫn là tương đối đủ. Nàng điểm đồ ăn không ít, cũng không biết có thể ăn được hay không rớt. Ăn không xong cũng chỉ có thể mang về ăn, tóm lại không thể lãng phí. Thấu chương xong. Chương 406 bữa ăn ngon một đốn. Chương 406 bữa ăn ngon một đốn. Thơm quá a. Đại bảo nghe thấy được bưng lên giò heo, thật sâu hít một hơi. Lâm Vi mấy ngày nay vội vàng cây trồng vụ hè hiến lương sự tình. Trong nhà mấy cái hải tử đã có một thời gian không khai trai, hiện tại nghe thấy được thơm ngào ngạt giò heo hương vị, tự nhiên có chút cầm giữ không được. Lâm Vi thấy tiệm cơm quốc doanh hầm giò heo tuy rằng phóng gia vị không nhiều lắm, chính là chuyên nghiệp đầu bếp làm đồ ăn vẫn là tay nghề càng tốt một ít. Ở gia vị có chút tình huống dưới, đem giò heo hầm rất thơm, mềm lạn ngon miệng. Đổi làm nàng, thiếu gia vị, khẳng định thiêu không ra như vậy hương vị. Nhị bảo cùng tam bảo nhìn chằm chằm giò heo, cũng thèm đều mau lưu chảy nước dãi. Nhanh ăn đi. Lâm Vi cười nói câu. Chờ Lâm Vi tiếp đón qua, mấy cái hải tử mới không biết xấu hổ động chiếc đũa. Điểm đồ ăn nhiều, mọi người đều ăn nhiều chút, đừng lãng phí. Thấy Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao đều không thế nào không biết xấu hổ ăn, vẫn là nàng thúc giục vài câu mới gắp đồ ăn ăn, liền tính là ăn, vẫn là chỉ ăn chay đồ ăn. Lâm Vi đơn giản gắp món ăn mặn, trực tiếp đưa đến bọn họ trong chén. Đừng chỉ ăn chay đồ ăn, thức ăn chay nào có món ăn mặn ăn ngon, các ngươi cũng ăn chút thịt. Bị Lâm Vi như vậy quan tâm, Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao hốc mắt đều có chút hồng hồng. Đặc biệt là Vương Mao Mao, từ nhỏ liền không có nương, trước nay liền không thể hội quá tình thương của mẹ là cái gì cảm giác. Chính là ở Lâm Vi nơi này, hắn cảm nhận được. Tuy nói Lâm Vi không phải mẹ hắn, nhưng đối hắn lại là cực hảo. Ở Vương Mao Mao trong lòng, Lâm Vi đã thay thế con mẹ nó vị trí. Nếu Lâm Vi thật là hắn nương nên có bao nhiêu hảo a? Vương Mao Mao cúi đầu ăn, hốc mắt hồng hồng. Hắn có chút muốn khóc. Chính là vẫn là nhịn xuống nước mắt, sợ hãi bị người phát hiện. Tô Khánh Hoa thấy tiểu tức phụ nhi vẫn luôn tiếp đón hắn cùng bọn nhỏ ăn, chính mình nhưng thật ra không ăn nhiều ít, tức khắc liền có điểm không cao hứng. Mấy ngày nay, tiểu tức phụ nhi gầy nhiều như vậy, nàng cũng không biết ăn nhiều chút, đem gầy xuống dưới thịt cấp bổ trở về. Tô Khánh Hoa trực tiếp nhiều gấp điểm thịt, phóng tới Lâm Vi trong chén, nghiêm túc nói câu, ngươi cũng ăn, ăn nhiều một chút mới có thể đem thịt trường trở về. Bị Tô Khánh Hoa cấp mệnh lệnh, Lâm Vi ngoan ngoan ăn khởi thịt tới. Một đốn cơm trưa, vui sướng kết thúc. Có Tô Khánh Hoa ở, một bàn đồ ăn nhưng thật ra không thừa, liên quan nước canh đều ăn sạch sẽ. Ăn uống no đủ, Lâm Vi sờ sờ bụng, thoải mái. Loại này không cần chính mình động thủ, là có thể ăn thượng mỹ thực cảm giác cũng thật hảo. Người phục vụ, tính tiền. Lâm Vi thét to một tiếng. Người phục vụ lại đây, đã đem chướng mục thống kê hảo. Hôm nay chầu này, tổng cộng hoa 6 khối 8 mao tiền, cộng thêm 2 cân phiếu thịt, 8 cân phiếu gạo. Nghe được giá cả, Lâm Vi cảm thấy còn không tính quý. Thư ký Trương cấp 5 cân phiếu thịt, hoa đi ra ngoài 2 cân, còn thừa 8 cân, đợi chút có thể mua điểm thịt mang về. Ra tiệm cơm quốc doanh, Lâm Vi trực tiếp đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng. Lúc này thịt đều bán xong rồi, không có gì thịt cung ứng. Bởi vì cung ứng không đủ, mỗi ngày thực phẩm phụ phẩm cửa hàng cung ứng thịt đều là hữu hạn. Liên tính ngươi có phiếu thịt, kia cũng đến nội, trước tiên lại đầy xếp hàng mua. Đến chậm, thịt liền mua không được. Lâm Vi cái này điểm qua đi. Đều đã buổi chiều một chút nhiều, thịt bán hết, nhưng thật ra rất bình thường. Tuy rằng không có thịt, nhưng là còn có heo bụng, xương sườn cung ứng. Này niên đại nhân ái ăn thịt mỡ, liên quan thịt nạc đều không hảo bán, đừng nói xương sườn. Xương sườn thượng không có gì thịt, càng không có gì nước luộc, xương cốt còn chiếm trọng lượng, chẳng sợ không cần phiếu thịt, cũng rất ít người nguyện ý tiêu tiền mua. Giá cả so đội sản xuất giết năm heo bán quý, heo bụng cùng xương sườn đều là 5 mao một cân, có thể nói cũng không tiện nghi. Thấu chương xong. Chương 407 Vương nãi nãi đưa. Chương 407 Vương nãi nãi đưa. Bất quá Lâm Vi lại cảm thấy rất có lời. Lâm Vi trực tiếp muốn một bộ heo bụng, tam cân xương sườn. Nàng tự nhiên cũng không mua nhiều, biết thời tiết nhiệt, mua nhiều ăn không hết dễ dàng hư. Mua một hai ngày trong vòng ăn không có việc gì, thời gian lưu dài quá khẳng định là không được. Nếu muốn ăn nói, quay đầu lại đến mua chính là. Dù sao trong nhà có xe đạp, qua lại huyện thành vẫn là tương đối phương tiện. Mua xong rồi này đó, thấy thời điểm không còn sớm, huyện thành cũng đi dạo biến, Lâm Vi liền mở ra máy kéo, trở về đội sản xuất. Đem người đưa đến ra, Lâm Vi lại đi một chuyến công xã, đem máy kéo cấp còn trở về. Về đến nhà, đã mau 3 giờ. Thoải mái dễ chịu ngủ một cái buổi chiều giấc, chờ rời giường sau, chuẩn bị nấu cơm. Mua trở về một bộ heo bụng chuẩn bị hầm canh ăn. Heo bụng rửa sạch hảo, hầm ra tới canh còn là phi thường tiên hương. Chính là hầm không tốt lời nói, sẽ có một cổ tử mùi tanh. Này niên đại điều kiện có chút, đại gia sẽ không xử lý heo bụng, tự nhiên mua người liền ít đi. Đến nỗi mặt khác tam cân xương sườn, ngày mai trực tiếp một nồi đốn, hầm xương sườn canh, gặm xương sườn ăn, cũng là phi thường bổ dưỡng. Mua trở về xương sườn treo ở giếng nước, nước giếng độ ấm thấp, cho nên liền tính là quá một đêm cũng sẽ không hư. Lâm Vi đem heo bụng rửa sạch sẽ. Một bộ heo bụng không ít, phỏng chừng có thể hầm một nồi to canh. Tô Khánh Hoa chính là một cái đại dạ dày vương, cho nên Lâm Vi cũng không sợ ăn không hết. Hơn nữa còn có ba cái hài tử, cùng với nàng chính mình, mỗi người ăn nhiều một chút, một đốn làm xong, đều bổ thân mình. Ăn không xong, cách một đêm phải siêu. Trước kia Tô Khánh Hoa là không yêu ăn heo bụng, chính là tới rồi Lâm Vi trong tay, cảm thấy hầm ra tới heo bụng hương vị cũng không tệ lắm. Tuy nói không đại thịt mỡ nước luộc nhiều, chính là ăn lên lại không cảm thấy nị vai. Không giống thịt mỡ ăn nhiều nói, ngược lại không thoải mái. Mỗi lần hắn uống xong heo bụng canh, đều cảm thấy nhiều điểm sức lực, thân mình trạng thái tốt hơn chút, nghĩ đến thứ này xác thật là rất bổ dưỡng. Lâm Vi mới vừa xử lý xong heo bụng, thả điểm cẩu kỷ hầm thượng, liền nghe được bên ngoài thét to thanh. Vi nha đầu, ngươi ở nhà sao? Lâm Vi nghe được thanh âm, từ trong phòng đi ra, gặp qua tới người là Vương Mao Mao nãi nãi. Vương nãi nãi nhìn tuổi không nhỏ, đầu tóc hoa râm, có chút tang thương. Kỳ thật cũng liền 6-7 chục tuổi tuổi tác, chính là bởi vì sinh hoạt điều kiện không tốt, này niên đại người đại đa số đều thực làm lụng vất vả, cho nên tuổi so thế kỷ 21 8 9 10 tuổi người còn muốn tới lớn hơn một chút. Vương mãi mãi lại đây khi, trên tay còn cầm một con gà mái già. Vương mãi mãi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Vi hỏi câu. Vương mãi mãi đem trên tay gà mái già cấp Lâm Vi đưa qua, theo sau hướng Lâm Vi nói, Vi nha đầu, ta nghe nhà ta mau mau nói. Ngươi không chỉ có dẫn hắn đi trong thành chơi, còn mua trứng gà bánh, nước muối kem cho hắn ăn, lại dẫn hắn đi tiệm cơm quốc doanh, ăn không ít thịt. Đứa nhỏ này lớn như vậy, còn không có giống hôm nay như vậy cao hứng quá đâu. Nhiều hơn mệt ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi làm mau mau tới nhà ngươi ăn không ít bữa cơm, chúng ta không thể vẫn luôn dính ngươi tiện nghi không phải. Nay chỉ gà ngươi thu, coi như là ta lão bà tử một chút tâm ý. Lâm Vi đã biết Vương mãi mãi mục đích, vội vàng cự tuyệt nói, Vương mãi mãi. Này chỉ gà ta không thể muốn. Ngươi cùng Mao Mao nhật tử quá không dễ dàng, ta sao có thể muốn ngươi đồ vật. Ta kêu Mao Mao lại đây ăn cơm, là bởi vì Mao Mao cùng nhà ta tam bảo là bạn tốt. Mao Mao như vậy tiểu nhân hài tử, lại có thể ăn nhiều ít đồ vật. Thấy Lâm Vi không thu, Vương mãi mãi ngược lại không rất cao hứng. Thấu chương xong. Chương 408 đền bù thiếu hụt tình thương của mẹ. Chương 408 đền bù thiếu hụt tình thương của mẹ. Vi nha đầu, Mao Mao lại tiểu. Thường xuyên ăn nhà ngươi đồ vật, tổng cộng thêm lên, kia cũng đến ăn không ít. Này chỉ gà, ngươi nhất định phải thu. Ngươi nếu là không thu, ngươi chính là xem thường ta. Vương mãi mãi, thật không cần. Tâm ý của ngươi ta tâm lãnh. Chính là ngài gà ta xác thật không thể mớn. Mau mau ở nhà ta ăn, là ta chủ động yêu cầu, lại không phải hắn tới cọ cơm. Ta làm đồ ăn nhiều, nhiều mau mau một người ăn cũng không gì. Nói nữa, mau mau lại không phải mỗi ngày tới ta nơi này ăn. Cũng là khó được lại đây một lần. Ngươi nếu là đau lòng mau mau, nay chỉ gà mái giả phải lưu trữ đẻ trứng, nhiều cấp mau mau ăn chút trứng gà, hắn mới hảo bổ thân thể. Mau mau thật sự quá gầy. Nếu là dinh dưỡng theo không kịp, thực dễ dàng ảnh hưởng hắn trưởng cái đầu. Ta hy vọng mau mau có thể khỏe mạnh chút, lớn lên chắc nịch một chút. Nghe xong Lâm Vi nói, Vương mãi mãi nghĩ trong nhà liền dưỡng 3 con gà, thiếu một con gà mái giả, xác thật thiếu trứng ăn. Mau mau đứa nhỏ này vốn dĩ liền gầy, nếu là không đến ăn đến càng gầy. Vương mãi mãi tự nhiên đau lòng tôn tử. Rồi dăm thời điểm, Lâm Vi lại chối từ vài câu. Vương mãi mãi lúc này mới nghe xong Lâm Vi nói, đem gà mái giả lấy về đi. Bất quá đi phía trước, Vương mãi mãi vẫn là thực cảm động nhìn Lâm Vi. Vi nha đầu, thật sự thật cảm ơn ngươi. Từ Mao Mao nhiều tới nhà ngươi đi lại về sau, hắn cả người đều cao hứng không ít, không giống trước kia, thường xuyên trộm thương tâm khổ sở. Ngươi thật là ta đại ân nhân. Nhìn đến Mao Mao như bây giờ, ta lão bà tử cũng là đánh đáy lòng cao hứng. Vương mãi mãi nói, cũng là đỏ hốc mắt. Đối với Vương mãi mãi mà nói, Vương Mao Mao là nàng mệnh. Cho nên Vương mãi mãi hy vọng Vương Mao Mao có thể quá hảo. Nhưng đứa nhỏ này, từ nhỏ không có cha mẹ, mặc dù có nàng cái này mãi mãi ở, nhưng rất nhiều thời điểm cũng là thay thế không được cha mẹ kia một phần cảm tình. Mao Mao đứa nhỏ này cùng Lâm Vi tiếp xúc về sau, cảm giác như là đền bù đối tình thương của mẹ kia một phần thiếu hụt dường như. Cho nên Vương mãi mãi trong lòng đối Lâm Vi mới phi thường cảm kích. Lâm Vi cười cười, Vương mãi mãi, không cần khách khí. Mao Mao đứa nhỏ này ta cũng thực thích. Hắn ở ta nơi này có thể chơi cao hứng, cũng là vinh hạnh của ta. Sau này có thời gian, là Mao Mao nhiều lại đây nhà ta chơi. Ân, hảo. Vương mãi mãi cười lên tiếng. Vương mãi mãi sau khi trở về, Lâm Vi tiếp tục bị đồ ăn. Buổi tối món ăn mặn có heo bụng canh, thức ăn chay Lâm Vi liền tùy tiện bị điểm. Đều là lập tức khi rau. Một mâm tương nấu ớt xanh, một mâm thịt kho tàu cà tím, còn có một phần chua cay khoai tây ti, đều là tương đối khai vị đồ ăn. Heo bụng đặt ở lò than thượng chậm rãi hầm, cũng không cần ở bên cạnh nhìn. Có lò than chính là phương tiện, bằng không còn phải thủ củi lửa. Heo bụng canh hầm 1-2 cái giờ, không sai biệt lắm hầm mềm lạ. Ra quá trước, phóng hảo gia vị, lại tiên lại hương. Mãi màu trắng heo bụng canh, nhìn liền phi thường mê người. Lâm Vi cấp người nhà một người thịnh một chén lớn heo bụng canh, heo bụng lượng cũng không ít. Bọn nhỏ cũng thực thích ăn. Bất quá trước kia, Lâm Vi chủ yếu là cấp Tô Khánh Hoa bổ thân mình, cấp bọn nhỏ ăn không nhiều lắm. Lúc này đây, mọi người đều có ăn. Trước kia thời tiết lạnh thời điểm, một đốn ăn không xong, có thể nhiều phóng cái mấy ngày. Hiện tại thời tiết nhiệt, chỉ có thể một đốn ăn xong. Lâm Vi mua không ít, chỉ dựa vào Tô Khánh Hoa một người, khẳng định là ăn không hết. Người một nhà ra trận, đảo qua mà quang. Mỹ Mỹ đối phó rồi một đốn cơm chiều. Bởi vì chơi mệt mỏi, bọn nhỏ rửa mặt hảo liền sớm ngủ đi. Lâm Vi cũng là giống nhau. Cùng Tô Khánh Hoa lăn lộn một lần về sau, liền đảo giường ngủ nhiều đi. Thấu chương xong. Chương 409 đổ cổ tranh chữ. Chương 409 đổ cổ tranh chữ. Bởi vì có thể hưu vài thiên giả, cho nên Lâm Vi ngày hôm sau tiếp tục không làm công, ở trong nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm qua hầm heo bụng canh, hôm nay tiếp tục hầm xương sườn. Xương sườn bên trong bỏ thêm 2 căn bắp, hầm ra tới canh nghe liền càng thơm. Xương sườn mặt trên thịt tuy rằng không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc có thể ăn được chút. Hơn nữa xương sườn canh cũng tương đối bổ dưỡng, người một nhà ăn say mê. Ngày thứ 3 tiếp tục nghỉ ngơi, Lâm Vi cưới xe đạp, lại đi huyện thành một chuyến. Lần này qua đi huyện thành, trực tiếp là dậy sớm đi. Nghĩ trong khoảng thời gian này đúng là đại gia lại vật tư thời điểm, Lâm Vi đi cấp mấy cái lao khách hàng tặng điểm hóa, thuận đường tránh tiền, lại đi thăm một chút Quách đại nương. Cho nàng cùng cháu gái tặng điểm vật tư. Quách đại nương thấy Lâm Vi lại đây, vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc có một đoạn thời gian không gặp Lâm Vi, còn tưởng rằng nha đầu này không tới. Lâm Vi giải thích một chút đội sản xuất cây trồng vụ hè sự tình, Quách đại nương mới hiểu được vì sao Lâm Vi không có thời gian lại đây nàng nơi này. Ở nông thôn cây trồng vụ hè, đúng là một năm chung nhất vội thời điểm, cũng khó trách Lâm Vi không có thời gian. Quách đại nương lần này lại kéo lão bằng hữu lộng điểm thứ tốt. Vẫn là hứa đại gia gia hóa. Lần trước hứa đại gia gia hóa làm Lâm Vi kiếm lời một bút, lúc này đây tiếp tục gia hóa, Lâm Vi lại có thể có lợi nhuận. Cùng lần trước không giống nhau, lần trước hứa đại gia lấy chính là châu báu trang sức. Lúc này đây hứa đại gia lấy chính là danh gia tranh chữ. Trước kia hứa đại gia liền thích chân quý mấy thứ này, sau lại đã xảy ra chuyện, này đó tồn bảo bối may mắn tàng kịp thời, bằng không nói, phỏng chừng đã sớm bị cướp đi thiêu. Như vậy văn vật, thiêu thực sự đáng tiếc. Phía trước cùng Lâm Vi làm giao dịch. Hứa đại gia thấy Lâm Vi người vẫn là hào phóng không tồi. Nay niên đại, châu đáo trang sức cũng chưa người dám thu, chính là Lâm Vi ra giá cả lại không tồi, giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, sinh hoạt cải thiện không ít. Lúc này đây, liền chọn mấy bức không tồi tranh chữ giao cho Quách đại nương, chờ có cơ hội lại ra tay cấp Lâm Vi. Đến nỗi giá cả phương diện, hứa đại gia cũng không có chủ động đề, làm Lâm Vi chính mình nhìn bộ mặt thành phố giá cả cấp. Bởi vì từng có tiếp xúc, hứa đại gia cảm thấy Lâm Vi người không tồi. Sẽ không làm hố chuyện của hắn, ra giá cả khẳng định sẽ là hợp lý. Lâm Vi nghe Quách đại nương nói hứa đại gia cho nàng để lại tranh chữ, cũng rất là cao hứng, chạy nhanh Quách đại nương lấy ra tới cho nàng nhìn xem. Này vừa thấy, liền càng cao hứng. Hứa đại gia trong tay cất giấu tranh chữ, thật đúng là chân bảo. Loại này đồ cổ tranh chữ bắt được thế kỷ 21 bán đấu giá, nhiều khả năng đánh ra thượng trăm triệu giá cả, thiếu cũng có thể chụp cái mấy trăm thượng ngàn vạn. Này đó đồ cổ tranh chữ, tại đây niên đại là cái phỏng tay khoai lang, nhưng bắt được thế kỷ 21, chính là của quý. Lâm Vi nhìn đến bảo bối, tự nhiên tính toán thu. Bất quá nàng không tính toán bắt được hệ thống thương thành bán, mà là tính toán chân quý lên. Trước mắt hệ thống thương thành ngạch trống cũng đủ nàng chi tiêu. Nào một ngày ngạch trống không đủ, lại suy xét đem này đó bảo bối bán sự. Lâm Vi tuy rằng không nói chuyện, nhưng Quách Đại Nương nhìn đến Lâm Vi đầy mặt cao hứng bộ dáng, liền biết Lâm Vi đối mấy thứ này là vừa lòng. Khuê nữ, ngươi xem, này đó tranh chữ ngươi thu đi. Lâm Vi không chút do dự lên tiếng, thu, đương nhiên thu. Quách Đại Nương, Hứa đại gia có hay không nói, mấy thứ này, tính toán muốn bao nhiêu tiền. Quách Đại Nương lắc đầu nói, chưa nói, liền nói ngươi xem cấp là được. Ngươi nha đầu này làm việc phúc hậu, khẳng định sẽ không hố hắn. Lâm Vi cười cười, Hứa đại gia nhưng thật ra đối nàng rất yên tâm. Bất quá Hứa đại gia nói không tồi, Lâm Vi khẳng định sẽ không hố hắn. Thấu chương xong. Chương 410 đại dưa hấu. Chương 410 đại dưa hấu. Giá cả phương diện, cần thiết cấp đúng chỗ. Rốt cuộc không phải dùng một lần sinh ý. Lúc này đây cùng Hứa đại gia giao dịch xong rồi, quay đầu lại còn có cơ hội lại giao dịch. Không chừng nhân gia trong tay còn có cái gì bảo bối cất giấu không lấy ra tới đâu. Được đến nhân gia tín nhiệm về sau, mới có trợ với nhân gia tiếp tục lấy đồ vật làm giao dịch. Tựa như Hứa đại gia, cảm thấy nàng cấp những cái đó châu đáo trang sức giá cả không thấp, lúc này đây mới có thể lấy ra thi họa tới. Nếu là cảm thấy nàng cấp giá cả thấp, khẳng định liền không vui lại cấp. Lâm Vi cùng Quách Đại Nương nói, Quách Đại Nương, này mấy thứ đồ vật, ta ra 600 đồng tiền thu. Mặt khác lại lấy 10 cân phiếu thịt, 100 cân phiếu gạo, 100 đồng tiền công nghiệp khoán, 5 cân đường phiếu, 20 thước bố phiếu. Quay đầu lại nếu là Hứa đại gia cảm thấy thiếu, ta bổ khuyết thêm một ít. Dù sao đối với Lâm Vi mà nói, này đó tranh chữ ra này đó tiền nàng là kiếm lớn. Đến nỗi này đó phiếu, nàng có không ít, dùng không ra đi cũng lãng phí. Bởi vì rất nhiều phiếu đều là Lâm Kỳ, cần thiết phải dùng đi ra ngoài, bằng không quá thời hạn không dùng được. Chính là đối với nàng mà nói, trong tay phiếu quá nhiều, trong nhà lại không thiếu như vậy nhiều đồ vật, không cơ hội đi hoa. Còn không bằng thừa dịp cơ hội cấp Hứa đại gia, nói vậy Hứa đại gia là có thể sử dụng thượng. Quách Đại Nương vừa nghe Lâm Vi cầm nhiều như vậy tiền cùng phiếu, nhịn không được thổn thức một tiếng. Đủ rồi, nhiều như vậy tiền cùng phiếu khẳng định là đủ rồi. Cũng liền Lâm Vi nha đầu này thật thành, này nếu là đổi làm những người khác, nào bỏ được lấy ra nhiều như vậy tiền cùng phiếu ra tới. Bất quá nói trở về, nếu Lâm Vi không như vậy, Hứa lao nhân kia keo kiệt kính khẳng định là luyến tiếc đem chính mình bảo bối lấy ra tới bán người. Lâm Vi cười nói, Quách Đại Nương có đủ hay không còn phải Hứa đại gia định đoạt, sao có thể ngài nói tính. Nay tiền cùng phiếu liền phiền toái ngài cho ta chuyển giao cấp Hứa đại gia. Lâm Vi nói, từ trong túi móc ra một xấp tiền cùng phiếu ra tới. 600 đồng tiền, 60 chương đại đoàn kết, có thật dày một xấp đâu. Cấp xong rồi thuộc về Hứa đại gia này một phần tiền cùng phiếu, Lâm Vi cấp Quách Đại Nương cầm điểm vật tư. Đơn giản là một ít lương thực, còn có thịt. Thịt tươi cấp không nhiều lắm, liền cho nhị cân thịt ba chỉ, còn có một con gà mái giả. Cấp nhiều, thời tiết này ăn không hết lãng phí. Bất quá những cái đó dễ dàng bảo tồn đồ vật Lâm Vi nhiều cầm điểm. Lâm Vi cho một con hong gió gà, hai điếu thịt khô. Trái cây đồ hộp tắc mấy bình. Mấy thứ này, đối Quách Đại Nương mà nói đã là cực hảo. Thích Lâm Vi cấp trung gian phí, lúc này đây Quách Đại Nương cũng liền không có quá nhiều chối từ. Nhưng Quách Đại Nương trong lòng đối Lâm Vi còn là phi thường cảm kích, ít nhiều nha đầu này, nàng cùng cháu gái nhật tử mới hảo lên. Tuy nói hiện tại vẫn là nghèo, nhưng rốt cuộc sống sót. Lâm Vi cầm tranh chữ, từ Quách Đại Nương nơi này trở về sau, đem bảo bối thu được trong không gian. Trở về khi, nàng không đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, mà là trực tiếp từ trong không gian cầm 2 cân thịt ba chỉ, một con gà mái giả, còn có 2 cân thịt dê trở về. Mặt khác thịt khô, lạp xưởng nàng cũng cầm điểm. Hệ thống thương trường mua thịt khô, này hương vị cũng không biết thế nào, chỉ có thể ăn thử một lần. Khả năng không bằng chính mình ướp hương, nhưng hẳn là cũng không đến mức quá kém. Đường đỏ Lâm Vi lộng một bao, mộc nhĩ còn có táo đỏ lòng nhãn đều lộng điểm. Nghĩ lại mùa hè, không dưa hấu ăn không thể được, vì thế lại từ hệ thống thương thành mua 2 cái đại dưa hấu. Trở về sau, trực tiếp ném giếng nước ướp lạnh một chút, vớt đi lên ăn băng băng ngọt ngào, càng có thể mát lạnh giải nhiệt. Mua đồ vật nhiều, Lâm Vi trở về khi, bao lớn bao nhỏ để ra không ít. Thấu chương xong. Chương 411 cưới tức phụ nhi đã quên nương. Chương 411 cưới tức phụ nhi đã quên nương. Tới rồi đội sản xuất, nhìn đến Lâm Vi trong bao tắc không ít đồ vật, tuy rằng không biết cụ thể là cái gì, nhưng suy đoán khẳng định là mua thứ tốt. Mọi người đều không thiếu hâm mộ Lâm Vi. Hiện giờ Lâm Vi ở đội sản xuất, coi như mệnh tốt nhất nữ nhân. Mỗi ngày không cần như thế nào làm việc nhi, trong nhà điều kiện còn hảo. Thương thương quá khứ huyện thành, chỉnh điểm nhi thứ tốt trở về. Như vậy điều kiện, đội sản xuất nhà ai có thể có nha. Nhưng hâm mộ về hâm mộ, chính là lại hâm mộ, người bình thường cũng mong không tới giống Lâm Vi như vậy nhật tử. Lâm Vi trở về, đem hai cái đại dưa hấu dọn ra tới. Nhìn đến Lâm Vi mua hai cái đại dưa hấu, trong nhà ba cái hải tử tức khắc hưng phấn lên. Nương, người mua dưa hấu. Nhìn đến bọn nhỏ kinh ngạc ngữ khí, Lâm Vi hỏi câu, làm sao vậy? Không thích ăn. Ba cái hải tử đi đồng thời lắc đầu. Sao có thể đâu? Bọn họ nhưng nghe nói, dưa hấu đặc biệt ngọt, đặc biệt ăn ngon. Đặc biệt là mùa hè ăn, hơi nước nhiều, giải khát. Bất quá này niên đại, không thế nào loại dưa hấu, đồng ruộng đều là lấy tới loại lương thực. Này cũng liền dẫn tới dưa hấu tương đối hy hữu. Đại gia chính là muốn ăn, kia cũng ăn không được. Thực phẩm phụ phẩm cửa hàng nhưng thật ra có bán, chính là giá cả quá quý, giống nhau gia đình điều kiện người, thật đúng là mua không nổi. Ba cái hài tử cũng liền từ người khác trong miệng nghe qua dưa hấu ăn ngon, chính mình không chân chính hưởng qua. Hiện tại nhìn đến Lâm Vi mua dưa hấu trở về, tự nhiên là muốn cao hứng. Nương, ta nghe nói dưa hấu đáng quý, ngươi sao bỏ được mua cho chúng ta ăn? Nhiều lãng phí tiền a. Đại bảo nói câu. Lâm Vi liền nói ba cái hài tử như thế nào như vậy kinh ngạc. Nguyên lai là dưa hấu tại đây niên đại, là cái hiếm lạ đồ vật. Lâm Vi cười cười, quý một chút cũng đến mua cho các ngươi nếm thử à, nương khi nào đối với các ngươi liên tiếp. Thiên không có có thể tránh, nhưng ít ra đến cho các ngươi ăn được. Ba cái hải tử ngẫm lại cũng là. Lâm Vi cho tới nay đối bọn họ huynh đệ ba người liền rất bỏ được. Đội sản xuất hải tử ăn không được đồ vật, Lâm Vi đều sẽ trở về mua cho bọn hắn ăn. Trước kia tô ra không phân ra, Lâm Vi không thể đương ra làm chủ liền không nói. Nhưng từ phân ra về sau, Lâm Vi liền không bạc đãi quá bọn họ huynh đệ mấy cái. Tam bảo cầu vồng thí đã chụp lên, nương, ngươi là trên thế giới tốt nhất nương. Đại bảo nhị bảo đi theo mặt sau ứng hòa. Đúng vậy, ta nương là trên thế giới tốt nhất nương. Lâm Vi cười khẽ một tiếng, được rồi, một đám vô ngông ngựa lợi hại. Biết nương đối với các ngươi hảo thì tốt rồi. Chờ các ngươi trưởng thành, đến nhớ kỹ nương, phải biết rằng hiếu thuận nương, cũng đừng làm cho nương bạch đau các ngươi. Ba cái hài tử vội vàng tỏ vẻ nói, nương, ngươi yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ hiếu thuận ngươi. Nương đối bọn họ tốt như vậy, trưởng thành bọn họ nếu là không hiếu thuận nói, kia vẫn là người sao. Lâm Vi khẽ hừ một tiếng, kia nhưng khó mà nói, đều nói nhi tử trưởng thành, cưới tức phụ đã quên nương. Chờ các ngươi có tức phụ nhi, không chừng phải quên ta cái này đương nương đâu. Lâm Vi nói cũng không phải không đạo lý. Rốt cuộc ở thế kỷ 21 thấy nhiều loại này nam nhân. Đi tức phụ. Một lòng một dạ tất cả tại tức phụ nhi trên người. Không biết săn sóc cha mẹ, đa số đều là từ cha mẹ trên người đòi lấy, nào có khuê nữ chi kỷ. Nàng có ba cái nhi tử, muốn ba cái nhi tử đều như vậy, nàng cùng Tô Khánh Hoa lúc tuổi già đã có thể thảm. Nghĩ vậy nhi, Lâm Vi cảm thấy, chính mình cùng Tô Khánh Hoa còn phải sinh cái khuê nữ mới hảo. Có khuê nữ, là có thể có một cái chi kỷ tiểu áo đông. Đại bảo chặn lại nói, nương, ngươi đừng nói bừa, khẳng định sẽ không. Cùng lắm thì về sau ta trưởng thành không cưới vợ, như vậy liền khẳng định sẽ không quên ngươi. Thấu chương xong. Chương 412 giáo lý chính uy khai máy kéo. Chương 412 giáo lý chính uy khai máy kéo. Thấy đại bảo tỏ thái độ, nhị bảo cùng tam bảo cũng không cam lòng lạc hậu nói câu, đúng vậy, nương, chúng ta đều không cưới vợ. Tức phụ nào có nương hảo. Không cưới vợ, chúng ta đều có thể nhớ thương nương, hiếu thuận nương. Lâm Vi chặn lại nói, này không được. Các ngươi trưởng thành. Đều đến cưới vợ. Đương quang côn có gì tốt? Ta và ngươi cha còn chờ ôm tôn tử đâu? Các ngươi không cưới vợ, chúng ta đến chỗ nào ôm tôn tử đi? Ba cái hài tử trầm mặc trong chốc lát, đại bảo nói, nương, dù sao ngươi yên tâm, chúng ta chính là có tức phụ cũng sẽ không quên ngươi, khẳng định sẽ tiếp tục hiếu thuận ngươi. Ân, các ngươi có thể nhớ kỹ liền hảo. Lâm Vi đem mua trở về dưa hấu trực tiếp ném tới rồi giếng nước, chờ ướp lạnh không sai biệt lắm, liền vứt lên cắt ăn. Nương. Hiện tại dưa hấu không thể ăn a. Nhị bảo có chút gấp không chờ nổi, nhìn chằm chằm giếng nước dưa hấu, nhịn không được hướng trong bụng nuốt một ngụm nước bọt. Băng một băng mới ăn ngon, đợi chút, đừng nóng nổi. Nhị bảo gật gật đầu, hắn nương nói gì chính là gì. Hắn nương làm chờ, chờ chính là. Lâm Vi phóng hảo dưa hấu, liền đi chuẩn bị cơm trưa. Lộng trở về gà mái giả, cắt thành khối, ra mấy khối táo đỏ cùng một phen cậu kỷ, liền đặt ở lẩu niêu, dùng lửa lò chậm rãi hầm. Canh gà hầm lâu một chút, thịt gà mới có thể mềm lạ, canh vị mới có thể tiên nùng. thịt ba chỉ không ăn, lưu trữ ngày mai lại ăn, hôm nay ăn một đốn gà mái giả canh như vậy đủ rồi. Tô Khánh Hoa mấy ngày nay không làm công, bắt đầu chảo học tập. Mỗi ngày thức đêm đọc sách, giấc ngủ thời gian rất nhiều, Lâm Vi sợ hắn chịu đựng không nổi, nhiều lộng điểm ăn ngon bổ bổ, thân thể mới có thể hảo. Dưa hấu là buổi chiều ăn. Ba cái hài tử đi ra ngoài điên rồi nửa ngày trở về, ăn thượng lại băng lại ngọt đại dưa hấu, nói không nên lời thống khoái. Lâm Vi cũng thực thích ăn, đại mùa hè, dưa hấu chính là giải nhiệt thần khí. Chính là quá quý, không hảo mỗi ngày mua trở về cấp người trong nhà ăn. Bằng không dựa vào Lâm Vi ý tưởng, mỗi ngày ôm một cái dưa hấu ăn mới hảo. Ngày hôm sau Lâm Vi làm thịt kho tàu, buổi chiều còn hầm nấm tuyết long nhãn canh. Nấm tuyết cùng long nhãn đều là bổ thân mình, bỏ thêm điểm đường đỏ cùng nhau hầm, hương vị thực hảo. Bọn nhỏ thích ăn, Tô Khánh Hoa cũng ăn không ít. Mấy ngày nay bổ dưỡng, điều dưỡng, trong nhà mặc kệ đại nhân vẫn là hài tử khí sắc, mắt thường có thể thấy được biến hảo. Lâm Vi nghỉ mấy ngày nay, một bên nghỉ ngơi, một bên vội vàng nghiên cứu ăn. Trong nháy mắt, nghỉ phép thời gian thực mau liền phải kết thúc. Bất quá nghỉ phép cuối cùng một ngày khi, Lâm Mẫu thế nhưng chạy tới nàng bên này. Nhìn đến Lâm Mẫu lại đây, Lâm Vi liền kéo xuống tới một khuôn mặt, thực không cao hứng. Bởi vì Lâm Mẫu chính là cái đại kỳ ba, nàng lúc này lại đây, khẳng định là không gì chuyện tốt. Nhìn đến Lâm Mẫu tới về sau, Lâm Vi sụ mặt, không vui nói, ngươi tới làm gì. Lâm Mẫu đối mặt Lâm Vi như vậy lãnh đạm thái độ, trong lòng cũng là thực không thoải mái. Ta tìm ngươi có việc. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Lâm Mẫu bị Lâm Vi cấp khí chứ, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào cùng ngươi nương nói chuyện đâu. Một chút quy củ cũng đều không hiểu, không lớn không nhỏ. Lâm Vi lười đi để ý Lâm Mẫu, ngươi nếu tới quản giáo ta, liền cút cho ta đi ra ngoài. Hiện tại ngươi nhưng không tư cách đối ta khoa tay múa chân. Lâm Mẫu đối thượng Lâm Vi kia trương lạnh mặt, đem trong lòng khẩu khí này cấp nghẹn trở về, theo sau thanh thanh giọng nói, hướng Lâm Vi nói, ta xem ngươi sẽ khai máy kéo, quay đầu lại ngươi dạy một giáo ngươi chính huy biểu đệ. Chờ hắn học xong khai máy kéo, cũng có thể đi công xã đương cái kỹ thuật viên, có thể lấy tiền lương. Thấu chương xong. Chương 413 đánh một đốn liền thành thật. Chương 413 đánh một đốn liền thành thật. Lâm Mẫu hôm nay sở dĩ lại đây tìm Lâm Vi, là bị Lý Phụ Lý Mẫu giao phó. Phía trước Lý Phụ Lý Mẫu nhìn đến Lâm Vi sẽ khai máy kéo, mới sinh ra tới như vậy tâm tư. Bọn họ người nhà quê, muốn đi trong thành đầu lộng tới công tác không dễ dàng. Không thể đi trong thành, nếu là sẽ khai máy kéo, đi công xã đương cái kỹ thuật viên cũng là thực không tồi. Nghe nói công xã kỹ thuật viên, một tháng cũng có 20 đồng tiền tiền lương đâu. Tuy rằng tiền lương đãi ngộ so không được trong thành công tác, có thể so bọn họ ở nông thôn ở đội sản xuất làm việc nhà nông nhi vẫn là khá hơn nhiều. Lý Phụ Lý Mẫu cùng Lâm Mẫu đề ra việc này, Lâm Mẫu lại là cực kỳ thiên vị nhà mẹ đẻ người người, đối với bọn họ yêu cầu, tự nhiên một ngụm đáp ứng xuống dưới. Lâm Mẫu cảm thấy, tìm Lâm Vi làm khác sự không thành, giao cái máy kéo hẳn là không khó. Lại không làm nàng bị hao tổn thất, không xong nàng một miếng thịt. Nếu là vay tiền linh tinh, Lâm Vi cự tuyệt còn bình thường. Chính là dạy người ra học một chút máy kéo, chuyện này đều không đáp ứng, vậy quá bất cận nhân tình. Chuyện này lại là nàng mở miệng nói, mặc kệ thế nào, Lâm Vi tóm lại đến cho nàng cái này đương nương một chút mặt mũi. Đáng tiếc Lâm Mẫu vẫn là không thể nhận rõ chính mình, nàng hiện giờ ở Lâm Vi trước mặt, kỳ thật không nửa điểm địa vị mặt mũi đang nói. Chỉ do tự mình cảm giác tốt đẹp, cảm thấy chính mình mặt đại Lâm Vi có thể đáp ứng. Lâm Vi nghe xong Lâm Mẫu nói, mới hiểu được nàng hôm nay lại đây mục đích. Thật là cái không giải trí nhớ, đến bây giờ còn vì nhà mẹ đẻ người suy tính. Lâm Vi trực tiếp cự tuyệt một câu, không giáo, không công phu. Lâm Mẫu thấy Lâm Vi cự tuyệt, có chút tặc mao. Lâm Vi nói không có thời gian không công phu, Lâm Mẫu tự nhiên là không tin. Khẳng định là nha đầu này không muốn, cố ý tìm ra lấy cớ. Sao liền không công phu? Ngươi lại không nhiều vội, trong tay còn có như vậy nhiều tiền, lại không vội mà tránh công điểm. Quay đầu lại chịu điểm nhi thời gian, thỉnh cái giả, giáo một chút ngươi biểu đệ là được. Lâm Mẫu một bộ mệnh lệnh ngữ khí nói, theo lý thường hẳn là, đều không phải là cùng Lâm Vi đang thương lượng. Lâm Vi cười khẽ một tiếng, ta xin nghỉ dạy hắn. Mỹ hắn đâu? Hắn thiếu chút nữa không hại chết ta cùng Khánh Hoa, ta bằng gì dạy hắn khai máy kéo. Liền tính ta có thời gian, ta cũng không giáo. Lâm Mẫu khí thân mình đều có điểm run rẩy, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, sao nhỏ mọn như vậy? Giáo một chút lại sao? Chính Huy nói như thế nào đều là ngươi biểu đệ, ngươi xem ở ta mặt mũi thượng, liền không thể giúp hắn, làm hắn lên làm kỹ thuật viên. Lại không làm ngươi giúp quá lớn vội, như vậy điểm tiểu vội ngươi cũng không vui, ngươi sao như vậy nhẫn tâm đâu? Lâm Vi mắt trợn trắng, xem ở ngươi mặt mũi thượng. Ngươi mặt đại đâu? Lý Chính Huy kia đức hạnh, ta là không có khả năng bang. Đối cầu hảo, cậu còn biết cho ta vẫy đuôi. Đối hắn hảo, trợ giúp hắn, đó chính là dưỡng chỉ bạch nhãn lang, một chút tác dụng đều không có. Ngươi hôm nay muốn chuyên môn vì việc này mà đến, liền chạy nhanh cút đi, ngươi chính là nói phá một mép, ta cũng không có khả năng bang. Lâm Mẫu nhìn Lâm Vi kia bộ dáng, liền biết nha đầu này là thật có thể ngoan hạ tâm, sẽ không hỗ trợ. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta thật là phí công nuôi dưỡng ngươi, ngươi nương cùng ngươi nói chuyện ngươi đều không nghe xong, ngươi còn có hay không một đinh điểm lương tâm. Thấy Lâm Mẫu muốn mắng lên, Lâm Vi thực không kiên nhẫn, trực tiếp một phen xách theo Lâm Mẫu, đem Lâm Mẫu cấp ném đi ra ngoài. Rong dài. Đối với loại người này, không cần nói chuyện, trực tiếp thượng thủ là được. Đánh một đốn liền thành thật. Lâm Mẫu bị ném văng ra về sau, nặng nề mà té ngã một cái. Bất quá phía trước ăn qua đau khổ, Lâm Mẫu cũng không dám tìm Lâm Vi phiền thoái. Không có biện pháp, Lâm Mẫu đành phải vô ngông, xám xịt rời đi. Thấu chương xong. Chương 414 Đại Hắc Ngư. Chương 414 Đại Hắc Ngư. Nhìn Lâm Mẫu rời đi bóng dáng, Lâm Vi khẽ hừ một tiếng. Lại đây phía trước cũng không ước lượng, hà tất một chuyến tay không đâu. Lâm Mẫu lại đây cũng không quá nhiều ảnh hưởng đến Lâm Vi. Hôm nay món ăn mặn ăn xong rồi, không đến ăn. Bất quá cũng may trong nhà còn có trứng gà. Mặt khác nàng từ trong không gian mua một cây thịt tràng ra tới. Bọn nhỏ thực thích ăn thịt tràng, cho nên hôm nay đồ ăn vẫn là có thể bị thực phong phú. Chuẩn bị cơm trưa trước, không nghĩ tới Vương Đại Trụ lại đây, trong tay xách theo một cái màu mỡ đại hắc ngư. Vương Đại Trụ nói, Vi Vi muội tử, ta ở mương sở đến đại hắc ngư, cho ngươi đưa lại đây, ngươi nếm thử. Lâm Vi nhìn đến Vương Đại Trụ đưa lại đây đại hắc ngư, chặn lại nói, Đại Trụ ca, ngươi lấy về đi chính mình ăn đi, này đại hắc ngư rất bổ dưỡng. Cây trồng vụ hè qua đi, ngươi cũng đến ăn nhiều một chút hảo, bổ một bổ. Vương Đại Trụ cười nói, yên tâm đi, ta chính mình cũng lưu trữ, sờ soạng vài điều đâu, liền cho ngươi tặng một cái lại đây. Nhà ta thiết chứng thường thường tới ngươi nơi này cọ ăn cọ uống. Ta và ngươi Xuân Hoa Tẩu Tử cũng không gì thứ tốt tặng cho ngươi, này đại hắc ngư coi như làm là chúng ta hai vợ chồng một chút tâm ý, ngươi nếu là không thu, chúng ta ngược lại cảm thấy băn khoăn đâu. Nghe Vương Đại Trụ nói như vậy, Lâm Vi mới sảng khoái tiếp nhận hắc ngư, hành, Đại Trụ ca, ngươi thu mới là, cảm ơn ngươi lạp. Vương Đại Trụ vây vây tay, khách khí gì, không có việc gì. Vương Đại Trụ đưa xong rồi hắc ngư liền đi trở về. Cầm đại hắc ngư, Lâm Vi khỏe miệng nhiều một nụ cười. Này đại hắc ngư nhưng bổ dưỡng thực, lại có thể cho Tô Khánh Hoa làm điểm ăn bổ thân thể. Lâm Vi trực tiếp đem hắc ngư cắt thành phiến, hầm hắc ngư canh uống. Hảo uống lại bổ dưỡng, tốt nhất bất quá. Hầm tốt canh cá, phóng điểm nhi bạch tiêu say, giải một phen hành thái, lại tiên lại hương. Hắc ngư thứ thiếu, thịt cá hương vị cũng là không tồi, bọn nhỏ ăn cũng không sợ, thứ tạp chứ giọng nói. Giống cá trích nói, thứ liền tương đối nhiều, ăn không chú ý, tạp tới rồi giọng nói đã có thể phiền toái. Lâm Vi hầm canh cá. Lại chuẩn bị mấy cái tiểu thái. Giống nhau dưa leo xào trứng, một mâm thanh xào rau cần, một mâm rau trộn rau dại. Ba đồ ăn một canh, còn có hân, cũng đủ ăn. Đến nỗi thịt tràng, có hắc ngư ăn, Lâm Vi liền không tính toán cắt, lưu trữ ngày mai lại ăn. Lâm Vi mới vừa làm tốt cơm trưa, ba cái hài tử liền từ bên ngoài trở về. Tam Bảo trong tay ôm một con mãi manh chó con tử. Tam Bảo, ngươi từ nơi nào ôm tới cho con? Nhà ai? Lâm Vi hỏi câu. Tam Bảo nói, nương, ta ở ven đường nhặt được, cũng chưa người muốn. Chúng ta có thể hay không lưu lại dưỡng? Ta xem nó không đến ăn, hảo đáng thương a. Tam Bảo nói, thập phần đồng tình hiếm lạ nhìn mắt trong lòng ngực chó con tử. Nay niên đại, rất nhiều người đều ăn không được cơm, đừng nói nuôi chó. Trong nhà mẫu hậu sinh xong tiểu cẩu ném văng ra thực bình thường. Trong nhà có thể uy một cái cẩu đều đến không được, đừng nói uy vài điều cẩu. Có chút chó con ném văng ra, bị người nhặt được dưỡng. Là có thể đủ sống sót. Nhưng nếu không ai nguyện ý lánh trở về, liền khả năng đói chết. Lâm Vi nhìn mắt Tam Bảo trong lòng ngực chó con. Nho nhỏ, phỏng trừng mới vừa cai sữa đâu. Màu lông nâu nhạt, vừa thấy chính là chính tông Trung Hoa Điển Viên Quyển. Lâm Vi cá nhân tới nói, vẫn là tương đối thích tiểu động vật. Miêu cẩu nàng đều thức ái. Bất quá kiếp trước nàng công tác vội, tuy rằng thích miêu cẩu, chính mình lại không có dưỡng. Chủ yếu là sợ chính mình vội quá mức, không có thời gian chăm sóc chúng nó. Nếu dưỡng bọn họ, kia khẳng định đối với bọn họ phụ trách mới được, không năng lực tận tâm chăm sóc hảo, liền sẽ không lựa chọn đi dưỡng. Thấu chương xong. Chương 415 dưỡng tiểu cẩu. Chương 415 dưỡng tiểu cẩu. Hiện tại có thời gian, có công phu, dưỡng một cái cẩu cũng không có gì. Hơn nữa Tam Bảo kia chờ mong ánh mắt, Lâm Vi cũng không bỏ được cự tuyệt, liền gật đầu lên tiếng, hành, tưởng dưỡng nói liền lưu chữ dưỡng đi. Tam Bảo thấy Lâm Vi đáp ứng xuống dưới, tức khắc cao hứng hỏng rồi. Nương. ngươi thật tốt. Bất quá nói tốt, ngươi nếu là lựa chọn dưỡng, phải hảo hảo chiếu cố nó, nương khả năng không như vậy nhiều công phu của nó. Tam Bảo thật mạnh gật gật đầu, ân, nương, ta sẽ. Tam Bảo hiếm lạ ôm chó con, đối với trong lòng ngực chó con nói, ngươi nghe được đi, ta nương đáp ứng làm ta dưỡng ngươi, từ nay về sau ngươi chính là nhà ta một phần tử lạc. Nghe được Tam Bảo kêu mềm mại, ngại thanh mại khi nói, Lâm Vi khỏe miệng giơ lên, ngậm một nụ cười. Quả nhiên hải tử thế giới chính là như vậy thiên chân vô tà nha. Trước đem chó con phóng một bên đi, cơm làm tốt, chuẩn bị ăn cơm, các ngươi đều đi tẩy bắt tay. Đặc biệt là Tam Bảo, ôm xong chó con về sau ăn cơm, rửa tay khi nhất định phải chuẩn bị xà phòng thơm, sát sát trùng. Ba cái hải tử nghe xong Lâm Vi nói, sau đó ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Lúc này bọn họ đã nghe thấy được trong phòng bếp truyền đến canh cá mùi hương nhi, đều bị thèm nuốt một phen nước miếng. Lâm Vi đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn, liên quan canh cá, thịt cá cũng cùng nhau phân phối đi. Ba cái hài tử tiểu, ăn uống tiểu, cho nên thịt cá nói, Lâm Vi cho bọn hắn phân phối không nhiều lắm, đại đa số hắc ngư thịt đều tới rồi Tô Khánh Hoa trong chén. Không có biện pháp, Tô Khánh Hoa đọc sách vất vả, hiện giờ thi đại học thời gian lại tương đối gấp gáp, nhưng không được ăn nhiều một chút nhì tốt mới có sức lực sao. Đọc sách phí đầu óc, đồng dạng yêu cầu sức lực. Ba cái hài tử đối Lâm Vi phân phối nhưng thật ra không có gì ý kiến. Có ăn là được, Tô Khánh Hoa ăn nhiều chút cũng là hẳn là. Ăn qua cơm trưa, trong nồi còn thừa một chút canh cá. Lâm Vi quấy điểm cơm cùng canh cá, trang đến một cái chén nhỏ, đưa cho chó con ăn. Như vậy là người ngoài thấy được, khẳng định đến mắng nàng phá của xa xỉ. Ở đội sản xuất, người bình thường mọi nhà, phòng trừng người ăn đều không bằng nhà bọn họ cầu ăn. Lâm Vi lại cảm thấy, nếu dưỡng này cầu, kia khẳng định đến phụ trách, làm nó ăn ngon uống tốt. Kỳ thật nhà bọn họ liền tính là ăn dư lại cũng không kém, cũng đủ làm chó con ăn no. Chó con tử phòng trừng là đói cực kỳ, một chén nhỏ cơm tất cả đều ăn sạch sẽ. Buổi chiều, Tam Bảo bắt đầu bận rộn cấp chó con lộng ổ chó. Ổ chó liền lấy một cái phá buồn gỗ, mặt trên phô điểm nhi rơm rạng, lại thêm một kiện không cần phá quần áo. Có ổ chó, Tam Bảo còn muốn một cái cẩu lều, như vậy chó con tử cũng có một cái che mưa chắn gió địa phương. Bất quá cẩu lều Tam Bảo sẽ không đáp, đành phải xin giúp đỡ với Tô Khánh Hoa. Tô Khánh Hoa đối ba cái hải tử thực sủng địch, đối với Tam Bảo thỉnh cầu, tự nhiên không chút do dự thỏa mãn hắn. Tô Khánh Hoa tìm điểm gậy gỗ cùng rơm rạ lại đây, ở Tô Khánh Hoa trong tay, thành thạo công phu, một cái cẩu lều liền đắp hảo. Nhìn đắp tốt cẩu lều, Tam Bảo thuận thế chụp đi lên mông ngựa, cha, cảm ơn ngươi, ngươi thật là lợi hại, cẩu lều đắp thật mau, thật tốt. Tô Khánh Hoa có chút dở khóc dở cười, bất quá là đắp cái cẩu lều, lại không phải làm gì, tính cái gì lợi hại không lợi hại. Tam Bảo, ngươi muốn hay không cấp cho con lấy cái tên? Lâm Vi hỏi câu. Tam Bảo vô vô đầu óc, bị Lâm Vi nhắc nhở tới rồi, đương nhiên muốn. Nhìn chó con liếc mắt một cái, cũng không biết Tam Bảo trong đầu suy nghĩ cái gì, cuối cùng tới câu, về sau đã kêu nó Tiểu Hoàng đi. Thấu chương xong. Chương 416 thi đại học. Chương 416 thi đại học. Nó một thân màu vàng mau, kêu Tiểu Hoàng đảo cũng rất thích hợp. Lâm Vi lại bị đậu đến phụ cười. Tiểu Hoàng. Tên này cũng quá đơn giản đi. Tam Bảo, nó hiện tại Tiểu, kêu Tiểu Hoàng. Kia chờ hắn trưởng thành, còn muốn kêu Tiểu Hoàng sao? Tam Bảo suy tư một lát sau, nói, nương, nhưng hắn trưởng thành đã kêu Đại Hoàng, khi còn nhỏ kêu Tiểu Hoàng. Nhìn thấy Tam Bảo kia nghiêm trang bộ dáng, Lâm Vi cảm thấy tiểu tử này quả thực lại manh lại đáng yêu. Hành, vậy dựa vào Tam Bảo ý tứ tới, khi còn nhỏ kêu Tiểu Hoàng, trưởng thành kêu Đại Hoàng. Ân. Tam Bảo vui dạo rực lên tiếng. Tam Bảo đem Tiểu Hoàng ôm tới rồi đáp tốt cầu lều, theo sau lời nói thâm thía cùng Tiểu Hoàng đạo. Tiểu Hoàng, ngươi nhưng nhanh lớn lên chắc nịch một chút, quay đầu lại cho chúng ta giữ nhà. Nếu là ai lại đây khi dễ ta nương, ngươi liền cắn hắn. Chờ ngươi trưởng thành, phải hảo hảo bảo hộ ta nương, biết không? Nghe xong Tam Bảo nhắc mãi, Lâm Vi cái mũi có chút ế ẩm. Nguyên lai tiểu tử này nuôi chó, còn có bảo hộ nàng ý đồ ở bên trong đâu. Ai nói nhi tử không chi kỷ? Nàng xem nhà nàng ba cái nhi tử đều chi kỷ thực. Cùng lúc đó, Lâm Vi trong lòng cũng nhiều một mặt vui mừng. Xem ra, ba cái hải tử không bạch đau. Nàng đối bọn họ hảo, bọn họ đều nhớ thương. Nghỉ phép qua đi, Lâm Vi phải tiếp tục công tác. Cũng may, nàng công tác nội dung cũng thực nhẹ nhàng, không có gì quá nhiều việc muốn vội. Không có việc gì trở về liền cấp Tô Khánh Hoa chỉnh điểm ăn, bữa ăn khuya càng là mỗi ngày làm, biến đổi đa dạng làm, liền sợ Tô Khánh Hoa buổi tối đọc sách xem quá muộn sẽ bị đói. Tô Khánh Hoa trải qua Lâm Vi đầu uy, hơn nữa trong khoảng thời gian này không làm việc. Mỗi ngày đãi ở cái bàn trước đọc sách bất động, cả người đều béo một chút. Đương nhiên Tô Khánh Hoa đấy tương đối hảo, mặc dù béo một ít sau, nhìn qua cũng vẫn là rất xoáy khí. Cây trồng vụ hè qua đi, nhật tử qua đến mau. Trong nháy mắt, liền đến Tô Khánh Hoa thi đại học nhật tử. Trong khoảng thời gian này, Tô Khánh Hoa tinh thần là độ cao khẩn trương. Bởi vì hắn đối chính mình ký thác kỳ vọng cũng khá lớn, hy vọng lúc này đây có thể trực tiếp thi đậu đại học, như vậy mới không cô phụ lao sư cùng đại đội trưởng còn có tiểu tức phụ nhi đối hắn kỳ vọng. Nhìn đến Tô Khánh Hoa khẩn trương bộ dáng, Lâm Vi nói, đừng cho chính mình quá lớn áp lực, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng chính mình phát huy. Chúng ta tận lực liền hảo, thật sự khảo không đến nói cũng không có quan hệ. Dù sao nhà ta hiện tại nhật tử quá còn hảo, chúng ta hai vợ chồng người cùng nhau nỗ lực, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Có Lâm Vi cổ vũ cùng an ủi, Tô Khánh Hoa căng chặt thần kinh thả lỏng một chút. Tô Khánh Hoa nhìn về phía Lâm Vi, tức phụ nhi, cảm ơn ngươi. Chúng ta là phu thê, cảm tạ cái gì? Được rồi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta trước tiên đi huyện thành, còn phải trước xem một chút trường thi, hậu thiên phải khảo thí. Tô Khánh Hoa lên tiếng, hảo. Ngày hôm sau, Lâm Vi cầm Tô Căn Sinh khai thư giới thiệu, cùng Tô Khánh Hoa cùng đi huyện thành. Bởi vì thi đại học tổng cộng 3 ngày, 6 khoa 7 tràng, yêu cầu 3 ngày thời gian. Này niên đại thi đại học cùng thế kỷ 21 thi đại học có chút không giống nhau. Ngữ văn khảo thí là thường thức cùng viết làm tách ra tới khảo, cho nên nhiều khảo một hồi. Bằng không nói, 2 ngày thời gian đảo cũng có thể khảo xong. 3 ngày thi đại học, Tô Khánh Hoa tổng không thể qua lại buôn ba huyện thành cùng trong nhà, đơn giản liền trực tiếp ở tại huyện thành nhà khách, như vậy muốn phương tiện một ít. Tình đường đi thượng buôn ba thời gian, có thể nghỉ ngơi nhiều còn có thể xem điểm thư. Bất quá đi huyện thành nhà khách dừng chân, đến yêu cầu đại đội khai thư giới thiệu. Không có thư giới thiệu nói, là an bài không được dừng chân. Thấu chương xong. Chương 417 đi huyện thành khảo thí. Chương 417 đi huyện thành khảo thí. Tựa như ở 21 thế kỷ, chủ khách sạn, không có thân phận giấy chứng nhận nói, cũng không thể đủ an bài dừng chân giống nhau. Biết Tô Khánh Hoa muốn đi huyện thành khảo thí, đại đội trưởng tự nhiên sảng khoái khai thư giới thiệu. Tô Khánh Hoa tham gia thi đại học chuyện lớn như vậy nhi, Lâm Vi khẳng định muốn bồi tại bên người. Tô Khánh Hoa một người, chỉ sợ hắn tâm tình điều tiết không tốt. Có người bồi, tóm lại có thể thả lỏng một chút. Tựa như nhân sinh bệnh thời điểm, cũng hy vọng có thân nhân bằng hữu có thể tại bên người cùng đi. Nàng đi theo Tô Khánh Hoa một khối qua đi, ba cái hài tử liền không có biện pháp chăm sóc, tổng không thể mang theo bọn họ cùng đi huyện thành, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến Tô Khánh Hoa khảo thí. Cũng may Lâm Vi có tin được người. Tô Khánh Hoa khảo thí mấy ngày nay, Lâm Vi liền làm ơn Lưu Xuân Hoa hỗ trợ chăm sóc một chút. Lưu Xuân Hoa thấy không phải cái gì đại ân, sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Hành, Vi Vi nha đầu, ngươi yên tâm đi, ngươi hảo hảo bồi Khánh Hoa huynh đệ, làm hắn hảo hảo khảo thí, tranh thủ thi đậu đại học. Ba cái hài tử ta khẳng định giúp ngươi chăm sóc hảo, ra không được sự. Xuân Hoa tẩu tử, kia mấy ngày nay liền phiền toái ngươi. Này Lưu Xuân Hoa vẫy vây tay, không đáng ngại, có cái gì phiền toái. Lâm Vi đi phía trước, còn cố ý để lại điểm nguyên liệu nấu ăn cho Lưu Xuân Hoa. Nàng cho một điếu thịt khô, 2 cân thịt tươi, còn có 20 cái trứng gà. Gạo bạch diện mì sợi giống nhau cầm 5 cân. Cũng liền mấy ngày công phu, khẳng định đủ bọn họ huynh đệ tam ăn. Lưu Xuân Hoa biết Lâm Vi là sợ bọn nhỏ ăn không ngon, cho nên đem mấy thứ này đưa cho nàng, cũng liền không chối từ. An bài thỏa đáng sau, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cũng an tâm thoải mái đi huyện thành. Biết Tô Khánh Hoa muốn khảo thí, Hứa Nguy cũng là cố ý lại đây, nghị cấp Tô Khánh Hoa đưa khảo. Rốt cuộc, hắn đối Tô Khánh Hoa kỳ vọng rất lớn, hy vọng Tô Khánh Hoa có thể hảo hảo khảo, tranh thủ thi đậu, cũng viên bọn họ sư sinh hai người mộng. Mấy ngày nay ở huyện thành khảo thí, Hứa Nguy tỏ vẻ, mỗi ngày trực tiếp qua đi nhà bọn họ ăn cơm là được. Hai vợ chồng trụ huyện thành đừng nhà khách không nổi không chén ăn cơm không có phương tiện, tổng không thể vẫn luôn ăn tiệm cơm quốc doanh, quá tiêu pha, trực tiếp đi nhà hắn ăn cơm tốt nhất bất quá. Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi nguyên bản còn không nghĩ phiền toái Hứa Nguy, chính là thật sự ma bất quá nhân ra hai vợ chồng nhiệt tình, đành phải đáp ứng xuống dưới. Bất quá mấy ngày nay, Lâm Vi cũng không tính toán ăn không uống không, lộng không ít đồ vật lại đây. Cái gì thịt, gà, cá, đều là nàng chính mình mua tới. Tương đương với nương nhân ra phòng bếp, làm mấy đốn ăn ngon. Vương Dung nhìn đến Lâm Vi như vậy, thở dài, ngươi đứa nhỏ này, mấy thứ này chúng ta tới mua là được, ngươi còn mua gì? Ngươi đây là khinh thường chúng ta hai vợ chồng A. Lâm Vi vội vàng vây vây tay, sư mẫu, chúng ta tới quấy rầy các ngươi, đã thực phiền toái các ngươi, sao có thể cho các ngươi tiêu pha đâu. Nói nữa, mấy thứ này cũng là chúng ta phu thê năng lực trong phạm vi có thể gánh nặng. Thấy Lâm Vi mua đều mua, Vương Dung cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể chính mình lại thêm chút đồ vật, làm cho bọn họ ăn được, uống hảo. Tô Khánh Hoa ngày hôm sau tham gia khảo thí, sáng sớm lên, Lâm Vi cùng Vương Dung cùng nhau bị hảo cơm sáng, chờ Tô Khánh Hoa ăn, đại gia bồi Tô Khánh Hoa một khối, đi trường thi. Chờ Tô Khánh Hoa vào trường thi khảo thí, Hứa Nguy cùng Lâm Vi ở trường thi ngoại chờ, Vương Dung trở về chuẩn bị cơm trưa. Này niên đại thi đại học người cũng không ít, bởi vì đại học danh ngạch thượng, cho nên khảo thí cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt. Có thể thi đậu đại học nói, chính là thiên chi tiêu tử. So sánh thế kỷ 21, này niên đại sinh viên càng nổi tiếng một chút. Thấu chương xong. Chương 418 khảo xong. Chương 418 khảo xong. Bởi vì thi vào đại học, tới rồi đại học, có thể có sinh hoạt trợ cấp. Chờ đến tốt nghiệp đại học về sau, còn có thể phân phối công tác. Không giống thế kỷ 21 sinh viên, tốt nghiệp sau đến chính mình tìm công tác. Vật lấy hy vi quý, này niên đại sinh viên thiếu, cho nên mới sẽ có vẻ di đủ chân quý. Lâm Vi tuy rằng hy vọng Tô Khánh Hoa lúc này đây có thể thi đậu đại học, bất quá cũng sẽ không cho hắn áp lực quá lớn, thi không đậu nói cũng có thể lý giải. Rốt cuộc nhân ra thi đại học yêu cầu 3 năm thời gian học tập, Tô Khánh Hoa liền lợi dụng nhàn rỗi công phu phụ lục, còn tại như vậy đoạn thời gian nội, có hay không trải qua lão sư dạy dỗ, có thể thi đậu nói vẫn là tương đối khó. Khảo một buổi sáng, Tô Khánh Hoa từ trường thi ra tới. Tương đối với mặt khác thí sinh thở ngắn than dài, Tô Khánh Hoa trạng thái muốn có vẻ thả lỏng rất nhiều. Nhìn đến Tô Khánh Hoa như vậy, Lâm Vi đại khái suy đoán đến, Tô Khánh Hoa lúc này đây khảo thí hẳn là sẽ không quá kém. Lâm Vi cùng Hứa Nguy cũng không có đuổi theo hỏi Tô Khánh Hoa khảo đến thế nào, sợ ảnh hưởng đến Tô Khánh Hoa tâm tình. Hứa Nguy trò chuyện điểm khác, làm Tô Khánh Hoa thả lỏng thả lỏng. Giữa trưa ăn qua cơm trưa, Tô Khánh Hoa trở lại nhà khách tiểu ngủ trong chốc lát, buổi chiều lại tiếp tục khảo thí. Đệ tam buổi sáng khảo xong rồi cuối cùng một hồi, Vương Dung cố ý nhiều mua vài món thức ăn, chiêu đãi đặc biệt phong phú. Vương Dung cười nói, nhưng xem như khảo xong rồi, Khánh Hoa, ngươi đến ăn nhiều một chút. Mấy ngày nay khảo thí, cũng là rất mệt. Sư mẫu làm không ít đồ ăn, ngươi đến cấp mặt, toàn ăn xong rồi mới được. Hứa Nguy cũng cười ứng hòa một tiếng, hiện tại khảo xong rồi, mặc kệ là khảo đến hảo, khảo đến kém, tận lực liền hảo. Khảo xong rồi, chúng ta cũng đừng tưởng nhiều như vậy, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Đối mặt hắn lao sư cùng sư mẫu này một phần tâm Tô Khánh Hoa rất là cảm động. Lâm Vi cũng cảm thấy, Tô Khánh Hoa gặp được như vậy lao sư sư mẫu là hắn vinh hạnh. Chính là Tô Núi Lớn cùng Dương Đại Xuân cái này đương cha đương nương, kia cũng không bằng bọn họ hai vợ chồng hảo. Không đúng, là hoàn toàn không có gì có thể so tính. Đối với Tô Núi Lớn cùng Dương Đại Xuân mà nói, Tô Khánh Hoa hoàn toàn không giống như là bọn họ thân sinh. Tô Khánh Hoa cười lên tiếng, hảo. Thi xong, Tô Khánh Hoa buông xuống trên người sở hữu áp lực, cho nên chầu này cơm ăn phá lệ hương. Vương Dung làm đồ ăn, đều bị Tô Khánh Hoa đảo qua mà quang. Tô Khánh Hoa ăn uống đại, có thể ăn. Chỉ cần là đổi làm người bình thường, nay một bàn lớn đồ ăn khẳng định là ăn không hết. Thấy Tô Khánh Hoa đem đồ ăn quét sạch sẽ, Vương Dung trên mặt toàn là tươi cười. Đứa nhỏ này, sắc thật cho nàng thể diện, không tồi. Ăn qua cơm trưa, ở Hứa Nguy nơi này không đãi bao lâu, hai vợ chồng liền đưa ra cáo từ trở về. Bọn họ hai người rời nhà mấy ngày, thật sự nhớ mong trong nhà ba cái hài tử. Nếu không phải đại bảo huynh đệ tam, bọn họ ở lâu một lát cũng không sao. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cưới xe đạp, trở về đội sản xuất. Bởi vì hai vợ chồng đột nhiên rời đi đội sản xuất mấy ngày không thấy được người, đội sản xuất các đội viên cảm thấy tò mò, liền hỏi thăm lên. Như vậy sau khi nghe ngóng về sau, mới biết được Tô Khánh Hoa là đi tham gia thi đại học, Lâm Vi đi theo một khối quá khứ. Tô Khánh Hoa tham gia thi đại học, trừ bỏ mấy cái cảm kích người, những người khác đã biết đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc Tô Khánh Hoa tạm nghỉ học đã thật nhiều năm, lúc này thi đại học, có thể khảo thượng sao? Nói nữa, Tô Khánh Hoa còn không có thượng quá cao trung tri thức càng không tinh thông. Cứ như vậy, chạy tới thượng thi đại học, hơn phân nửa thi không đậu. Cho nên sau lưng không ít người nghị luận Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi hai vợ chồng đều không làm đến nơi đến chốn. Thấu chương xong. Chương 419 sau lưng nghị luận. Chương 419 sau lưng nghị luận. Hảo hảo làm việc nhi không thành. Tưởng này đó có không? Có một số việc không phải quang làm ngộng đẹp là có thể hành. Tô Khánh Hoa đánh giá cảm thấy chính mình như bức hỏng rồi, liền đại học đều có thể khảo thượng đâu. Chậc chậc chậc, đại học lại như vậy hảo khảo sao? Đừng nói hắn nhiều năm như vậy không thượng quá học, cao trung càng là không thượng quá người. Liền tính là thượng quá cao trung, đại học cũng không phải như vậy hảo khảo. Chúng ta đội sản xuất, đến bây giờ còn không có một cái thi đậu đại học. Tô Vệ Binh khẽ hừ một tiếng, chào phúng nói. Hắn trước kia cùng Tô Khánh Hoa là đồng học, hai người cùng nhau thượng sơ chung. Bất quá khi đó, Tô Vệ Binh tuy rằng so Tô Khánh Hoa lớn hơn vài tuổi, chính là thành tích lại xa xa không bằng Tô Khánh Hoa. Ở trong trường học, Tô Khánh Hoa bởi vì thành tích hảo, phong cảnh vô hạn, không ít nữ đồng học đều thích hắn, theo đuổi hắn. mà hắn đâu, như vậy không có tiếng tăm gì rất nhiều. Ở Tô Khánh Hoa quang hoàn dưới, Tô Vệ Binh cảm thấy chính mình chính là cái vai hề dường như. Lúc ấy hắn học tập buồn, mỗi lần Tô Khánh Hoa khảo đặc biệt hảo, hắn khảo đặc biệt kém trở về, người trong nhà đều đến đem hắn mắng to một hồi. Cho nên Tô Vệ Binh trong lòng ghen ghét Tô Khánh Hoa, lúc này bắt được tới rồi cơ hội, nhưng không được ở sau lưng cười nhạo vài câu Tô Khánh Hoa không biết tự lượng sức mình. Tô Vệ Binh nói xong, một người khác đi theo ứng hòa lên, ta liền nói, Tô Khánh Hoa như thế nào một tháng không đi ra ngoài công tác, nguyên lai là đọc sách phụ lục đi. Nhân gia gian khổ học tập khổ đọc 3 năm, đều khó thi đậu đại học. Hắn bằng gì cảm thấy chính mình có thể thi đậu đâu. Thuần túy lãng phí thời gian, nếu là đại học như vậy hảo khảo, mọi người đều đi thi đại học, còn dùng đến ở nông thôn đợi sao. Muốn ta nói, Tô Khánh Hoa khẳng định là ăn không hết khổ. Chúng ta ở nông thôn làm việc nhi, nào có ở bộ đội tham gia quân ngũ phúc lợi hảo. Hắn đánh giá nếu là chịu không nổi, cho nên tính toán thi đại học đi. Nói đến nói đi, không phải là không làm đến nơi đến chốn sao. Vốn dĩ chính là người nhà quê, ở nông thôn hảo hảo làm việc nhi, lại có thể thế nào? Lãng phí thời gian khảo thí, không bằng ở nhà nhiều tránh điểm công điểm. Cũng có bất đồng ý kiến, nói câu, cũng không thể nói như vậy, ta xem Tô Khánh Hoa trước kia niệm thư thời điểm liền rất thông minh. Nếu không phải hắn cha mẹ không cho hắn niệm thư, phỏng chừng hiện tại đã là sinh viên. Hắn đọc sách có thiên phú, không chừng tự học có thể thi đậu. Đúng vậy, có lẽ nhân gia thật có thể thi đậu. Hiện tại thành tích không xuống dưới, hết thể đều nói không chừng không phải sao. Đội sản xuất người nghị luận sôi nổi, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa lại không biết. Những cái đó nói bậy người, cũng nhiều lắm ở sau lưng bức vài câu, chỗ nào dám ở trước mặt nghị luận. Hiện giờ Lâm Vi chính là đại đội cán bộ, đại gia cũng không dám quá đắc tội nàng. Hơn nữa phía trước, đắc tội Lâm Vi những người đó, không có một cái kết cục tốt, đại gia đối Lâm Vi cũng có chút sợ. Hiện tại đối mặt Lâm Vi, chỗ nào còn dám nói nửa câu. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa về đến nhà, mấy ngày không gặp cha mẹ mấy cái hài tử tức khắc tưởng hỏng rồi. Lưu Xuân Hoa đem ba cái hài tử chiếu cô thực hảo, nhìn qua cũng không có gầy. Cha, ngươi cảm thấy chính ngươi khảo thế nào nha? Có hay không nắm chắc có thể thi đậu đại học? Tam Bảo tò mò hỏi câu. Tam Bảo hỏi xong, Đại Bảo cùng Nhị Bảo trong lòng đồng dạng tò mò thực, Tô Khánh Hoa rốt cuộc khảo thế nào? Bọn họ huynh đệ ba người, tự nhiên nghĩ Tô Khánh Hoa có thể thi đậu đại học. Tô Khánh Hoa thành sinh viên, bọn họ cũng có thể đi theo phong cảnh. Mặt khác, trong khoảng thời gian này Tô Khánh Hoa nỗ lực ba cái hải tử đều xem ở trong mắt. Bọn họ biết, Tô Khánh Hoa nếu là khảo không tốt, thì không đậu đại học nói, khẳng định sẽ thương tâm. Thấu chương xong. Chương 420 có nắm chắc thi đậu. Chương 420 có nắm chắc thi đậu. Tô Khánh Hoa cười nói, cảm giác phát huy cũng không tệ lắm, thi đậu nói, hẳn là không khó. Tô Khánh Hoa trong lòng cũng là hiểu rõ. Những cái đó đề mục chính mình có thể hay không làm, khảo nhiều ít phân, trong lòng đại khái đều có điểm phán đoán. Nếu là cái gì đều không biết, không có nắm chắc thi đậu điểm, cũng sẽ không nói lời này. Tô Khánh Hoa khảo xong rồi về sau, Lâm Vi sợ hãi cấp Tô Khánh Hoa áp lực, cho nên đều không có hỏi hắn khảo thế nào. Hiện tại nghe Tô Khánh Hoa nói như vậy, trong lòng liền có một số. Tam Bảo cao hứng nói, kia thật tốt quá, cha, chờ ngươi thi vào đại học, chính là chúng ta đội sản xuất cái thứ nhất sinh viên lạc, người khác đã biết, khẳng định sẽ hâm mộ chết ta. Tô Khánh Hoa cười cười, thành tích còn không có ra tới, đều nói không chừng, chờ thành tích ra tới mới biết được. Các ngươi tạm thời đừng nói đi ra ngoài, chờ quay đầu lại ra thành tích lại nói. Ba cái hài tử thật mạnh gật gật đầu. Bọn họ cũng không phải như vậy thích khoe khoang người. Thành tích không ra tới, liền chạy ra đi khoác lác, chứ không nói người khác sẽ không tin, liền tính tin, vạn nhất quay đầu lại hắn cha không thi đậu, người khác khẳng định sẽ chê cười. Cho nên chờ Tô Khánh Hoa thành tích ra tới lại hiển lộ bãi cũng không muộn. Cha, kia thành tích khi nào mới có thể ra tới nha? Tam Bảo gấp không chờ nổi hỏi câu. Tô Khánh Hoa nói, đại khái phải đợi một tháng. Nghe được phải đợi một tháng, Tam Bảo bĩu môi, cha, thời gian này cũng quá dài đi. Còn phải đợi lâu như vậy đâu. Bọn họ cuối kỳ khảo thí, cũng mới mấy ngày thời gian, thành tích liền ra tới. Đều lâu như vậy, không nổi, nên tới sẽ đến. Tam Bảo mất mát lạc gật gật đầu, vậy được rồi, chỉ có thể chậm rãi chờ. Chính là một tháng thời gian quá dài lâu một chút. Tô Khánh Hoa thật vất vả thi xong, mấy ngày nay Lâm Vi làm hắn ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vất vả lâu như vậy, tóm lại đến nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dù sao thiếu tránh mấy ngày công điểm, đối nhà bọn họ mà nói, sinh hoạt cũng không ảnh hưởng quá lớn. Mấy ngày nay thời gian, Lâm Vi liền mỗi ngày biến đổi đa dạng nhiều làm điểm ăn ngon đưa cho Tô Khánh Hoa, làm Tô Khánh Hoa lại bổ bổ. Tô Khánh Hoa thân thể dưỡng hảo rất nhiều, hơn nữa nghỉ ngơi mấy ngày, cả người khí sắc đều rất không tồi. Bất quá Tô Khánh Hoa cũng không có nghỉ ngơi lâu lắm, thực mau liền tiếp tục làm việc đi. Lâm Vi bên này, cũng ở đội sản xuất vội vàng kế toán việc. Bất quá công xã bên kia, phía trước khai máy kéo sư phó Ngô Chí Cường tuy rằng hết bệnh rồi, chính là thể lực theo không kịp, không có biện pháp làm này phân việc. Cũng may qua ngày mùa thời điểm, công xã cũng không quá nhiều yêu cầu dùng tới máy kéo địa phương. Có đôi khi yêu cầu dùng, khiến cho Lâm Vi qua đi hỗ trợ khai một chút, đảo cũng có thể ứng phó. Bất quá công xã vẫn là ở tìm kỹ thuật viên, chờ tìm được kỹ thuật viên, liền không cần Lâm Vi vất vả như vậy. Trong nháy mắt liền tới rồi 8 tháng mạt. Chậm rãi bắt đầu nhập thu về sau, thời tiết cũng lạnh xuống dưới, không giống 6-7 nguyệt thiên nhiệt không được. Đối với không có điều hòa, không có quạt điện niên đại tới nói, mùa hè là thật quá gian nan một chút. Hiện tại hảo, thời tiết lạnh chút, ăn cơm đều cảm thấy hương một chút. Tô Khánh Hoa trong khoảng thời gian này đều ở trong đội xuất công, Lâm Hơi mỗi ngày cân nhắc làm điểm ăn ngon cấp Tô Khánh Hoa. Sợ ra hỏa này thi vào đại học, ly ra, liền rốt cuộc ăn không được nàng làm đồ ăn ăn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là trong nhà có 3 cái hài tử. Hài tử đúng là trường vóc dáng, yêu cầu dinh dưỡng thời điểm. Dinh dưỡng theo không kịp, tự nhiên là không được. Đội sản xuất rất nhiều hài tử dinh dưỡng bất lương, là ảnh hưởng sinh trưởng phát dục. Thấu chương xong. Chương 421 giấy báo trúng tuyển đại học. Chương 421 giấy báo trúng tuyển đại học. Vội mấy ngày, tới rồi 9 tháng sơ. Hôm nay, Tô Khánh Hoa còn trên mặt đất làm việc nhì, đội sản xuất người cũng trên cơ bản đều trên mặt đất. Lâm Vi vừa mới chuẩn bị hảo đậu xanh cháo, chuẩn bị cấp Tô Khánh Hoa đưa lại đây, liền nhìn thấy một cái người phát thư đồng chí, cưới xe đạp thét to lên. Tô Khánh Hoa đồng chí, Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi giấy báo trúng tuyển đại học tới rồi. Tô Khánh Hoa đồng chí là ai? Ngươi phiền toái lánh một chút ngươi giấy báo trúng tuyển đại học. Người phát thư thanh âm rất lớn. Không riêng Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nghe được, toàn bộ đội sản xuất người đều nghe được. Mọi người đều không nghĩ tới, Tô Khánh Hoa thật đúng là thi vào đại học. Hâm mộ người có, kinh ngạc người có, ghen ghét người tự nhiên cũng không ít. Đối với đội sản xuất người tới nói, đây chính là khó gặp đại sự, đại gia toàn gia đều nổ tung nổi. Ai hú huy, ta không nghe lầm đi. Tô Khánh Hoa thi đậu đại học. Không nghe lầm, ta cũng nghe tới rồi, thư thông báo trúng tuyển đều đưa lại đây. Ta thích ngoan ngoãn, Tô Khánh Hoa này cũng quá lợi hại đi. Thật đúng là thi đậu. Hắn cũng chưa đi trường học đi học, chính mình ở trong nhà tài học bao lâu à, này liền thi vào đại học, sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Nhân gia thông chi thư đều tới rồi, chẳng lẽ còn có giả sao? Khả năng nhân gia chính là thông minh, thiên phú dị lắm, là khối học tập liêu. Quá lợi hại, chúng ta đội sản xuất còn không có ra quá lớn học sinh. Lúc này Tô Khánh Hoa thi vào đại học sinh, thật là cấp chúng ta mặt dài lạc. Ai u, thật là hâm mộ đã chết. Thi vào đại học, về sau chính là người làm công tác văn hóa. Tốt nghiệp đại học, có thể phân phối hảo công tác đâu. Nếu là vận khí tốt, phân đến hảo công tác, về sau là có thể đi trong thành, so chúng ta đại ở nông thôn thoải mái nhiều. Cũng không phải là sao. Trong thành có công tác, có thể cùng chúng ta ở nông thôn giống nhau. Tô Khánh Hoa thật lợi hại. Nhân gia thi đại học, ở trong trường học học 3 năm đều không nhất định thi đậu. Hắn khét ngược, chính mình ở nhà tùy tiện học học liền thi đậu. Cho nên nói, thiên phú phương diện vấn đề, không thể so. Chúng ta chính là học cái 10 năm 8 năm, cũng không nhất định có nhân gia học mấy tháng lợi hại. Nghị luận thanh một trận tiếp một trận. Tô Khánh Hoa dừng lại trong tay việc, có chút ngơ ngẩn. Hắn thật thi đậu đại học. Tuy nói thi xong, hắn có 8-9 thành nắm chắc. Chính là nắm chắc lại đại, kia cũng có sai lầm thời điểm. Hiện tại chân chính xác định xuống dưới, có một loại nói không nên lời cảm giác. Kỳ thật đối với lúc này đây khảo thí, Tô Khánh Hoa cũng là ôm có rất lớn kỳ vọng. Hắn hy vọng có thể thi đậu, như vậy có thể làm tức phụ nhi cùng hài tử đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Cho nên thành tích không xuống dưới phía trước, Tô Khánh Hoa còn có chút lo lắng thi không đậu. Hiện giờ thành tích xuống dưới, thi vào đại học. Trần Ai lạc định, đối Tô Khánh Hoa mà nói, chính là ăn một viên thuốc can thần. Lúc này, cuối cùng là cho chính mình, cấp tức phụ nhi cùng hài tử, cùng với cấp lão sư một công đạo. Thấy Tô Khánh Hoa ngây ngẩn cả người, một bên Vương Đại Trụ chạy nhanh đẩy hắn một phen. Khánh Hoa huynh đệ, ngươi thất thần làm gì đâu? Ngươi thi đậu đại học, còn không chạy nhanh đi lấy thông chi thư A. Vương Đại Trụ nói, cũng là đầy mặt tươi cười, tự nhiên là vì Tô Khánh Hoa cảm thấy tươi cười. Tô Khánh Hoa phục hồi tinh thần lại, cười lên tiếng. Hắn lấy ra tới khăn lông, trước xoa xoa tay, mới hướng tới người phát thư đi qua. Lâm Vi cũng tới rồi trước mặt. Biết Tô Khánh Hoa thi đậu đại học sau, Lâm Vi so với ai khác đều cao hứng. Nàng nam nhân chính là lợi hại. Lúc này mới tự học bao lâu, là có thể thi đậu đại học, này thiên phú, ai có thể so đến quá. Thấu chương xong. Chương 422 vất vả phí. Chương 422 vất vả phí. Tô Khánh Hoa càng lợi hại, càng thuyết minh nàng ánh mắt hảo. Nàng nhìn chúng nam nhân, cũng không phải là bình thường. Ngươi hảo, đồng chí, ta là Tô Khánh Hoa. Tô Khánh Hoa tới rồi người phát thư trước mặt, hướng người phát thư nói câu. Người phát thư nhìn Tô Khánh Hoa liếc mắt một cái, theo sau lấy ra tới phong thư, bên trong chính là Tô Khánh Hoa giấy báo trúng tuyển đại học. Tô Khánh Hoa đúng không? Đây là ngươi giấy báo trúng tuyển đại học, phiền toái ngươi cho ta ký tên. Người phát thư nói, đưa qua một chi bút cùng một cái đơn tử, làm Tô Khánh Hoa ký tên. Tô Khánh Hoa bay nhanh mà viết xuống tên của mình, theo sau giao cho người phát thư. Đồng chí, ngươi vất vả. Tô Khánh Hoa khách khí nói câu. Người phát thư cười vây vây tay, không vất vả, đây là ta phân nội sự tình. Tô Khánh Hoa đồng chí, thật là chúc mừng ngươi, có thể thi đậu đại học. Người phát thư nói, nhìn Tô Khánh Hoa ánh mắt giữa còn mang theo một tia sùng bái. Này niên đại sinh viên hy hữu, nếu ai thi đậu, xác thật là một kiện lệnh người hâm mộ bội phục sự tình. Người phát thư trước kia cũng là niệm quá cao trung, tham gia quá thi đại học. Chỉ tiếc, lúc trước hắn không cái kia năng lực cùng bản lĩnh thi đậu đại học. Một bên Lâm Vi cấp người phát thư trực tiếp tắc một khối tiền qua đi, hướng người phát thư nói, đồng chí, ngươi vất vả. Nay một khối tiền ngươi cầm, trở về mua nước đường ăn. Đối mặt Lâm Vi đưa qua vất vả tiền, người phát thư lại là không tiếp, mà là hướng Lâm Vi nói, không cần, nay tiền ta không thể muốn. Ta đều nói, đây là ta phân nội công tác. Các ngươi không cần cảm tạ ta. Lâm Vi nhìn đến người phát thư kia tràn đầy nghiêm túc mặt, một chút đều không phải giả khách khí, đơn giản cũng liền không tiếp tục miễn cưỡng. Như vậy đi, đồng chí, tiền ngươi không thu, chính là ngươi đại thật xa lại đây, hẳn là khát nước rồi. Ta nơi này có chè đậu xanh. Cho ngươi đảo một chén, ngươi uống hiểu biết giải khát thế nào. Lâm Vi lui mà cầu tiếp theo hỏi câu. Đối mặt Lâm Vi nhiệt tình, người phát thư mới không có cự tuyệt, gật đầu lên tiếng nói, hảo. Hắn lúc này xác thật có điểm khác, đại trời nóng chạy ra, tưởng không nhiệt không khát đều khó. Lâm Vi cười chứa đầy một chén lớn chè đậu xanh, cấp chuyển phát nhanh tiểu ca đưa qua, theo sau hướng chuyển phát nhanh tiểu ca nói, đồng chí, cấp. Chè đậu xanh là ướp lạnh quá, hương vị cũng không tệ lắm. Một chén chè đậu xanh xuống bụng, người phát thư cảm thấy cả người thoải mái. Uống xong rồi, người phát thư thỏa mãn xoa xoa miệng, cảm ơn ngươi, chè đậu xanh thực hảo uống. Chủ yếu bên trong đường bỏ thêm không ít, ngọt ngào, lạnh lạnh. Này người bình thường ra nấu chè đậu xanh, nhưng luyến tiếc thêm đường. Liên tính là bỏ thêm đường, khẳng định cũng không đủ lượng, tự nhiên không Lâm Vi nấu ra tới chè đậu xanh hảo uống. Đồng chí, ngươi muốn hay không lại đến một chén? Ta nơi này còn có rất nhiều đâu. Người phát thư vẫy vây tay, không cần, đủ rồi. Nói, người phát thư nói, này thư thông báo trúng tuyển ta cũng đưa đến, liền đi trước, còn có khác thư tín yêu cầu đưa đâu. Nhân ra có việc muốn nội, Lâm Vi tự nhiên không có khả năng lưu trữ. Liền từ nhân ra đi. Bắt được thư thông báo trúng tuyển Tô Khánh Hoa thật cao hứng. Tô Khánh Hoa nhìn về phía Lâm Vi. Nếu không phải ở bên ngoài, tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới, Tô Khánh Hoa đều tưởng trực tiếp đem Lâm Vi cấp ôm vào trong lòng ngực. Mà khi nhiều người như vậy mặt, Tô Khánh Hoa vẫn là khắc chế. Chủ yếu là này niên đại tư tưởng vẫn là tương đối truyền thống, liền tính là phu thê, ở bên ngoài cũng không thể ấp ấp ôm ôm, như vậy sẽ bị người ta nói không bị kiềm chế. Tô Khánh Hoa nhưng thật ra không sao cả người khác nói như thế nào hắn, chủ yếu là sợ hãi người khác nói Lâm Vi. Thấu chương xong. Chương 423 Kinh Đô Đại học. Chương 423 Kinh Đô Đại học. Tức Phụ Nhi, ta thi đậu đại học. Tô Khánh Hoa lúc này cảm giác chính mình thi vào đại học, giống như là đối Lâm Vi thực hiện hứa hẹn giống nhau. Lâm Vi cười nói, ân, thi đậu, ta liền biết ngươi có thể thi đậu. Ở Tô Khánh Hoa khảo thí phía trước, Lâm Vi liền có dự cảm. Tô Khánh Hoa hẳn là có thể thi đậu đại học. Tuy rằng gia hỏa này đã thật lâu không đọc qua thư, rất nhiều sơ trùng tri thức đều quên mất, cao trung 3 năm tri thức, vẫn là hoa mấy tháng thời gian, lợi dụng nhàn hạ công phu học xong. Chính là Lâm Vi chính là cảm thấy, Tô Khánh Hoa rất lợi hại. Hắn có học tập thiên phú, hơn nữa kia phân nỗ lực cùng kiên trì, mặc kệ gặp được chuyện gì, hơn phân nửa cũng có thể đủ hoàn thành. Lâm Vi nói, gấp không chờ nổi thúc giục một câu, ngươi chạy nhanh đem phong thư mở ra đến xem. Nhìn xem rốt cuộc là thi đậu cái nào đại học. Tô Khánh Hoa cũng nghĩ chính mình bị cái nào đại học cấp tuyển chọn, vì thế mở ra phong thư, nhìn một chút. Đương nhìn đến thư thông báo trúng tuyển thượng viết chính là Kinh Đô Đại học khi, liền tính là trong lòng hiểu rõ Tô Khánh Hoa, cũng không dự đoán được chính mình có thể khảo tốt như vậy. Lâm Vi đã cao hứng kinh hô một tiếng, thế nhưng là Kinh Đô Đại học. Kinh Đô Đại học, kia chính là quốc nội tốt nhất đại học. Dựa theo trúng tuyển suất, Tô Khánh Hoa ít nhất đến ở toàn thị thi đậu tiền tam danh mới được. Bằng không nói, cũng chưa cơ hội trúng tuyển. Nguyên bản Lâm Vi cảm thấy, Tô Khánh Hoa loại này tự học cao trung tri thức, phụ lục thời gian lại đoạn, có thể thi đậu đại học đều đã đến không được, đừng nói là kinh đô đại học. Ai biết Tô Khánh Hoa lợi hại như vậy, trực tiếp sáng tạo kỳ tích. Tốt như vậy tốt nghiệp đại học ra tới, có thể phân phối công tác cũng là cực hảo. Lâm Vi tiếng kinh hô bị mặt khác lại đây xem náo nhiệt đội sản xuất viên nghe được. Vốn dĩ đại gia nghị luận thanh liền rất lợi hại, lúc này đã biết Tô Khánh Hoa thi đậu kinh đô đại học, càng là nổ tung nổi. Ta thích ngoan ngoãn, Tô Khánh Hoa đồng chí này cũng quá lợi hại đi. Như thế nào làm được? Thế nhưng thi đậu kinh đô đại học. Nay cũng quá châu bò, kinh đô đại học A, cũng không phải là bình thường đại học hạng 3. Tô Khánh Hoa lần này thật làm người ngoài ý muốn đâu. Ai u, đây chính là chúng ta đội sản xuất vinh quang A. Chúng ta đội sản xuất lần này không chỉ có ra một cái sinh viên, còn trực tiếp ra một cái kinh đô đại học sinh viên. Tô Khánh Hoa lần này, thật là vô thanh vô tức làm một chuyện lớn. Ngươi nói hắn như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Đại gia giống nhau xuống đất làm việc nhi, tránh công điểm, hắn thế nhưng còn có thời gian học tập, đem đại học cấp hảo. Thật là người so người sẽ tức chết ta, Tô Khánh Hoa như vậy thiên phú, không phải người bình thường có thể có. Hắn nha, chính là mau học tập liêu. Lúc trước niệm thư thời điểm, học tập thành tích nhưng còn không phải là cực hảo sao. Nếu là hắn cha mẹ lúc trước nguyện ý tiếp tục cung phụng hắn đi học, phỏng chừng đã sớm là sinh viên. Tô Vệ Binh nhìn đến Tô Khánh Hoa thi vào đại học, bị người thổi phồng, trong lòng thực không phải cái tư vị. Chủ yếu lúc trước còn bố trí quá Tô Khánh Hoa, trao phúng quá hắn không biết tự lượng sức mình, khẳng định thi không đậu đại học. Ai biết nhân ra không chỉ có thi đậu, còn thi đậu kinh đô đại học. Này cũng không phải là thỏa thỏa đánh hắn mặt. Tô Vệ Binh cảm thấy lúc này mặt nóng rát, một chút đều không nghĩ ở trong đám người nhiều đãi, sợ người khác nghĩ tới hắn phía trước bố trí quá Tô Khánh Hoa nói một lần nữa nhảy ra tới, trái lại cười nhạo hắn một đốn. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa tắc đắm chìm ở vui sướng giữa. Tô Khánh Hoa cầm trong tay thông chi thư, coi như bảo bối giống nhau. Thấu chương xong. Chương 424 thế hắn cao hứng. Chương 424 thế hắn cao hứng. Lấy được như vậy thành tích, không uổng công hắn trong khoảng thời gian này vất vả học tập. Lâm Vi nhìn đến Tô Khánh Hoa như vậy, cũng là thiệt tình thế hắn cao hứng. Nàng xem ra tới, đối với tạm nghỉ học, không có biện pháp tiếp tục niệm thư chuyện này, Tô Khánh Hoa trong lòng ôm có tiếc nuối. Hiện tại thi vào đại học, cũng coi như là viên trong lòng tiếc nuối. Biết Tô Khánh Hoa thi đậu đại học sau, không ít người tiến lên lại đây chúc mừng. Có rất nhiều cùng Tô Khánh Hoa quan hệ tốt, cùng Tô Khánh Hoa chúc mừng vài câu. Có rất nhiều nhìn đến Tô Khánh Hoa thi vào đại học, về sau là sinh viên, lại đây chúc mừng, cùng Tô Khánh Hoa bộ điểm gần như. Vạn nhất Tô Khánh Hoa phát đạt, bọn họ không chừng còn có thể làm ơn Tô Khánh Hoa xử lý chút việc đâu. Đại đa số người đều là phủng cao dâm thấp, nhìn đến có bản lĩnh người, đều tưởng có thể thân cận điểm. Liên quan đại đội trưởng đã biết việc này về sau, cũng chạy nhanh lại đây cấp Tô Khánh Hoa chúc mừng. Trong đội ra một cái sinh viên, hắn cái này đương đại đội trưởng tự nhiên cũng cảm thấy quang vinh a. Rốt cuộc cho bọn hắn trưởng đội sản xuất thể diện, quay đầu lại đi ra ngoài, nhân gia cũng sẽ nói bọn họ đội sản xuất ra nhân tài. Tô Căn Sinh cười vỗ Tô Khánh Hoa bả vai, cảm khái nói, Tô Khánh Hoa đồng chí, không tồi, ta liền biết người có thể. Lúc này hảo, người thi vào đại học, sau này là chúng ta đội sản xuất cái thứ nhất sinh viên. Nhìn đến Tô Căn Sinh là thiệt tình vì chính mình cao hứng, Tô Khánh Hoa trong lòng cũng rất là cảm động. Tô Khánh Hoa cười cười, đại đội trưởng, ta có thể thi đậu đại học cũng ít nhiều ngài duy trì. Phía trước cây trồng vụ hè về sau phụ lục, là Tô Căn Sinh đồng ý hắn một tháng không xuất công thỉnh cầu. Phía trước hắn nói muốn thi đại học sự, Tô Căn Sinh cũng là vô điều kiện duy trì hắn. Cho nên ở Tô Khánh Hoa trong lòng, là phi thường cảm kích Tô Căn Sinh. Tô Khánh Hoa nói làm Tô Căn Sinh thật cao hứng. Tiểu tử này, là cái biết cảm ơn. Không giống có một số người, ngươi đối hắn hảo, hắn không nhất định sẽ biết. Tô Căn Sinh chặn lại nói, ngươi có thể thi đậu đại học, chủ yếu vẫn là chính ngươi nỗ lực, cùng người khác không có gì quan hệ. Hảo, hôm nay lớn như vậy hỷ sự, phỏng chừng ngươi còn phải cao hứng, cũng vô tâm tư làm việc nhi. Ta cho ngươi phê giả, hôm nay bắt đầu, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần xuất công, thẳng đến ngươi đi vào đại học. Quay đầu lại ngươi công điểm cũng cho ngươi nhớ kỹ, không khấu, coi như làm là ngươi làm chúng ta đội sản xuất cái thứ nhất sinh viên, vì chúng ta đội sản xuất tránh mặt mũi khen thưởng. Tô Khánh Hoa không có cự tuyệt. Bởi vì lúc này chính mình xác thật không có cái kia tâm tình làm việc nhi. Thành công thi đậu đại học chuyện này, hắn còn phải tiêu hóa. Mặt khác, tin tức tốt này hắn đến đồng chí Hứa lão sư. Rốt cuộc Hứa lão sư cũng là nhất chờ mong hắn thành tích kết quả người. Hắn lần này không chỉ có thi vào đại học, còn thi đậu cả nước tốt nhất một khu nhà đại học. Hứa lão sư nếu là đã biết, khẳng định sẽ cao hứng. Hảo, cảm ơn đại đội trưởng. Tô Căn Sinh cười xua tay nói, khách khí cái gì, không gì hảo tạ. Tô Khánh Hoa lúc này vô tâm tình làm việc nhi, cùng Lâm Vi một đạo đi trở về. Lâm Vi cũng là giống nhau vô tâm tình vội khác, còn đắm chìm ở Tô Khánh Hoa thi đậu đại học vui sướng giữa. Ba cái hài tử biết Tô Khánh Hoa thi đậu đại học về sau, càng là cao hứng hỏng rồi. Cha, ngươi nhưng quá lợi hại, thật thi đậu đại học đâu. Cha ta chính là ngưu. Cha ta là lợi hại nhất cha, lúc này hảo, đại gia về sau nhưng đến độ hâm mộ ta lạc. Nhà ai cha có thể thi đậu đại học, chỉ có cha ta có thể. Ba cái hài tử không chỉ có cao hứng, còn cảm thấy tự hào, về sau có thể lấy ra đi hảo hảo thổi một tuổi, khoe khoang, khẳng định làm khác tiểu đồng bọn hâm mộ chết. Thấu chương xong. Chương 425 thông chi hứa lão sư. Chương 425 thông chi hứa lão sư. Tô Khánh Hoa nhìn ba cái hài tử cao hứng bộ dáng, khỏe miệng giơ lên lên. Đương cha, có thể cấp hài tử tạo tấm gương, làm hài tử vì hắn cảm thấy tự hào là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự. Lâm Vi cười hướng ba cái hài tử nói, các ngươi xem, cha ngươi như vậy nỗ lực, thi vào đại học. Các ngươi ba cái cũng đến hảo hảo niệm thư, tranh thủ thi đậu đại học. Các ngươi cha lúc trước không điều kiện, cao trung tốt nhất học lên không được, dựa vào chính mình tự học là có thể có như vậy hảo thành tích. Các ngươi điều kiện hảo nhiều như vậy, nhưng đừng không biết quý trọng. Ba cái hài tử đều thật mạnh gật gật đầu, ân, nương, chúng ta biết đến, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo nỗ lực học tập, về sau cùng cha giống nhau, thi đậu đại học, trở thành sinh viên. Ba cái hài tử đều là thông minh, Lâm Vi biết, nếu bọn họ hảo hảo học tập, thi đậu đại học nói, hẳn là không có gì khó khăn. Tô Khánh Hoa nói, tức phụ nhi, tin tức tốt này ta phải chạy nhanh thông chi một chút hứa lão sư, hiện tại đi huyện thành một chuyến. Tô Khánh Hoa nói thời điểm, đem xe đạp đẩy ra tới. Lâm Vi đuổi kịp nói, ta và ngươi cùng nhau đi, vừa lúc, ta đi huyện thành mua chút rau. Ngươi thi đậu đại học, chúng ta đến thỉnh khách nhân ăn bữa cơm, ăn mừng ăn mừng. Ngươi cùng hứa lão sư thông chi một tiếng, làm cho bọn họ ngày mai tới nhà ta ăn cơm. Tô Khánh Hoa lên tiếng. Lúc này đây chính mình có thể thi đậu đại học, xác thật nên hảo hảo ăn mừng ăn mừng. Không chỉ có là hứa lão sư, đại đội trưởng, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ đều đến mời đi theo hảo hảo ăn một đốn. Hảo. Hai người quay lại huyện thành một chuyến nếu không bao nhiêu thời gian, ba cái hài tử đặt ở ra cũng liền không có gì hảo lo lắng. Tô Khánh Hoa cưới xe đạp, chở Lâm Vi, liền tiến đến huyện thành. Một khắc đầu, Tô Núi Lớn, Dương Đại Xuân còn có Tô Hồng Mai ba người đang ở chọn phân người. Ngày thường cùng Dương Đại Xuân không đối phó bà tử cố ý tiến lên đây, cùng Dương Đại Xuân nói, ai ui, mùa xuân tẩu tử, ngươi còn ở chọn phân người đâu, mau nghỉ ngơi một chút, ta và ngươi nói sự kiện, một chuyện lớn. Dương Đại Xuân nhìn này bà tử liếc mắt một cái. Biết bọn họ ngày thường quan hệ không tốt, này lao bà tử lại đây, hơn phân nửa là tìm tra, bằng không chính là tới chế dễ ước. Cho nên Dương Đại Xuân sắc mặt không tốt lắm, không vui nói, có chuyện mau nói, có dám mau phóng, đừng trì hoãn ta làm việc nhi. Phụ nhân nhịn không được cười nhạo một câu, ai ui, chọn phân người việc ngươi còn làm như vậy hăng say làm gì. Nghỉ ngơi trong chốc lát lại có thể sao tích, không biết còn tưởng rằng ngươi đang làm gì đại sự đâu. Dương Đại Xuân khí bất quá nói, ta không chọn ngươi tới giúp ta chọn sao. Thí lời nói thật nhiều. Có việc ngươi liền mau nói, bằng không liền chạy nhanh cút đi. Phụ nhân lúc này mới thanh thanh giọng nói, nhắc tới chính sự, hảo hảo, nói chính sự. Dương Đại Xuân, nhà ngươi lão tứ thi đậu đại học, chuyện này ngươi biết không? Nghe xong phụ nhân nói, Dương Đại Xuân tức khắc ngẩn người, gì? Nhà ta lão tứ thi đậu đại học. Ngươi sao biết đến? Dương Đại Xuân còn tưởng rằng này phụ nhân là đang lừa nàng. Phụ nhân nói, ta sao biết đến? Nhân gia người phát thư đều đem thông chi thư đưa đến đội sản xuất tới. Không chỉ có ta đã biết, trong đội đại đa số người đều biết đến. Chẳng qua các ngươi người một nhà chọn phân người, không ở trước mặt, ta hảo ý, cố ý chạy tới một chuyến, nhắc nhở ngươi. Dương Đại Xuân nghe xong phụ nhân nói, cả khuôn mặt lập tức kéo xuống dưới. Này lao bà tử, nơi nào là hảo ý, cố ý tới kích thích nàng mới đúng. Nàng rõ ràng biết, hiện tại nàng cùng tứ phòng hai vợ chồng đều nháo bẻ, Tô Khánh Hoa không nhận nàng cái này nương. Thấu chương xong. Chương 426 không nghĩ làm Tô Khánh Hoa đi kinh đô. Chương 426 không nghĩ làm Tô Khánh Hoa đi kinh đô. Tô Khánh Hoa thi vào đại học, có bản lĩnh, cùng nàng lại không có gì quan hệ. Tương phản, Tô Khánh Hoa càng lợi hại, bản lĩnh càng lớn, bọn họ càng không cao hứng. Rốt cuộc, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tứ phòng phát đạt, bọn họ lại chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi hòa hảo chỗ. Nhìn đến Dương Đại Xuân càng thêm khó coi sắc mặt, phụ nhân trong lòng ngược lại một trận thông khoái, theo sau lại tiếp tục kích thích Dương Đại Xuân nói, Dương Đại Xuân, ngươi nói nhà ngươi lão tứ cũng thật đủ lợi hại. Cũng chưa đi thượng cao trung, tự học thành tài. Lúc trước ngươi nói ngươi nếu là bỏ được tiêu tiền, làm hắn tiếp tục niệm thư, nhân gia sớm thi đậu đại học. Trong nhà ra một cái sinh viên, còn không được cho các ngươi hai vợ chồng đi theo thơm lây hưởng phúc. Dương Đại Xuân lôi kéo một khuôn mặt. Lúc trước không cho Tô Khánh Hoa vào đại học, đó là có nguyên nhân. Kinh đô bên kia người không hy vọng Tô Khánh Hoa quá ưu tú, không hy vọng hắn thành tài. Bằng không nói, Tô Khánh Hoa là nàng thân nhi tử, nàng khẳng định đến cung phụng hắn vào đại học. Bởi vì chuyện này, Tô Khánh Hoa cùng nàng cũng có khúc mắc. Phòng trưng là sớm đối nàng liền tâm tồn oán trách, cho nên hiện tại không nhận nàng cái này nương đi. Phụ nhân thấy Dương Đại Xuân không nói lời nào, đánh giá Dương Đại Xuân trong lòng khẳng định nghẹn muốn chết, cười cười lại nói câu, nhà ngươi lão tứ thật là quá lợi hại, lần này không chỉ có thi vào đại học, hơn nữa vẫn là kinh đô đại học đâu. Ngươi nói, nhân gia ở trong trường học, có lão sư giáo, gian khổ học tập khổ đọc cũng không nhất định có thể thi đậu đại học. Kết quả nhà ngươi lão tứ trực tiếp thi đậu kinh đô đại học. Tấm tắc, này học tập thiên phú thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Dương Đại Xuân vừa nghe Tô Khánh Hoa thi đậu kinh đô đại học, cả người phản ứng tương đối kịch liệt, gì? Nàng thi đậu kinh đô đại học. Đúng vậy, thư thông báo chúng tuyển thượng như vậy viết. Dương Đại Xuân lập tức nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Xong rồi xong rồi. Tô Khánh Hoa thi đậu kinh đô đại học, kia chẳng phải là đến qua đi kinh đô bên kia đi học. Lúc này nhưng tạp chứng. Kinh đô bên kia người, chính là không hy vọng Tô Khánh Hoa xuất hiện ở kinh đô. Nếu là bên kia người truy cứu xuống dưới, nàng phải xong đời. Chính là Tô Khánh Hoa qua đi kinh đô, nàng lại ngăn trở không được. Nhân gia thi đậu kinh đô đại học, có thể không đi thượng sao. Tới kích thích Dương Đại Xuân phụ nhân cảm thấy Dương Đại Xuân phản ứng quá khoa trương một chút. Liên tính là nàng cùng Tô Khánh Hoa chỗ không tốt, nhân gia thi đậu đại học, nàng cũng không cần thiên sập xuống biểu tình đi. Nhiều lắm trong lòng cảm thấy đổ một chút, lại không có gì. Phụ nhân kích thích xong rồi Dương Đại Xuân, cũng liền không ở lâu, trước khi đi nhưng thật ra đồng tình để lại một câu, ai? Này nếu là ta nhi tử thi vào đại học, ta phỏng chừng đến cao hứng chết. Dương Đại Xuân, ta nếu là ngươi, khẳng định trở về hảo hảo hống hống nhà ngươi lão tứ. Hống hảo, nhân gia không chừng còn sẽ nhớ thương đâu. Chờ chính mình phát đạt có tiền đồ, tóm lại đến hiếu thuận ngươi cái này đương đương. Dương Đại Xuân còn ngồi dưới đất, suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, như thế nào mới có thể ngăn cản Tô Khánh Hoa không đi kinh đô. Đến nỗi này phụ nhân lời nói, Dương Đại Xuân căn bản liền không có nghe đi vào. Một bên Tô Núi Lớn cùng Tô Hồng Mai nghe xong Tô Khánh Hoa thi đậu kinh đô đại học sự, cũng chấn kinh rồi một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Phía trước nghe được Tô Khánh Hoa đi tham gia thi đại học sự, vài người còn khịt mũi coi thường, cảm thấy Tô Khánh Hoa tâm cao ngất, chính mình tùy tiện học học là có thể thi đậu đại học, không phải đang nằm mơ sao. Nhân gia gian khổ học tập khổ đọc, cũng không nhất định đều có thể thi đậu đại học. Tuy rằng Tô Khánh Hoa thông minh, nhưng lại thông minh, kia cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội tự học hoàn thành. Thi đậu đại học nha. Thấu chương xong. Chương 427 nhờ họa được phúc. Chương 427 nhờ họa được phúc. Hiện tại Tô Khánh Hoa làm được, không thể nghi ngờ là đánh bọn họ mặt. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là làm Tô Núi Lớn trong lòng phi thường hối hận. Tô Núi Lớn khí bất quá, hướng Dương Đại Xuân nói, đều là ngươi này lao bà tử, thích làm yêu. Lúc trước nếu không phải ngươi khi dễ lao tứ tức phụ, đem lão tứ tức phụ cùng hài tử đuổi ra đi, lao tứ cũng sẽ không cùng chúng ta xa lạ. Thật là kiến thức hạn hẹp đồ vật, lao tứ phát đạt, đến nỗi đã quên chúng ta đương cha đương nương sao. Khác không nói, chúng ta ít nhất không cần cực cực khổ khổ ở chỗ này chọn phân người. Dương Đại Xuân cũng mau khóc, ta nào biết nha. Sớm biết rằng như vậy, đánh chết ta ta cũng sẽ không cùng tứ phòng náo bẻ. Trên thế giới lại không có thuốc hối hận, hiện tại nói nhiều như vậy không đều chậm. Tô Núi Lớn khí lắc lắc ống tay áo, ta chính là bị ngươi này lao bà tử cấp hố chết. Đều nói cưới vợ cưới hiền. Tô Núi Lớn cảm thấy chính mình đến già rồi ngược lại không ngày lành quá, đều là lại Dương Đại Xuân. Phàm là gặp được một cái hiền huệ, minh lý lẽ nữ nhân, sẽ không đem trong nhà nhật tử quá thành như vậy. Tô Hồng Mai cũng yên lặng thở dài. Sớm biết rằng người một nhà hiện tại có thể rơi xuống này nông nỗi, nàng khẳng định cũng sẽ không trêu chọc Lâm Vi. Không chỉ có không trêu chọc, ngược lại sẽ hảo hảo lấy lòng cái này tẩu tử. Đáng tiếc hiện tại nói này đó có dám dùng. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa bên này. Nhưng thật ra không biết Tô ra bên này sự. Hai người cưới xe đạp, thực mau liền đến huyện thành. Tô Khánh Hoa thẳng đến Hứa Nguy chỗ ở. Nhìn đến Tô Khánh Hoa thở hổn hển chạy tới, trên mặt còn mang theo ý cười, Hứa Nguy liền đại khái suy đoán tới rồi sao lại thế này. Hứa Nguy cười hướng Tô Khánh Hoa hỏi, Khánh Hoa, có phải hay không thi đậu? Tô Khánh Hoa gật đầu, ân, thi đậu. Được đến Tô Khánh Hoa khẳng định đến sau khi trả lời, Hứa Nguy trên mặt tức khắc tươi cười đầy mặt. Vương Dung nghe được, cũng cao hứng đến không được. Hảo hảo hảo, thi đậu hảo A. Hứa Nguy đầy mặt vui mừng cùng tự hào. Tô Khánh Hoa lúc này đây có thể thi đậu, cũng coi như là đền bù hắn trong lòng tiếc nuối. Một bên Vương Dung biết chính mình nam nhân đối Tô Khánh Hoa ký thác kỳ vọng rất lớn. Trong khoảng thời gian này chờ thành tích, hắn nam nhân mỗi ngày đều cấp ngủ không tốt. Lúc này biết Tô Khánh Hoa thi đậu, nhưng xem như có thể an an ổn ổn ngủ một cái hảo giác. Vương Dung nói, ta liền nói, Khánh Hoa đứa nhỏ này thông minh, khẳng định có thể thi đậu. Ngươi xem, hắn quả nhiên thi đậu. Vương Dung nói, lại nhìn về phía Tô Khánh Hoa, hướng Tô Khánh Hoa nói, Khánh Hoa, chúc mừng ngươi nha. Ngươi đứa nhỏ này, liền khối học tập liêu. Lúc trước nếu không phải cha mẹ ngươi không cho ngươi tiếp tục đọc sách, ngươi hiện tại đều đã tốt nghiệp đại học. Nhắc tới cái này đề tài, Tô Khánh Hoa nói, sư mẫu, cũng không cần tiếc hận. Lúc trước nếu không phải không tiếp tục niệm thư, ta cũng sẽ không gặp được tốt như vậy tức phụ nhi, cho nên cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Tô Khánh Hoa nói, nhìn về phía một bên Lâm Vi. Có tốt như vậy tức phụ nhi ở, Tô Khánh Hoa trong lòng liền phi thường thấy đủ. Đừng nói hiện tại đã thi đậu đại học, liền tính không thi đậu đại học, làm hắn lựa chọn nói, kia cũng khẳng định là tức phụ nhi so đại học càng quan trọng. Nghe xong Tô Khánh Hoa lời này, Vương Dung cười cười, đi theo mặt sau đáp, đúng vậy, ngươi này xác thật là nhờ họa được phúc. Hiện tại hảo, đại học thi đậu, tức phụ nhi hải tử đều có. Hứa Nguy thuận miệng hỏi câu, Khánh Hoa, ngươi lúc này đây là bị nào sở đại học trúng tuyển? Lão sư, lúc này đây ta là bị Kinh Đô đại học tuyển chọn. Nghe được Tô Khánh Hoa nói Kinh Đô đại học, Hứa Nguy lại một lần bị chấn kinh rồi hạ. Thấu chương xong. Chương 428 thi đậu đại học khen thưởng. Chương 428 thi đậu đại học khen thưởng. Kỳ thật Tô Khánh Hoa lúc này đây có thể thi đậu đại học đã là đến không được. Hùng chi thi đậu vẫn là Kinh Đô đại học. Phải biết rằng, Tô Khánh Hoa cùng người khác không giống nhau. Khác thí sinh khảo thí, đó là hoa 3 năm thời gian học tập, vẫn là ở trường học có lao sư giáo dục chỉ đạo tình huống dưới. Chính là Tô Khánh Hoa chính mình tự học vốn dĩ liền không dễ dàng không nói, quan trọng nhất vẫn là phụ lục thời gian đoạn. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, có thể thi đậu đại học đều đã rất khó được, huống chi là Kinh Đô đại học. Liên tính là thành tích thực hảo, học đã nhiều năm học sinh cũng không nhất định có thể thi đậu. Không chỉ có Hứa Nguy kinh sợ, Vương Dung cũng ngây người một cái chớp mắt. Kinh Đô đại học. Ngoan ngoãn, kia chính là cả nước tốt nhất đại học nha. Tô Khánh Hoa sao liền lợi hại như vậy, lần này trực tiếp khảo Kinh Đô đại học. Thấy Hứa Nguy cùng Vương Dung đều ngốc lăng lăng bộ dáng, Tô Khánh Hoa hỏi câu, lão sư, sư mẫu, làm sao vậy? Ta thi đậu Kinh Đô đại học, không hảo sao? Hứa Nguy cùng Vương Dung từ khiếp sợ giữa phục hồi tinh thần lại. Hứa Nguy chặn lại nói, hảo hảo hảo, đương nhiên hảo. Khánh Hoa, ngươi đứa nhỏ này, thật là có tiền đồ, cấp lao sư tới một cái kinh hỉ lớn nha. Ngươi đứa nhỏ này, tài học lâu như vậy, thế nhưng liền thi đậu Kinh Đô đại học, thật là quá khó được. Vương Dung đi theo nói, đúng vậy, chúng ta một cái cao trùng, năm nay cũng không ra mấy cái sinh viên. Kết quả ngươi thi đậu Kinh Đô đại học. Không tồi. Đáng tiếc ngươi không phải trường học học sinh, bằng không liền hướng ngươi này khảo thí thành tích, trường học khẳng định muốn khen ngợi. Nói như vậy, trường học ra một cái Kinh Đô đại học sinh viên, cấp khen thưởng trợ cấp cũng không ít. Dựa theo năm rồi quy củ, trực tiếp trợ cấp 500 đồng tiền, lại thêm 300 cân phiếu gạo, 20 cân phiếu thịt, còn có 30 thước bố phiếu. Bình thường đại học nói, trợ cấp sẽ thiếu một chút. Căn cứ trường học cấp bậc, trường học càng tốt, trợ cấp càng nhiều. Tô Khánh Hoa khảo chính là cả nước nhất đẳng nhất đại học, cấp trợ cấp khen thưởng tự nhiên liền nhiều. Sớm biết rằng như vậy, phía trước nên an bài một chút, đem Tô Khánh Hoa tên treo ở trường học, cũng làm cho hắn bắt được trợ cấp. Hiện tại nói này đó đều đã muộn, Vương Dung cũng chỉ có thể ở trong lòng tiếc hận một chút. Bất quá trong huyện giáo dục cục hẳn là sẽ phát thường lệ. Vương Dung lại bổ câu. Trong huyện giáo dục cục, mỗi năm nhằm vào thi đậu đại học sinh viên, cũng sẽ phát thường lệ. Giống Tô Khánh Hoa khảo tốt như vậy, cả nước nhất đẳng đại học, cấp khen thưởng sẽ không quá ít. Tô Khánh Hoa đối cái này nhưng thật ra không sao cả. Lấy không được khen thưởng cũng không có việc gì, thi đậu đại học cũng đã đủ cao hứng. Nhưng là có thể bắt được tốt nhất, nhiều lấy điểm tiền, cũng có thể làm tiểu tức phụ nhi cùng hài tử quá càng tốt một ít. Vài người trò chuyện vài câu, đều đắm chìm ở vui sướng giữa. Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi hai vợ chồng ở Hứa Nguy nơi này cũng không nhiều đãi, làm Hứa Nguy ngày mai giữa trưa đi nhà hắn ăn cơm ăn mừng. Đây là đại hỷ sự, Hứa Nguy tự nhiên cũng là một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hảo, đã biết. Ngày mai lão sư cùng sư mẫu nhất định sẽ đi qua. Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi rời đi Hứa Nguy chỗ ở, liền đi thực phẩm phụ phẩm điểm. Ngày mai mời khách, mặc kệ thế nào, cũng đến bị điểm nhi đồ ăn. Qua đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng thời điểm, thịt đều bị đoạt xong rồi. Lúc này tưởng mua, cũng mua không được thứ gì. Cũng may thực phẩm phụ phẩm cửa hàng bên này, còn thừa một ít xương sườn, heo bụng heo tràng, còn có đầu heo thịt. Này đó tại đây niên đại người xem ra, đều không phải cái gì thứ tốt. cho nên không hiếm lạ. Mua ít người, tự nhiên dư lại tới. Này nếu là thịt heo, mọi người đều lấy được mua, khẳng định thừa không được. Thấu chương xong. Chương 429 cho không cũng muốn gả qua đi. Chương 429 cho không cũng muốn gả qua đi. Lâm Vi cũng không chê, muốn một bộ heo bụng, 2 cân xương sườn, còn có 2 cân đầu heo thịt, 2 phó heo đại tràng. Mấy thứ này, người khác sẽ không làm, chính là tới rồi Lâm Vi trên tay, lại có thể trở thành thứ tốt. Cũng may, thực phẩm phụ phẩm cửa hàng còn có cá. Lâm Vi mua một cái đại hắc ngư, ngày mai nấu hắc ngư canh ăn cũng không kém. Mua một cái đại hắc ngư, không nghĩ tới nhân tiện tặng một cái cá chấm cỏ cá đầu. Lớn như vậy cá đầu, Lâm Vi cũng không ghét bỏ. Mua một khối đậu hủ, quay đầu lại làm cá đầu đậu hủ ăn là thực không tồi. Không nấu cá đầu đậu hủ, trực tiếp làm một đạo băm ớt cá đầu, cũng là ăn với cơm đồ nhắm rượu. Có này đó món ăn mặn, Lâm Vi cảm thấy không sai biệt lắm đủ rồi. Theo sau lại đi một chuyến cung tiêu xã, mua 2 bình rượu trắng. Ngày mai thỉnh người ăn cơm, cao hứng thời điểm khẳng định là muốn uống mấy chén. Mua đồ xong, 2 vợ chồng liền một đạo đi trở về. Đội sản xuất còn ở nghị luận Tô Khánh Hoa thi đậu đại học chuyện này, những cái đó đội sản xuất tiểu tức phụ nhi nhìn Lâm Vi ánh mắt, đều mang theo hâm mộ. Nhìn Tô Khánh Hoa ánh mắt, càng là cực nóng lên. Trước kia Tô Khánh Hoa tuy rằng lớn lên xoái, nhưng là có thể hấp dẫn đến tiểu cô nương, tiểu tức phụ nhi kỳ thật không nhiều lắm. Bởi vì này niên đại, mọi người xem chung, càng nhiều là điều kiện. Tô Khánh Hoa trước kia gia đình điều kiện nhưng không tốt. Tô gia ở đội sản xuất tuy nói không xem như nhà nghèo, nhưng Tô gia 2 vợ chồng già đối Tô Khánh Hoa lại là cực kém. Nếu gả cho Tô Khánh Hoa, có Dương Đại Xuân cái kia kỳ ba bà ở, khẳng định đều đừng nghĩ quá thượng cái gì ngày lành. Cho nên ở Tô Khánh Hoa tham gia quân ngũ phía trước, chẳng sợ lại xoái, cũng không có nhà ai bỏ được đem khuê nữ gả qua đi. Hiện tại nhìn đến Tô Khánh Hoa thi vào đại học, đều thẳng hô chính mình kiến thức hạn hẹp. Ai ui, sớm biết rằng Tô Khánh Hoa trở thành sinh viên, ta nên đem khuê nữ gả qua đi, như vậy ta không phải có một cái sinh viên con rể sao. Nói ra đi nhiều có mặt mũi nha. Thiên kim khó mua sớm biết rằng. Ai hiểu được Tô Khánh Hoa nhiều năm như vậy không đi học, còn đột nhiên thi đậu đại học. Nếu có thể trước tiên biết, ta cho không cũng sẽ đem khuê nữ gả qua đi. Sinh viên nhiều khó được a. Nghe nói đọc xong thư, là có thể ở trong thành phân phối công tác, lấy trong thành hộ khẩu, thật tốt chuyện này a. Cho nên nói, vẫn là Lâm Vi kia nha đầu có phúc khí, tùy tiện tuyển cái nam nhân, nhân ra là cái tiềm lực cổ, trực tiếp thi đậu đại học. Mụ mụ đối người hối hận không có tuyển Tô Khánh Hoa trở thành chính mình con rể. Những cái đó tiểu tức phụ nhi, tiểu cô nương cũng đang hối hận chính mình như thế nào không gả cho Tô Khánh Hoa. Nhất ghen ghét hâm mộ Lâm Vi, chính là Từ Phương. Nàng nam nhân phía trước cùng Tô Khánh Hoa vẫn là đồng học đâu, lại là thân thích, kết quả hiện tại 2 người chênh lệch kéo lớn như vậy. Nàng nam nhân chó má đều không phải, Lâm Vi nam nhân thành sinh viên. Thật là tức chết người đi được. Ông trời không khỏi cũng quá không công bằng một chút, như thế nào cái gì chuyện tốt đều bị Lâm Vi cái kia tiện nhân cấp chiếm toàn. Liền không thể phân điểm nhi cho nàng sao. Hiện tại Lâm Vi nhiều phong cảnh, nàng đâu? Còn ở đội sản xuất quét tước chuồng heo. Từ Phương khí bất quá, tới tìm Tô vệ binh xì hơi. Ngươi nhìn xem, ngươi không phải nói Tô Khánh Hoa thi không đậu đại học sao? Nhân ra thế nhưng thi đậu, vẫn là kinh đô đại học đâu. Tô vệ binh không vui nói, ngươi có thể hay không đừng nói nữa. Ta chính mình còn buồn bực đâu. Ai biết Tô Khánh Hoa chính mình tự học có thể thi đậu đại học nha. Không phải ta một người không tin, chúng ta đội sản xuất không phải rất nhiều người đều không tin Tô Khánh Hoa có thể thi đậu đại học sao. Từ Phương thở phì phì nói, các ngươi trước kia là đồng học. Ngươi nhìn xem, trên lệnh kéo bao lớn, ngươi ở đội sản xuất làm việc nặng mệt sống, nhân ra muốn vào đại học đi. Thấu chương xong. Chương 430 bị ghét bỏ. Chương 430 bị ghét bỏ. Từ Phương nói hướng Tô vệ binh trong lòng lại chát một đao. Hắn càng không nghĩ nói cái gì, Từ Phương liền càng nói cái gì. Từ Phương cũng không bận tâm Tô vệ binh càng thêm khó coi sắc mặt, tiếp tục nói câu, chờ nhân ra đại học ra tới, bắt được trong thành công tác, thành người thành phố, ngươi càng so ra kém nhân ra. Tô vệ binh căm giận nói, ngươi nói cái này làm gì? Lại không phải ta tưởng như vậy. Ừ, ta so ra kém, nhân gia cũng so ra kém. Chúng ta đội sản xuất, không đều cùng ta giống nhau làm khổ sống việc nặng, có mấy cái có thể đi vào đại học, trở thành sinh viên. Từ Phương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Tô vệ binh liếc mắt một cái, ngươi có thể hay không trường điểm chí khí? Một đại nam nhân, một chút chí khí đều không có. Tô vệ binh không cao hứng trở về câu, trường chí khí. Sao trường trí khí, ngươi nói nhưng thật ra đơn giản. Nhân gia có thể tự học thi đại học, ngươi liền không thể học theo, cùng nhân gia giống nhau ở nhà học tập, tham gia thi đại học, cũng cho ta khảo cái sinh viên ra tới sao. Từ Phương thật sự không nghĩ bại bởi Lâm Vi. Chính mình so bất quá Lâm Vi liền tính, nàng nam nhân cũng không thể so Lâm Vi nam nhân kém quá nhiều. Bằng không nàng về sau tới rồi Lâm Vi trước mặt, còn có cái gì mặt mũi. Sau này trực tiếp bị Lâm Vi đạp lên dưới lòng bàn chân, nói chuyện cũng chưa tự tin. Tô Vệ Binh nghe xong Từ Phương lời này, trực tiếp vây vây tay. Hắn đôi chính mình vẫn là có thanh tỉnh nhận thức. Hắn có mấy cân mấy lượng, hắn bản thân có thể không biết sao. Ngươi nói đơn giản, đại học nơi nào là như vậy hảo khảo. Nhân gia chính thức thượng quá cao trung người đều thi không đậu, ta sao có thể thi đậu. Nghe xong Tô Vệ Binh lời này, Từ Phương nhịn không được oán trách nói câu, ngươi này nam nhân, liền không thể tiến tới một chút. Nhân gia Tô Khánh Hoa có thể thi đậu đại học, ngươi sao liền không thể. Hắn có thể làm được sự tình, ngươi bằng gì làm không được. Tô Vệ Binh biết, chính mình đây là bị Từ Phương cấp ghét bỏ. Làm một người nam nhân, hắn vẫn là yếu điểm mặt mũi, nhưng không nghĩ bị chính mình bà nương thấy. Tô Vệ Binh trắng Từ Phương liếc mắt một cái, ngươi quang biết nói ta, sao liền không nói nói chính ngươi đâu. Ngươi không phải cũng là không bằng nhân gia Lâm Vi. Nhân gia Lâm Vi còn không có thượng quá học đâu, đều lên làm đại đội kế toán, ngươi như thế nào liền không được. Nhân gia lớn lên còn so ngươi xinh đẹp, người so ngươi hiền huệ. Từ Phương tâm vốn dĩ liền không thoải mái, nghe xong Tô Vệ Binh lời này, càng là khí không được. Nguyên lai ở nàng nam nhân trong mắt, chính mình so Lâm Vi kém nhiều như vậy. Từ Phương khí tiến lên đấm vài cái Tô Vệ Binh. Ngươi cái chết nam nhân, ngươi có phải hay không bị Lâm Vi cái kia hồ ly tinh cấp câu hồn đi? Có phải hay không nhớ thương thượng nàng? Ngươi nói ta không bằng nàng, như thế nào không đi cùng nhân gia sinh hoạt? Tô Vệ Binh mày ninh ở một khối, cảm thấy Từ Phương thuần túy là nhàn cùng chính mình hồ nháo. Ha ha, nhân gia Lâm Vi nếu có thể coi trọng hắn, hắn sẽ Từ Phương sinh hoạt mới kỳ quái. Tô Vệ Binh cũng không quen Từ Phương, lập tức đẩy ra Từ Phương, ngươi nháo cái gì nháo? Còn quá bất quá nhật tử. Ta xem ngươi này bà nương, là càng thêm ngang ngược vô lý. Ta thật là đổ tám đời đại mốc, cưới ngươi như vậy một cái lại xuẩn lại lười còn xấu nữ nhân. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu không cho ta thành thật điểm, lại ồn ào, ta liền cùng ngươi ly hôn. Ngươi hái chỗ nào đi chỗ nào đi. Trước kia Tô Vệ Binh còn xem như hảo nam nhân, tương đối đau tức phụ nhi. Chính là Từ Phương trong khoảng thời gian này nháo ra tới như vậy nhiều chuyện, làm Tô Vệ Binh phiền. Đặc biệt là lúc này đây, nhìn đến Tô Khánh Hoa thi đậu đại học, thế nhưng còn làm hắn cũng đi khảo. Hắn nếu là dễ dàng như vậy thi đậu đại học, đến nỗi cưới Từ Phương như vậy bà nương sao? Hắn thành sinh viên, gì dạng đối tượng tìm không thấy. Phòng trưng xinh đẹp nữ nhân, đều bài đội chờ hắn chọn. Thấu chương xong. Chương 431 kiến thức hạn hẹp. Chương 431 kiến thức hạn hẹp. Lúc trước lựa chọn Từ Phương, nói đến nói đi còn không phải bởi vì tự thân điều kiện quá kém, không hảo cưới bà nương. Bằng không liền Từ Phương như vậy điều kiện, nàng có thể nhìn chúng mới là lạ. Từ Phương nhìn đến Tô Vệ Binh đối chính mình tới thật sự, mới thành thật xuống dưới. Muốn ở trước kia, Tô Vệ Binh là tuyệt đối sẽ không đối chính mình nói loại này lời nói. Từ Phương chính là ỷ vào Tô Vệ Binh quan chính mình mới có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại Tô Vệ Binh không quen nàng, nàng cũng túng. Từ Phương tâm nam nhân không rõ ràng lắm, liền nàng như vậy điều kiện, muốn thật sự cùng Tô Vệ Binh ly hôn, cũng khó tái giá đi ra ngoài. Quan trọng nhất chính là ly hôn nhiều mất mặt. Ly hôn bị chạy về nhà mẹ đẻ, khẳng định bị người chê cười chết. Nàng nhà mẹ đẻ lại là tương đối để ý thể diện người, phỏng chừng đến lúc đó đều không vui tiếp thu nàng trở về. Rời đi nhà chồng, nhà mẹ đẻ không thể quay về, nàng còn không được còn lưu lạc đầu đường đâu. Hiện tại nói này đó cũng đều vô dụng, không có gì ý nghĩa. Bị Tô Vệ Binh hù dọa một chút, Từ Phương mới ngừng nghỉ xuống dưới, không dám làm ầm ĩ. Tô Vệ Binh cảm thấy chính mình lỗ thay nhưng xem như thanh tĩnh. Đã có thể như vậy, hắn trong lòng còn dầu dĩ. Bởi vì Tô Khánh Hoa thi đậu đại học sự, hắn như thế nào đều thống khoái không đứng dậy. Một khắc đầu, Tô gia, Vương Thúy Hoa cùng Lý Vệ Hồng cũng ở nghị luận việc này. Hai người cũng đều không nghĩ tới, Tô Khánh Hoa thật thi vào đại học. Muốn nói không hâm mộ, kia tự nhiên là không có khả năng. Vương Thúy Hoa cảm khái nói, ai, muốn trách đều do nương. Nếu không phải nương, chúng ta liền không cần phân ra, tứ đệ thi vào đại học, chúng ta toàn ra đều có thể thơm lây. Lúc này hảo đi, tứ đệ thi vào đại học, cùng chúng ta một chút quan hệ cũng chưa. Lý Vệ Hồng kéo kéo khoe miệng, nhàn nhạt nói, hiện tại nói này đó có ích lợi gì đâu. Phân đều phân, về sau ai lo phần ấy. Tứ phòng liền tính quá đến lại hảo, chúng ta cũng đừng hâm mộ. Vương Thúy Hoa thở dài, ai, nhị đệ muội, ngươi nói không hâm mộ, sao có thể không hâm mộ nha. Nhân gia quay đầu lại có thể đi trong thành công tác, ở trong thành lạc hộ, cùng chúng ta nhật tử liền hoàn toàn không giống nhau. Lý Vệ Hồng nói, hâm mộ có ích lợi gì đâu. Ngươi chính là lại hâm mộ, nhân gia cũng không nhất định có thể mang lên ngươi. Có hâm mộ người khác công phu, còn không bằng chính mình hảo hảo nỗ lực. Đem hải tử đưa đi niệm thư, hảo hảo cung phụng. Hải tử nỗ lực, tranh đua, thi đậu đại học, chúng ta mới có ngày lành quá. Đây cũng là vì cái gì Lý Vệ Hồng kiên trì đưa trong nhà hai đứa nhỏ đi học nguyên nhân. Không đi học, vậy cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Đi học, một khi thi vào đại học liền có xoay người khả năng. Tựa như Tô Khánh Hoa như vậy, nếu không phải bởi vì thi vào đại học, cũng đến lưu tại đội sản xuất, quá người thường nhật tử. Vương Thúy Hoa gật gật đầu, cảm thấy Lý Vệ Hồng nói có vài phần đạo lý. Nhị đệ muội, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng đến đưa nhà ta hải tử đi đi học mới hảo. Tranh thủ cùng lao tư giống nhau, thi đậu đại học, trở thành sinh viên. Chính là học phí quá quý. Đi học, còn phải chậm trễ tránh công điểm. Nếu không phải sợ hai áp lực đại, Vương Thúy Hoa khẳng định cũng đưa hải tử đi học đi. Lý Vệ Hồng kỳ thật trong lòng rất coi thường Vương Thúy Hoa, cảm thấy Vương Thúy Hoa chính là cái kiến thức hạn hẹp người. Nhìn đến cái gì, lại đi làm cái gì. Nếu không phải lúc này đây Tô Khánh Hoa thi vào đại học, phỏng chừng nàng vẫn là không nghĩ đưa trong nhà hải tử đi học đi. Chính mình không có điểm chủ kiến, động động đầu óc suy nghĩ một chút. Không đi học, hài tử nơi nào là dễ dàng như vậy có tiền đồ. Lâm Vi bên này, đã thông chi đại đội trưởng còn có Lưu Xuân Hoa, làm cho bọn họ ngày mai giữa trưa lại đây nhà nàng ăn cơm, nàng muốn mời khách chiêu đãi. Thấu chương xong. Chương 432 hạ lễ. Chương 432 hạ lễ. Bọn họ cũng đều biết bởi vì Tô Khánh Hoa thi vào đại học muốn ăn mừng chuyện này ăn cơm, cho nên không chối tử, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Lưu Xuân Hoa trực tiếp cấp Lâm Vi bắt một con gà mái giả, Vi Vi, này chỉ gà mái giả ngươi lấy về đi, ngày mai thiêu ăn, cũng coi như là ta đối Khánh Hoa huynh đệ lần này thi đậu đại học hạ lễ. Nay niên đại, một nhà chỉ có thể xin dưỡng 2-3 chỉ gà. Lưu Xuân Hoa ra thật vất vả nuôi lớn này gà mái giả đưa cho nàng, Lâm Vi tự nhiên là luyến tiếc lấy. Thiếu một con gà mái giả, Lưu Xuân Hoa ra liền ít đi không ít trứng ăn. Không có trứng gà, trong nhà điều kiện tóm lại muốn kém hơn một ít. Lâm Vi vẫy vây tay, cự tuyệt một câu, Xuân Hoa tẩu tử, ta không thể thu. Gà mái giả quá quý trọng. Hảo ý của ngươi ta tâm lãnh, muốn thật đưa hạ lễ, đưa điểm khác là được. Gà mái giả vẫn là lưu trữ để trứng cấp thiết trứng ăn. Lưu Xuân Hoa còn kiên trì phải cho, thấy Lâm Vi thật sự không cần, Lưu Xuân Hoa không có biện pháp, đành phải nói, gà mái giả ngươi không thu, ta đi cho ngươi chảo hai con thỏ đi, con thỏ ngươi nhưng cần thiết thu à. Nói, Lưu Xuân Hoa xoay người đi hậu viện. Từ lồng sắt bắt được hai con thỏ trở về. Con thỏ cái đầu không lớn, đánh giá cũng liền 2 cân trọng. Nếu là nuôi lớn, 4-5 cân trọng đều có. Lưu Thúy Hoa chính là ngại con thỏ nhỏ điểm, cho nên mới cấp Lâm Vi chảo gà mái giả đi. Thấy Lâm Vi không thu gà mái giả, đành phải bắt con thỏ lại đây. Một con thỏ trọng lượng không đủ, hai con thỏ thêm ở một khối nhưng thật ra không ít, hẳn là có thể thiêu không ít thịt ra tới. Lâm Vi nhìn đến Lưu Xuân Hoa lấy lại đây con thỏ, sẽ có chút kinh ngạc nói, Xuân Hoa tẩu tử. Ngươi chỗ nào làm cho con thỏ a? Phía trước ngươi đại trụ ca đi trên núi chảo, vừa lúc bắt một con mẫu con thỏ, sắp hạ nhai con, liền lưu lại không có giết. Nay không, ngươi xem, hạ một toa con thỏ, dưỡng lớn như vậy. Nguyên bản chờ lại lớn hơn một chút lại ăn. Hiện tại cho ngươi lấy 2 chỉ, ngươi thu. Giữ lại, chờ nuôi lớn điểm, dài hơn điểm thịt, ta lại làm thịt ta ăn. Bằng không con thỏ quá tiểu, ăn không đến nhiều ít thịt mệt thực. Dưỡng con thỏ kỳ thật vẫn là tương đối có lời. Cấp ăn chút nhi cỏ dại cùng rau xanh là được, không uổng lương thực. Bằng không nói, Dương Đại Xuân cũng liên tiếp dưỡng. Lâm Vi thấy là con thỏ, Lưu Xuân Hoa ra còn có một hoa, cũng liền không cùng Lưu Xuân Hoa khách khí. Hảo, Xuân Hoa tẩu tử, cảm ơn ngươi. Được rồi, cùng ta còn khách khí gì nha? Khánh Hoa huynh đệ thi đậu đại học, chính là kiện cao hứng sự. Hai ta quan hệ tốt như vậy, ta nhưng không được đưa điểm hạ lễ. Ngươi có thể không chê liền hảo. Xuân Hoa tẩu tử, ngươi này nói gì lời nói? Ta sao sẽ ghét bỏ? Ha ha, Vi Vi, ngươi là không biết, Khánh Hoa huynh đệ thi vào đại học, chúng ta đội sản xuất nhiều ít tiểu tức phụ nhi tiểu cô nương hâm mộ ngươi, đều nói ngươi có phúc khí đâu. Ta xem xác thật là cái dạng này. Ngươi này phân phúc khí, thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Chờ về sau Khánh Hoa niệm xong đại học, ngươi cùng hài tử cũng có ngày lành qua. Nhìn đến Lâm Vi hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt, Lưu Xuân Hoa là đánh tâm nhãn thế Lâm Vi cao hứng. Chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Lâm Vi trước kia bị không ít khổ, cũng may hiện tại này đó cực khổ đều đi qua. Về sau nhà bọn họ nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Nàng nhìn Tô Khánh Hoa đối Lâm Vi cũng không tồi, Lâm Vi sau này khẳng định có thể hạnh phúc. Thứ Lưu Xuân Hoa ra rời đi sau, Lâm Vi liền chuẩn bị cơm chiều. Buổi tối Lâm Vi nhiều làm vài món thức ăn. Mua trở về heo đại tràng, sợ hai chờ ngày mai liền có mùi vị, cho nên trước tiên làm. Một đại bàn thịt kho tàu đại ruột già, người một nhà ăn miệng bóng nhấy. Thấu chương xong.